Chương 461 địch nhân của ta tới, ta nhất định phải đi, gặp lại. Lúc Diệp Chân truyền ra đạo này tin tức lập tức đằng không bay lên, thời gian đã không cho phép Diệp Chân dừng lại thêm dù là một hơi. Diệp Chân đằng không lên cũng không biết câu nói này của hắn đến cùng đưa tới biến hóa kinh khủng bực nào bên trong linh kiếm phần sơn. Đông đông đông, rung động kỳ dị đến từ lòng đất vang nhanh 3 tiếng, nhưng không đạt được Diệp Chân trả lời, hoặc là nói, nó từ trong lòng đất đã nhìn thấy Diệp Chân đằng không bay lên. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, toàn bộ linh kiếm phần sơn đung đưa kịch liệt, lần này độ chấn động lắc lư đã không cách nào dùng mấy từ, như đất rung núi chuyển để hình dung. Là chân chính lay động, loại cảm giác này, giống như linh kiếm phần sơn bị một cự nhân kinh khủng nắm ở, trong tay kịch liệt lắc lư trái phải, làm cho các trưởng lão ngoại môn kiếm nguyên tông đang muốn phát động tứ tượng kiếm trận, từng người mặt lộ vẻ hoảng sợ, cực độ khiếp sợ nhìn linh kiếm phần sơn dưới chân đang lắc lư. Điểm này không thể nghi ngờ, khi bất kỳ một người nào đứng trên đất bằng, nhưng lại có cảm giác lắc lư, như đứng ở trên boong thuyền giữa biển đều sẽ khiếp sợ không tên. Trong loại đung đưa kịch liệt này, linh kiếm phần sơn bắt đầu nứt ra, tan ra thành từng mảnh, từng đạo khe nứt to lớn trong lúc đung đưa nứt ra, mỗi khi có một đạo vết nứt ra, bên trong sẽ nổ bắn ra một đạo kiếm khí đáng sợ dài đến trăm trượng. Bất ngờ không đề phòng, cánh tay trái của một ngoại môn trưởng lão kiếm nguyên tông trực tiếp bị kiếm khí kia xuyên qua, nổ thành một đoàn huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, hỗn loạn lập tức sinh ra. Cơ hồ là đồng thời, trưởng giáo kiếm nguyên tông Ngư Nhập Hải từ phương xa đánh tới thấy được Diệp Chân lên không, con mắt không khỏi trợn tròn. Mọi việc kế hoạch đều lấy bao vây tiêu diệt Diệp Chân làm cơ sở, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Diệp Chân, chạy đi đâu? Thân hình Ngư Nhập Hải nhanh như bão táp, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo kiếm quang vội xông về hướng Diệp Chân. Cũng vào lúc này, ba phương hướng Nam, Tây, Bắc cũng đều ra hiện hai bóng người, lần lượt vây sát Diệp Chân. Ta đã nói sao lâu như vậy không thấy đến? Thì ra chuẩn bị chiến trận lớn như vậy cho ta. Nhìn tình hình này, Diệp Chân lập tức sáng tỏ. Ngư trưởng giáo, ngươi có lòng, nhưng mà, hôm nay sợ là phải làm ngươi thất vọng. Trong tiếng cười lạnh, hai đạo lôi quang đã lấp lóe trong lòng bàn tay Diệp Chân. Làm ta thất vọng. Diệp Chân, ngươi cho rằng, hôm nay ngươi còn có thể trốn được sao? Kiếm quang Ngư Nhập Hải lần nữa ra tốc. Trong thời gian ngắn, khoảng cách cùng Diệp Chân gần hơn đến 5 dặm. Ngay tại lúc đó, cánh thịt vân dực hổ vương tiểu miêu dưới hông Diệp Chân trương lên, lượng lớn vân khí tụ tập đến, tốc độ vân dực hổ vương lập tức bão táp, từ đỉnh núi linh kiếm phần sơn triệt hồi hướng tây. Kiếm nguyên kỳ, mắt thấy Diệp Chân có khả năng đào tẩu, trong tay Ngư Nhập Hải đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, lóe lên một cái giống như một cái ô lớn sau lưng Diệp Chân. Kiếm nguyên kỳ không chỉ chặn đường lui của Diệp Chân, xung quanh kiếm quang mãnh liệt bắn đến. Kiếm nguyên kỳ vừa thu lại hướng về phía Diệp Chân. Thần niệm thúc giục, tiểu miêu đột dưới hông Diệp Chân ngột một chuyển hướng, nhanh rút đi về phương nam. Oanh! Cơ hồ là đồng thời, hai đạo thiên lôi hình rắn như thiểm điện đánh về Ngư Nhập Hải. Tư! Hai đạo kinh hồn thiên lôi nhanh như thiểm điện, Ngư Nhập Hải lại hối hả chạy vội, tựa như lúc trước Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn truy sát Diệp Chân, trực tiếp bị kinh hồn thiên lôi đánh trúng. Quanh người lấp lóe điện quang, lông tóc lập tức thành tro, thân hình không tự chủ được từ phía trên không trung rơi xuống về phía mặt đất. Thậm chí bởi vì trong đó xen lẫn thần hồn tổn thương, kiếm nguyên kỳ đang cuốn ngược về phía Diệp Chân cũng đình trệ ngắn ngủi. Linh khí và thần hồn võ giả liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Nếu thần hồn chấn động, linh khí cũng sẽ bị có ảnh hưởng. Hai đạo kinh hồn thiên lôi thành công ngăn trở Ngư Nhập Hải truy sát. Diệp Chân xem như thoát khỏi ràng buộc, cưỡi tiểu miêu bay hướng về phương nam linh kiếm phần sơn. Về phần hạ hai tên cường giả hồn hải cảnh sớm mai phục ở phương nam, Diệp Chân căn bản không nhìn vào mắt. Liều mạng có lẽ có ít độ khó, nhưng đào thoát từ phương hướng bọn hắn, đối với Diệp Chân hiện tại mà nói lại quá rõ ràng. Bày trận, tứ tượng kiếm trận, nhanh chóng bày trận. Từ phía sau chạy tới, nhị trưởng lão Khổng Sán điên cuồng hét lên. Cũng ngay thời khắc Khổng Sán cuồng hống, thân hình Diệp Chân đã rời khỏi phạm vi linh kiếm phần sơn. Sau khi cáo biệt tồn tại kỳ dị dưới lòng đất, Diệp Chân chân chính rời khỏi phạm vi linh kiếm phần sơn. Ngay nháy mắt Diệp Chân vừa mới bay ra khỏi phạm vi linh kiếm phần sơn, linh kiếm phần sơn kịch liệt lắc lư đột nhiên dừng lại. Cái loại cảm giác trong nháy mắt đang nghiêng trời lệch đất bỗng nhiên đứng im khiến cho những ngoại môn trưởng lão kiếm nguyên tông kia khó chịu đến chính muốn thổ huyết. Càng chết là, thật nhiều người có một loại cảm giác, lúc này đột nhiên đứng im, là vì càng lớn bộc phát. Đông. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng rung động kỳ dị đột ngột vang vọng giữa cả thiên địa. Nghe vào trong tai giống như từ linh kiếm phần sơn truyền đến, lại giống như vang ở trong đầu của mình, các ngoại môn trưởng lão kiếm nguyên tông bên trên linh kiếm phần sơn tại trong tiếng một tiếng ầm ầm rung động này, từng người như uống rượu say, sắc mặt đỏ hồng, lảo đảo, ngã trái ngã phải. Đây là, Ngư Nhập Hải mới vừa khôi phục như cũ từ kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, trong nháy mắt ngẩn người. Hắn kinh ngạc phát hiện, khi một tiếng rung động kia vang lên, linh khí kiếm nguyên kỳ của hắn lại cũng không khỏi tự chủ chấn động một cái, giống như cực kỳ sợ hãi. Cái này trong lịch sử truyền thừa của kiếm nguyên kỳ là chuyện lần đầu xuất hiện. Lần thứ nhất, Ngư Nhập Hải phát hiện linh khí chấn tông kiếm nguyên kỳ của bọn hắn lại có thể bị một âm thanh rung động ảnh hưởng. Xa xa, Diệp Chân vừa mới rời khỏi phạm vi linh kiếm phần sơn, cũng bị một tiếng vang triệt thiên địa gian rung động ảnh hưởng. Một tiếng vang này triệt rung động thiên địa, đối với Diệp Chân thật không ảnh hưởng gì, nguyên nhân nó ảnh hưởng đến Diệp Chân là Diệp Chân nghe hiểu ý tứ của một tiếng này rung động. Chờ, đại khái là ý tứ trong này. Chính là bởi vì nghe được ý tứ này, Diệp Chân theo bản năng mệnh lệnh Tiểu Miêu dừng bước, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía phương hướng linh kiếm phần sơn. Diệp Chân rất muốn biết, tồn tại kỳ dị trong lòng đất kia phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa rung động, như thế rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chân nhìn thấy một hình ảnh đời này của hắn chấn động nhất, khó quên nhất, bất khả tư nghị nhất. Oanh! Trong tiếng nổ vang kịch liệt, linh kiếm phần sơn xa xa trong thời gian ngắn phát ra hào quang vạn trượng. Một đạo hào quang màu tím ở giữa nhất lượn lờ càng đáng chú ý, càng rất chói mắt. Bên trong hào quang vạn trượng, chuẩn xác mà nói là bên trong kiếm quang vạn trượng, linh kiếm phần sơn giống như phát ra nổ tung kịch liệt nhất, đột ngột nổ tung từ bên trong. Bên trong tiếng bạo liệt, hàng ngàn hàng vạn các loại tàn kiếm đột ngột từ bên trong linh kiếm phần sơn triệt để phun trào. Màu xám, màu xanh, màu đỏ, thậm chí tàn kiếm màu vàng đều có hơn, mấy chục chuôi từ bên trong linh kiếm phần sơn phun ra, mang theo khí tức làm cho người kinh hãi, hướng về bốn phương tám hướng. Nhưng càng nhiều lại là kiếm khí từ trung tâm linh kiếm phần sơn nổ tung từng đạo, sáng chói kinh khủng. Lít nha lít nhít, nhất mấy chục vạn đạo kiếm khí các loại to nhỏ dài ngắn không đồng, từ bên trong linh kiếm phần sơn phun ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng bạo đi. Tiếng xé gió vang thành một mảnh. Chỉ trong chớp mắt, linh kiếm phần sơn đã biến thành trận tàn kiếm và kiếm khí phun ra. Thoáng chốc, Ngư Nhập Hải ngây dại. Không. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngư Nhập Hải phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, liều lĩnh xông về linh kiếm phần sơn. Nguyên bản kiếm nguyên kỳ truy sát Diệp Chân, trong thời gian ngắn cuốn ngược quay về, hóa thành một đạo kiếm quang dòng lũ cuốn về phía các trưởng lão. Trong tông đã vọt tới gần linh kiếm phần sơn, cuốn về phía trên trăm tên ngoại môn trưởng lão kiếm nguyên tông được phân bố xung quanh linh kiếm phần sơn. Những người kia chính là lực lượng trung kiên chân chính của kiếm nguyên tông. Ngư Nhập Hải gần như dùng hết tất cả lực lượng của mình nếu kéo bảo hộ. Nhưng linh kiếm phần sơn bộc phát giống như thiên uy, sẽ không vì ý chí của Ngư Nhập Hải hắn mà thay đổi. Nếu như nói phun ra gần vạn đạo các loại tàn kiếm sẽ đặt các trưởng lão trong tông môn và các trưởng lão ngoại môn kiếm nguyên tông vào tình cảnh nguy hiểm, sẽ làm cho một nhóm người trọng thương. Như vậy, hào quang từ trung tâm linh kiếm phần sơn tán phát ra mấy chục vạn đạo kiếm khí các loại chính là kiếm quang lấy mạng. Linh kiếm phần sơn cũng không lớn, phạm vi 40-50 dặm, mấy chục vạn đạo kiếm khí nổ bắn ra, cơ hồ trong mỗi một mét đều có mấy đạo kiếm quang trùng điệp giao nhau. A, xùy, phốc, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kiếm quang bắn thủng nhục thân, thanh âm kiếm quang hoặc tàn kiếm chặt đứt nhục thân vang vọng trong thời gian ngắn, khiến sắc mặt Ngư Nhập Hải trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hưu. Bên trong tiếng xé gió thê lương, trung tâm nhất của linh kiếm phần sơn, một đạo kiếm quang màu tím đột ngột phóng lên tận trời. Nháy mắt kiếm quang màu tím phóng lên tận trời. Kiếm nguyên kỳ vừa mới cứu lên hai trưởng lão trong tông môn, và hơn 10 ngoại môn trưởng lão đột ngột run lên, linh quang quanh người tiêu hết, lại trực tiếp hiển hiện bản thể. Một tiểu kỳ lớn chừng bàn tay do vô số kiếm quang ngưng tụ thành. Bất ngờ không đề phòng, hơn 10 ngoại môn trưởng lão kiếm nguyên tông bên trong kiếm nguyên kỳ rơi xuống từ trong tầng trời thấp, trong chốc lát phát ra từng tiếng kêu thảm, lập tức bị vạn kiếm xuyên thân mà chết. Thần sắc Ngư Nhập Hải đầu tiên là đau thương kịch biến, nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, trong đôi mắt đã nổi lên một tia mừng như điên, nhất là sau khi nhìn đến kiếm nguyên kỳ chủ động hiện ra bản thể, ánh mắt điên cuồng đuổi theo hướng kiếm quang màu tím. Thật, không ngờ, truyền thuyết Khai Sơn Tổ Sư lưu lại kia là thật. Hơn nữa, lại để cho ta cho gặp phải. Xem ra, vật này thật hữu duyên với kiếm nguyên tông ta, có duyên với ta. Trong khi nỉ non, thân hình Ngư Nhập Hải hơi biến hóa, đột ngột hóa thành một đạo kiếm quang lấp lóe không thôi, kiếm quang mỗi lấp lóe một lần, lần tiếp theo kiếm quang sẽ xuất hiện ở ngoài mấy dặm. Trong một hô hấp, Ngư Nhập Hải biến thành kiếm quang, lại lấp lóe 7 lần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 3 hô hấp sau, kiếm quang chớp liên tục đột ngột dừng lại, thân hình Ngư Nhập Hải ngăn ở phía trước đạo kiếm quang màu tím từ trung tâm linh kiếm phần sơn dâng trào ra. Kiếm đạo ba động cổ xưa mà huyền ảo đột ngột dâng lên từ trên người Ngư Nhập Hải. Nháy mắt kiếm đạo ba động cổ xưa mà huyền ảo dâng lên, ngàn vạn đạo kiếm quang đột ngột bay ra từ trong cơ thể Ngư Nhập Hải, nhưng lại dương cung không phát, lơ lửng trước người Ngư Nhập Hải. Ngàn vạn đạo kiếm quang ba động dương cung mà không phát hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ kiếm đạo ba động cường đại dị thường như thực chất. Cỗ kiếm đạo ba động này, ngay cả Diệp Chân ở phương xa cũng vì đó cả kinh. Cơ hồ là nháy mắt Ngư Nhập Hải ngưng tụ thành kiếm đạo ba động này, tử sắc kiếm quang như sét đánh vội xông tới, thế xông đột ngột dừng một chút, tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi. Bộ dáng kia hình như bị ba động do kiếm đạo Ngư Nhập Hải ngưng tụ thành hấp dẫn. Nhìn thấy tử sắc kiếm quang thời gian dần trôi qua lơ lửng trước người mình hơn 10 mét, trên mặt trưởng giáo kiếm Nguyên Tông lần nữa hiển hiện vẻ mừng như điên. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn chân chính xác định truyền thuyết Khai Sơn Tổ sư lưu lại là thật. Tổ sư Khai Sơn kiếm Nguyên Tông lưu lại tứ tượng kiếm điển, từng nói linh kiếm phần sơn rất có thể sẽ dựng dục ra kỳ bảo, nếu xuất thế, hậu thế đồ tôn có thể thu lấy. Đồng thời lưu lại mấy loại phương pháp có thể thu lấy. Nhiều năm trước, Ngư Nhập Hải trở thành trưởng giáo đời tiếp theo của kiếm Nguyên Tông vốn tưởng rằng thời gian đã qua ngàn năm, đoạn nhắn lại của Khai Sơn Tổ sư kia cũng chính là chuyện cười mà thôi. Không ngờ, hiện tại thật thành sự thật. Vừa nghĩ đến đây, Ngư Nhập Hải cơ hồ toàn bộ thi triển ra tu vi kiếm đạo của mình, tăng cường cỗ kiếm đạo ba động như thực chất kia, chuẩn bị thu tử sắc kiếm quang này, ngay cả các trưởng lão kiếm Nguyên Tông kêu thảm không thôi cũng không đoái hoài tới. Tình cảnh kỳ lạ này tự nhiên bị Diệp Chân xoay người thấy được. Càng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là, mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy tử sắc kiếm quang hào quang lượn lờ kia, nhưng Diệp Chân lại có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Giống như lão hữu đã rất nhiều năm không gặp, rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Đột nhiên, linh quang trong lòng Diệp Chân đột ngột lóe lên. Thần niệm động, vận chuyển tâm pháp tịch diệt kiếm điển, thôi động kiếm mạch thần thông phát ra một đạo tin tức hướng về phía đạo tử sắc kiếm quang kia. Là ngươi sao? Ngươi đi ra. Thùng thùng. Cơ hồ ngay lập tức Diệp Chân truyền ra tin tức, âm thanh hưng phấn rung động đột ngột truyền vào não hải của Diệp Chân. Diệp Chân minh bạch, đó là trả lời khẳng định. Vậy thì tới đi. Diệp Chân lần nữa thử nghiệm truyền ra một đạo tin tức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức này của Diệp Chân vừa mới nháy mắt truyền ra, tử sắc kiếm quang nguyên bản đứng im trước ngực Ngư Nhập Hải 6 mét đột ngột gia tốc. Trong nháy mắt đã đến cực hạn. Hưu. Tiếng xe gió thê lương của tử sắc kiếm quang đột ngột vang lên, cùng tiếng xe gió thê lương vang lên còn có một âm thanh giòn nhẹ dị thường xuyên, qua thịt và một vòi máu tươi. Giống như đang trả lời Diệp Chân triệu hoán. Tử sắc kiếm quang chớp mắt đã từ trước người Ngư Nhập Hải vọt đến sau lưng. Như một đạo tử hồng nhìn về phía Diệp Chân. Phốc. Ngư Nhập Hải phun ra máu tươi, làm cho mấy trưởng lão kiếm Nguyên Tông may mắn còn sống sót quá sợ hãi. Trưởng giáo. Người làm sao? Lúc này, mấy trưởng lão kiếm Nguyên Tông may mắn còn sống sót mới kinh khủng phát hiện, ngực trưởng giáo Ngư Nhập Hải đã có thêm một động lớn, chỗ trống to bằng nắm đấm trẻ con, bên trong trống rỗng còn lưu lại một luồng tử sắc kiếm quang, tung hoành qua lại, làm thương thế trước ngực Ngư Nhập Hải đang ngày càng mở rộng. Cô! Trong cổ họng Ngư Nhập Hải phát ra một âm thanh chật vật ùng ục, trong miệng máu tươi trào trào, chậm rãi quay đầu nhìn về Diệp Chân phía xa. Vừa vặn nhìn thấy đạo tử sắc kiếm quang hào quang lượn lờ kia quang giống như tử hồng, trực tiếp từ rơi vào trong cơ thể Diệp Chân, biến mất không thấy gì nữa. Không, thấy một màn như vậy, con mắt Ngư Nhập Hải đột ngột trừng lớn, máu tươi đè nén trong miệng cũng nhịn không được nữa cuồng phún, cả người ngửa mặt lên trời ngã xuống, kiếm nguyên kỳ cũng quay tròn chuyển một cái nhập vào trong cơ thể. Trưởng giáo, thời khắc mấy trưởng lão kiếm nguyên Tông cùng nhị trưởng lão Khổng Sắn may mắn còn sống sót quá sợ hãi, đồng thời bay về phía Ngư Nhập Hải. Con mắt Diệp Chân cũng trong tích tắc này đột ngột trừng lớn. Diệp Chân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ chính là đạo tử sắc kiếm quang kia rơi vào, trong cơ thể hắn trực tiếp rơi vào bên trong kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, đã đúc thành, tạm thời không có tin tức. Chư vị, hôm nay dù có liều chết, cũng phải giết tặc tử Diệp Chân này. Khổng Sán giống giận, mấy trưởng lão kiếm Nguyên Tông may mắn còn sống sót, ngoại trừ hai người chiếu cố Ngư Nhập Hải, những người khác đều xông về phía Diệp Chân. Ha ha, chư vị, sau này còn gặp lại. Cười một tiếng dài, Diệp Chân nhảy lên lưng Tiểu Miêu, không được mấy hơi, thân ảnh đã triệt để biến mất trong tầng mây, bỏ lại các trưởng lão kiếm Nguyên Tông truy sát thật xa. Võ giả hồn hải cảnh muốn truy sát Diệp Chân trên cơ bản chỉ có thể hít bụi. Đáng tiếc duy nhất, lúc gần đi thấy được trên người trưởng giáo Ngư Nhập Hải, được trưởng lão kiếm Nguyên Tông ôm vào trong ngực, người được bao trùm một tầng kén linh quang. Đó là dấu hiệu hậu thiên, linh thể đại thành đỉnh phong bắt đầu chữa trị thân thể bản thân bị hao tổn. Điều này nói rõ, một kiếm kia mặc dù làm Ngư Nhập Hải bị thương rất nặng, nhưng cũng chưa chết. Đáng tiếc, tử sắc kiếm quang kia đâm vào ngực Ngư Nhập Hải. Nếu đâm vào tim, Ngư Nhập Hải dù có 9 cái mệnh, đều phải xong đời. Nhưng mà, ngẫm lại một màn kia thê thảm tràng cảnh xung quanh Linh Kiếm Phần Sơn, Diệp Chân đã cảm thấy, thu hoạch lần này đã đủ lớn, lớn nằng ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra, sau khi hắn ở Linh Kiếm Phần Sơn lĩnh hội kiếm đạo đúc kiếm mạch thành công, lại dẫn bạo Linh Kiếm Phần Sơn, tràng cảnh kia, ngẫm lại cũng còn làm cho Diệp Chân kinh hãi. Kiếm Nguyên Tông lần này, sợ là... Một khắc đồng hồ sau, xung quanh Linh Kiếm Phần Sơn, bầm thây thành đống. Khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều treo chân cụt tay đứt, thậm chí là nội tạng, tràn cảnh giống như địa ngục. Sáu trưởng lão Kiếm Nguyên Tông truy sát Diệp Chân không có kết quả. Sau này trở về, nhìn thấy tình hình như địa ngục trần gian, tâm tình đã không cách nào hình dung. Thần sắc nhị trưởng lão Khổng Sán càng uể oải, cả người giống như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Nguyên bản bởi vì tu luyện có thành tựu, nhìn khuôn mặt cũng chỉ khoảng chừng 40 tuổi, đang lúc thịnh niên. Nhưng hiện tại nhìn qua giống như lão đầu 70-80 tuổi. Không phải người quen đều không nhận ra. Trí kế, buồn cười trí kế. Đều là ngươi. Trầm mặc sau một hồi lâu. Một trưởng lão Kiếm Nguyên, tông khác gọi Ngô Hào may mắn còn sống sót hướng về phía Khổng Sán giống giận. Rõ ràng chỉ có một người Diệp Chân. Nếu không phải ngươi khoe khoang trí kế, làm sao tạo thành tổn thất như hiện tại. Bây giờ trưởng môn trọng thương, tinh anh tông môn chết thảm hơn phân nửa. Ta xem ngươi làm sao giao phó cho tông môn. Theo Ngô Hào giận mắng Khổng Sán. Mấy trưởng lão khác may mắn còn sống sót cũng không có ý tứ ngăn cản Ngô Hào, mặc kệ do Ngô Hào mắng. Vốn là trước đó, bọn hắn đều tương đối phản cảm đối với việc Khổng Sán cố ý khoe khoang trí kế, hiện nay càng sẽ không đồng tình đối với Khổng Sán. Phốc, một ngụm máu tươi đột ngột từ trong miệng Khổng Sán cuồng phún, trong thời gian ngắn, sắc mặt Khổng Sán như giấy vàng, hiển nhiên là tâm thần bị đả kích cực lớn. Một sát na này, Khổng Sán hận không thể bắt Diệp Chân đến trước mặt. Dùng hết muôn vàn phương pháp thẩm vấn Diệp Chân như thế nào lông tóc, không hao tổn giết chết chí thắng. Nếu không phải căn cứ vào thực lực Diệp Chân, tuyệt đối không cách nào không bị chút thương xử lý chí thắng, Khổng Sán tuyệt đối sẽ không làm ra suy đoán như vậy. A, tức giận muốn phát cuồng, Khổng Sán điên cuồng gào thét một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phún ra, hôn mê bất tỉnh. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, ngất đi là lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này. Khổng Sán ngất đi, nhưng lại giao nan để cho bảy trưởng lão may mắn còn sống. Duy nhất một lần chiến tử năm trưởng lão, tinh anh ngoại môn trưởng lão trong tông môn chiến tử hơn 60 người, trưởng giáo Ngư Nhập Hải trực tiếp trọng thương hôn mê. Chỗ chết người nhất chính là địch nhân của bọn hắn còn lông tóc không hao tổn rời đi, ngay cả địch nhân lông tơ đều không lưu lại một cọng. So với mọi việc ở đây, Linh Kiếm Phần Sơn bị hủy lại đối với Kiếm Nguyên, tông mà nói không coi là đại sự gì. Ai cũng minh bạch, hôm nay qua đi, kiếp nạn của Kiếm Nguyên tông thực lực đại tổn mới, chính thức bắt đầu. Trên bầu trời, Diệp Chân đang cưỡi Tiểu Miêu phi tốc đi tới, dù hậu phương không có bất kỳ truy binh nào, nhưng Tiểu Miêu cũng lấy một loại tốc độ tiếp cận cực hạn nhanh chóng phi hành. Theo như kế hoạch bình thường của Diệp Chân, hắn định tìm một chỗ thật tốt để câu thông, với tử sắc kiếm quang ẩn vào kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể, hoặc tế luyện thu làm đã dùng. Uy lực của tử sắc kiếm quang này, Diệp Chân xem như thấy được. Lại có thể một kiếm đâm thủng ngực đại năng chú mạch cảnh tam trọng Ngư Nhập Hải. Đây là khái niệm gì, Diệp Chân không cách nào tưởng tượng. Nói một cách khác, nếu Diệp Chân có thể thu tử sắc kiếm quang này để dùng, như vậy, sau này Diệp Chân đối phó với cường giả chú mạch, cảnh cũng sẽ không phải chuyện quá khó khăn. Bởi vậy Diệp Chân suy đoán, tử sắc kiếm quang này kém nhất cũng là một thanh linh khí, thậm chí là trung phẩm linh khí, hơn nữa rất có thể là thượng phẩm linh khí. Phải biết, Chấn Tông linh khí Tam Bảo Kim Trung của Tề Vân Tông, cũng chỉ là trung phẩm linh khí mà thôi. Cũng bởi vậy, dưới sự cuồng hỉ, Diệp Chân định mau sớm câu thông thu lấy tử sắc kiếm quang. Nhưng trước khi Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm nơi tu luyện, lại đột nhiên tỉnh ngộ một chuyện. Chiến cơ. Hiện tại quả thực là chiến cơ mấy trăm năm khó gặp một lần. Lực lượng tinh anh trung kiên Kiếm Nguyên Tông tử thương thảm trọng, trưởng giáo Ngư Nhập Hải trọng thương, đây quả thực là cơ hội đông trinh tốt nhất. Mặc dù từ xưa đến nay, võ giả cường đại cho tới bây giờ cũng không phải chủ thể chiến tranh, nhưng vẫn luôn là lực lượng quyết định thắng bại chiến tranh và đi hướng mấu chốt. Dưới tình huống cao đoàn vũ lực hai nước ngang nhau hoặc chênh lệch không lớn, cao đoan vũ lực đối với chiến tranh thắng bại ảnh hưởng rất nhỏ, thậm chí duy trì cân bằng. Không đến cuộc chiến diệt quốc, lực lượng đứng đầu nhất cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu dưới tình huống chênh lệch to lớn, vậy cao đoan vũ lực lượng kia sẽ khiến thắng bại mất cân bằng, trực tiếp hướng một phương khác. Như vậy, hiện tại chính là chiến cơ tốt nhất. Hiện tại Diệp Chân cần suy tính vấn đề là nói ra chuyện này có người tin sao? Tạo Hóa Chi Vương theo 80 vạn đại quân đông trinh tụ tập xung quanh đại dã quan. Bố trí súng liên thiên quân trướng, đại dã quan yên tĩnh hơn 4 năm giống, như trong vòng một đêm trở nên dị thường náo nhiệt, có nhân khí. Nhưng theo đó, 80 vạn đại quân mang tới mây đen chiến tranh cũng bao phủ toàn bộ đại dã nguyên, khiến cho Bắc Xương quân trấn ngoài Kiếm Nguyên đế quốc trăm dặm khẩn trương không thôi. Đối diện Bắc Xương quân trấn cũng tụ tập đại quân. Tại thời đại có Phù Tấn, mấy chục vạn đại quân hành động, căn bản sẽ giấu không được. Cơ hồ là thời khắc mấy chục vạn đại quân từ các nơi xuất phát về đại giã quan, bên trong Kiếm Nguyên đế quốc cũng có động tác tương ứng, cho nên Bắc Xương quân trấn cũng tụ tập đại quân. Lúc này, hơn 80 vạn đại quân Đông Trinh tụ tập ở đại giã quan, đang làm chỉnh hợp và huấn luyện sau cùng. Đại quân Đông Trinh đều là từ các nơi điều động đến, sau đó theo nhu cầu của các quân, điều chỉnh đến các loại đại quân, cho dù nguyên soái hay tướng quân đều phải làm một chỉnh hợp. May mắn trên đời này có một loại đồ vật tên chữ vật giới chỉ, Hắc Thủy Phương tích chữ mấy trăm năm đến mấy vạn chữ vật giới chỉ, đại đa số đều là chữ vật giới chỉ trung phẩm, cái này giúp đại quân vận chuyển quân nhu hậu cần trở nên dị thường nhẹ nhõm. Bằng không, 80 vạn đại quân người ăn ngựa nhai, nhân lực vận chuyển đường dài đều có thể kéo đổ một đế quốc. Quân đội đang tiến hành chỉnh hợp huấn luyện sau cùng, Bộ Tham mưu Đại quân Đông Trinh cũng tập hợp tướng lĩnh tam quân, thương nghị chiến lược sau cùng. Đại quân Đông Trinh trong 10 ngày hoàn thành chỉnh hợp huấn luyện sau cùng, 10 ngày sau, đại chiến sắp bắt đầu, cho nên không khí trong quân chướng Bộ Tham mưu cực kỳ nghiêm túc. Chu Phó Soái, 10 ngày sau trận chiến thứ nhất cực kỳ quan trọng, liên quan đến sĩ khí, liên quan đến lòng người, liên quan đến lòng tin trong nước, càng liên quan đến thắng bại Đông Trinh. 10 ngày sau, cánh trái của Diệp Soái nhất định phải xuất hiện bên trong đại doanh Đông Trinh, điểm này, ngươi có thể đảm bảo hay không? Đông Trinh đại nguyên soái Cổ Triệu Qua nghiêm túc. Đại soái, thật có lỗi, điểm này, ta không cách nào đảm bảo. Ta chỉ có thể hứa hẹn cố hết sức liên hệ Diệp Soái để cho hắn sớm ngày trở về. Phó soái Tả đại quân, thái độ của Minh Quốc công Chu Trấn có chút thành khẩn nói. Không cách nào đảm bảo. Hết sức là có ý gì? Bên trong quân quy, cho tới bây giờ chỉ có hoặc không, nào có hết sức. Chu Trấn, nếu Diệp Trân ảnh hưởng tới trận chiến đầu tiên Đông Trinh, bản soái nhất định phải đưa hắn quân pháp làm. Cổ Triệu Qua lại chọc giận Minh Quốc công Chu Trấn, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Cổ nguyên soái, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Đại quân cánh trái chúng ta, có được thống quân quyền, là cùng cấp với đại quân Đông Trinh, không lệ thuộc lẫn nhau. Hôm nay bản soái có thể tới tham gia quân nghị bộ tham đại quân mưu Đông Trinh là, xem phân thượng quân đội bạn, nhìn có cần phối hợp hành động hay không, không phải tới nghe ngươi răn dạy. Ngươi còn dám bài xích Diệp soái nhà ta, vậy ta chỉ có thể rời đi. Các ngươi quân nghị, tha thứ ta sau này lại không tham gia. Ngươi, Chu Trấn làm Cổ Triệu Qua trực tiếp chán nản. Hắn cũng không ngờ, Minh Quốc Công lại cường ngạnh như thế. Minh Quốc Công Chu Trấn chính là lão tướng trong quân, biết chuyện rõ trong quân, chỉ cần mình thỏa hiệp một lần, chỉ sợ tư cách thống quân Diệp Soái tranh giành tới sẽ biến thành một câu nói suông, một lần nữa bị quân Đông Trinh tiết chế. Chu Phó Soái, đại quân cánh trái các ngươi không phối hợp, như thế không sợ bản soái bên trên bản vạch tội các ngươi làm hỏng việc quân cơ sao? Đại nguyên soái cứ việc tố bên trên là được. Trong thánh chỉ bệ hạ sớm có nói rõ, đại quân cánh trái và đại quân Đông Trinh không lệ thuộc lẫn nhau, có được quyền tác chiến. Coi như đãi lầm việc quân cơ, cũng phải do chính chúng ta định đoạt, không quan hệ với Cổ nguyên soái. Cổ Triệu Qua tung một quyền hung hăng đệm phía trên bàn vuông trước người khiến, cho bàn vuông chia năm xẻ bảy, hiển nhiên đang rất giận dữ. Đây chính là nguyên nhân lúc trước vì sao hắn nhất định phải chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, từ trong tay Diệp Chân. Ủng hộ căn bản nhất cho Đông Trinh thật ra là chiến hồn huyết kỳ. Nếu không có quyền chủ đạo chiến hồn huyết kỳ, hành động sẽ nhận hạn chế rất lớn. Bây giờ, hậu quả xấu đã dần hiện ra. Đột nhiên, Cổ Triệu Qua đột nhiên có một loại nồng đậm cảm giác vô lực. Đối với Đông Trinh lần này, cũng ngay lúc này, hắn có một loại minh ngộ. Để người như Diệp Chân khống chế chiến hồn huyết kỳ, Đông Trinh lần này có thể phải sẽ thất bại cuối cùng. Báo, nguyên soái đại quân cánh trái Diệp Chân cầu kiến. Đột nhiên, cửa ra vào vang lên tiếng thân binh truyền lệnh. Diệp Chân, hắn tới. Thần sắc Cổ Triệu Qua đột nhiên có chút cổ quái. Nguyên bản dưới tình huống bình thường, hắn nghe được tin tức Diệp Chân trở về hẳn nên cuồng hỉ, mà không phải loại thần sắc buồn vui thêm cổ quái hiện tại. Mời. Trong miệng Cổ Triệu Qua vô lực lóe ra một mời chữ, khiến cho phụ tá bên cạnh hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Ai cũng không biết, Cổ Triệu Qua lại, bởi vì xung đột vừa rồi mà trở nên bi quan đối với lần Đông Trinh này. Cổ soái, chư tướng quân, xin hỏi khi nào xuất binh? Diệp Chân vội vã tiến vào quân chướng Bộ Tham mưu, hỏi. 10 ngày sau nếu Diệp Nguyên soái ở đây sẽ bắt đầu công thành. Cổ Triệu Qua lạnh lùng đáp. Cổ soái, nếu quân đội chỉnh huấn đến không sai biệt lắm, ngày mai sẽ bắt đầu toàn diện tiến công đi. Diệp Chân đột nhiên chắp tay nói. Toàn diện tiến công? Cổ Triệu Qua cười lạnh. Chẳng lẽ Diệp soái ngươi còn có phân thân chi thuật, chiến hồn huyết kỳ của ngươi ngoại trừ gia trì đại quân cánh trái ra, còn có thể đồng thời gia trì mấy đường đại quân khác? Lời nói đầy mỉa mai. Đối với Cổ Triệu Qua mỉa mai, Diệp Chân chỉ nhíu mày, cũng không hề để ý. So với Hưng Suy đế quốc, một việc nhỏ tí tẹo như thế, Diệp Chân chưa để trong lòng. Cổ soái, có một tình báo quan trọng muốn để cho ngươi biết. Ngày hôm nay, các trưởng lão Kiếm Nguyên Tông bao gồm đại trưởng lão Chí Thắng đều đã vẫn lạc. Trưởng lão hồn hải cảnh của bọn họ chỉ còn sót lại 8 vị. Lực lượng trung kiên ngoại môn trưởng lão hóa linh cảnh ngũ trọng, chiến tử hơn 60 người, còn lại, cơ hồ người người mang thương, còn đều là trọng thương. Theo Diệp Chân nói từng tình báo, con mắt toàn bộ tướng lĩnh trong bộ tham mưu trừng lớn, trong con ngươi viết đầy chấn kinh và hưng phấn. Những tướng lãnh cao cấp này, ai cũng minh bạch tầm quan trọng của từng tình báo Diệp Chân mang tới. Nhìn chung hai nước chiến tranh quy mô nhỏ, võ đạo tông môn thế gia trong hai nước cũng không tham chiến, nhưng trong chiến tranh quy mô lớn, võ đạo tông môn võ đạo thế gia hai nước đều sẽ phái ra võ giả tu vi cường đại tham chiến. Coi như không phái ra võ giả, phe đế quốc cũng sẽ phát lệnh hiệp trợ, thỉnh cầu phái ra võ giả trợ chiến. Bảo hộ tướng lĩnh quan trọng chỉ là điểm cơ bản, chủ yếu nhất vẫn là chém giết đại tướng quân địch trong chiến đấu, thậm chí xông pha chiến đấu, tạo thành trọng đại thương vong cho quân địch. Giống như lần đông chinh này, đương kim bệ hạ Hắc Thủy Quốc tự mình hạ chỉ phát ra hiệp trợ lệnh, đến các đại tông môn, võ đạo thế gia, điều tổng cộng 15 cường giả hồn hải cảnh và hơn trăm hóa linh cảnh tứ ngũ trọng. Thậm chí trưởng giáo hai đại tông môn Tề Vân, Tông và Ly Thủy Tông cũng sẽ tọa trấn ở tiền tuyến gần đó, em xét xuất thủ. Nếu hai đại quân 10 vạn người đối chọi, một bên có một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong trợ chiến. Còn bên kia nếu như không có, trên cơ bản, chỉ cần một phe quân đội có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh, phong huấn luyện không quá kém cỏi tới cực điểm, đều sẽ thắng dễ dàng. Một quân đội rắn mất đầu, không cách nào làm gì được. Mà bây giờ, Diệp Chân mang tới tin tức này đại biểu cho việc quân đội Kiếm Nguyên đế quốc có thể sẽ thiếu khuyết cường giả võ đạo tọa trấn. Loại tình huống này, coi như không có chiến hồn huyết kỳ phụ trợ, phần thắng quân đội Hắc Thủy Quốc cũng sẽ tăng nhiều. Thật chứ? Ý mừng một lần nữa từ đao tước hiển hiện trên khuôn mặt quân Đông Trinh đại nguyên soái Cổ Triệu qua. Cổ soái, thiên chân vạn sát. Không chỉ có như thế, ngay cả Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải cũng trọng thương sắp chết, kém một chút nữa xong đời. Nhưng coi như không chết, Ngư Nhập Hải muốn khôi phục thương thế cũng phải 2-3 tháng, dù trạng thái lý tưởng nhất cũng cần hơn 1 tháng. Diệp Chân lần nữa ném ra một tạc đạn nặng ký. Đáng tiếc, Diệp Chân ném ra tạc đạn nặng ký lại không lấy được hiệu quả vốn có, không chỉ làm tất cả tướng lĩnh trong quân trướng đều ngạc nhiên, đồng thời Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu qua đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng lập tức hiện lên vẻ tức giận rồi cười nhạo. Một nửa thậm chí 2/3 lực lượng Kiếm Nguyên Tông bị diệt, trưởng giáo Ngư Nhập Hải trọng thương sắp chết. Diệp soái, ngươi mang tới tin tức thật kinh người. Xin hỏi Diệp soái, những việc này do người nào gây nên? Cũng đừng nói Tề Vân Tông các ngươi làm. Tất cả cao thủ Tề Vân Tông các ngươi trong đại doanh, một người không nhúc nhích. Thấy Cổ Triệu qua hoài nghi hắn, thần sắc của Diệp Chân đột ngột trầm xuống, nhưng mà, lửa giận vừa mới bay lên lại bị Diệp Chân ép xuống, vì đế quốc, Diệp Chân lần nữa nhịn. Cổ soái, việc này cũng có chút cổ quái, là do linh kiếm phần sơn bên trong Kiếm Nguyên đế quốc bộc phát, dẫn bạo kiếm quang băng phát. Võ giả Kiếm Nguyên Tông vừa lúc tại gần đó, tổn thất nặng nề. Ha ha, Diệp soái, ngươi sẽ không còn muốn nói trên trăm cao thủ Kiếm Nguyên Tông, toàn bộ lực lượng tông môn là vì truy sát ngươi mới tụ tập gần Linh Kiếm Phần Sơn, đó chứ? Sau đó rất khéo Linh Kiếm Phần Sơn bạo phát, ngay cả trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông đều trọng thương sắp chết, Diệp soái ngươi tốt lông tóc không hao tổn trở về. Cổ Triệu qua lời vừa nói, Diệp Chân triệt để nổi giận. Cổ Triệu qua, ta không phải đang đùa giỡn với ngươi. Ta lấy danh nghĩa đại soái cánh trái quân Đông Trinh, hướng ngươi thông báo quân tình. Hừ, Diệp Chân, bản soái cũng nói cho ngươi biết, nếu không phải nhìn ngươi có phân thượng đại soái quân Đông Trinh, bản soái đã sớm lấy danh nghĩa hoảng loạn quân tình, chém đầu ngươi răn chúng. Ngươi, lần này, Diệp Chân trực tiếp bị sự ngoan cố của Cổ Triệu qua chọc giận. Đương nhiên, cũng không phải Cổ Triệu qua quá mức nhược trí, chủ yếu là tâm tình hắn trước đây sa sút, có thành kiến đối với Diệp Chân, có chút ý nghĩ tự chủ của bản thân. Lại thêm theo như lời tình báo của Diệp Chân thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, lúc trước lại bị tức giận mới có phản ứng như vậy. Nhưng mà, nói thực ra, phẩm chất như vậy cũng không phải một thống soái hợp cách. Cổ Triệu qua, mấy ngày sau này ngươi sẽ vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể lẽ thẳng khí hùng giống bây giờ. Mặt khác, sau khi trở về, ta sẽ lập tức dâng thư vạch tội ngươi, ngươi vẫn sớm chuẩn bị đi. Quát chói tai một tiếng, Diệp Chân nhanh chân xoay người hướng ra ngoài quân trướng. Đồng thời, tiếng quát của Diệp Chân cũng vang lên. Tướng lĩnh đại quân cánh trái lập tức trở về doanh, chuẩn bị xuất chinh. Nhìn thấy tướng lĩnh đại quân cánh trái vội vã rời đi, Cổ Triệu qua lại bật cười một tiếng. Phô trương thanh thế, hừ. Chu soái, không phải ngươi cũng hoài nghi tính chân thực theo như lời tình báo của ta chứ? Trên đường trở về doanh địa đại quân cánh trái, Diệp Chân nhìn Minh Quốc công Chu Trấn và tướng lãnh cao cấp đại quân cánh trái phía sau hắn đều vẫn lộ vẻ mặt kinh ngạc, hơi có chút bực bội. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe vậy, Chu Trấn nở nụ cười khổ. Sao lại thế được? Nếu những người khác mang đến mấy tình báo này, thuộc hạ khẳng định sẽ hoài nghi, nhưng mấy đầu tình báo cái từ trong miệng Diệp soái, tính chân thực là không thể nghi ngờ, chỉ là cái gì? Chỉ là thực sự quá không thể tưởng tượng, khiến cho người khó mà tiếp nhận. Nói đến đây, Chu Trấn ngẫm nghĩ một cái, thận trọng khuyên giải. Diệp soái, thật ra cổ nguyên soái cũng chỉ là chui vào ngõ cụt trong lúc nhất thời, không nghĩ minh bạch, nghĩ đến không bao lâu, hắn sẽ tỉnh ngộ. Chu Trấn làm lão tướng quân đội, phi thường không nguyện ý nhìn thấy hai đại thống soái đông chinh không hợp, trong tình huống nào đó, có thể sẽ dẫn đến hậu quả khó mà tưởng tượng. Hừ, mặc kệ hắn. Hồi doanh lập tức chỉnh quân xuất chiến đi, Chu soái, tận dụng thời cơ, ngày mai trước lúc mặt trời mọc, ta muốn nhìn thấy đại quân bắt đầu xuất chinh. Diệp Chân nói, tốt. Diệp soái, doanh địa đại quân cánh trái của chúng ta ở đại dã quan đi về phía nam 200 dặm, tiến công Bắc Xương quân trấn có nhiều bất tiện, hơn nữa Bắc Xương quân trấn cũng là trọng quân tụ tập, hơn nữa đại quân Đông Trinh chủ doanh ngay đối diện Bắc Xương quân trấn. Thuộc hạ đề nghị tiến công Đại Diệp, thành cách đại cung doanh địa cánh trái 300 dặm về phía đông nam, nơi đó mặc dù thành tường cao kiên cố, phòng ngự cực kỳ xuất sắc, nhưng theo như tình báo của Diệp soái, quân ta có thể dễ dàng công phá. Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên, đánh gãy lời Chu Trấn. Chu soái, chuyện quân lược, ta không bằng ngươi, làm sao tiến công chỗ nào, điều khiển quân đội như thế nào, toàn bộ do ngươi an bài, không cần hướng ta xin chỉ thị, ngươi trực tiếp làm chủ điều khiển là được. Bao gồm mấy tên cao thủ Tề Vân Tông phái tới trợ chiến, thậm chí bao gồm bản soái, ở bên trong ngươi đều có thể căn cứ nhu cầu chiến tranh điều khiển. Bản soái chỉ có một yêu cầu, nhanh chóng sát nhập vào Kiếm Nguyên Đế quốc, thu phục đất đai đế quốc trăm năm trước bị mất. Hơn nữa lớn phát triển cương thổ. Diệp Chân nói cực kỳ trực tiếp. Diệp Chân nói chưa nói xong, vẻ kích động đã hiện trên mặt Chu Trấn. Diệp soái tín nhiệm, Chu Trấn thề sống chết hồi báo. Đột nhiên Chu Trấn quỳ một gối với Diệp Chân, làm đại lễ. Phải biết, đến cấp bậc của Minh Quốc công Chu Trấn, lấy tu vi và tước vị của hắn, gặp mặt đương kim hoàng đế cũng chỉ khom người chi lễ. Bây giờ nữa quỳ với Diệp Chân, có thể thấy được kỳ tâm. Thật ra cũng không khó lý giải, trong quân đội, cơ hồ tất cả tướng lĩnh coi trọng đối với quân quyền giống như nhìn tiểu thiếp xinh đẹp, như hoa nhà mình, hận không thể nhào tới. Phó soái một quân, dưới đại bộ phận tình huống thực quyền có phần ít, có công dính chút ánh sáng, vô công sẽ cõng nồi đen lên người. Mà Diệp Chân lại đối với hắn tín nhiệm như thế, làm sao có thể không kích động. Tốt, Chu soái, ngươi đi đánh chống tụ tướng đi, nếu có người bất tuân quân lệnh, mời dùng kiếm này chảm. Khi nói chuyện, Diệp Chân đưa lên quân kiếm tượng trưng soái quyền đại quân cánh trái. Tốt. Chu soái, đúng rồi, ta trước kia giao phó mấy người, người trong chiến tranh có cơ hội thì chiếu cố nhiều hơn một chút, còn những việc khác đều xem bản sự của bọn hắn. Có công ghi công, có tội ghi tội, thưởng phạt theo quân quy là được. Diệp Chân giao phó một câu, nơi có người thì có lợi ích. Lần này Diệp Chân đảm nhiệm chủ soái đại quân cánh trái, tự nhiên muốn tranh thủ một chút chỗ tốt cho phe mình. Giống như mấy đệ tử Tề Vân Tông đã làm đến tướng lĩnh trung tầng, nếu có thể mượn cơ hội này lập xuống quân công. Vậy thì có thể giúp Tề Vân Tông hung hăng đóng xuống mấy cây cái đinh trong quân bộ, có thể làm cho lực ảnh hưởng của Tề Vân Tông càng tăng lên. Minh bạch. Trên mặt Minh Quốc công Chu Trấn lần nữa hiện vẻ cảm thán, loại chuyện này quá thường gặp, nếu đổi thành những người khác, trực tiếp chính là khác phân phối quân công cho những người. Hiện tại chỉ là cơ hội lập công, căn bản chưa nói tới là chiếu cố. Theo chủ soái Diệp Chân và phó soái Chu Trấn về doanh, toàn bộ đại quân cánh trái trong thời gian ngắn triệt để vận chuyển. Từng đạo quân lệnh từ trong soái trướng không ngừng lưu chuyển ra, nhanh chóng được chấp hành. Đại quân cánh trái vào 3 tháng trước đã tập kết hoàn tất, trên đường hành quân đến đại dã quan đã sớm được Chu Trấn, cho chỉnh hợp đến không sai biệt lắm, không nghe lời đau đầu giết được thì giết, bỡn cợt giáng chức, đổi được thì đổi, đem 30 vạn đại quân chỉ huy đến sai sử như cánh tay, không thể không nói, Minh Quốc công Chu Trấn rất có bản sự. Ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng đại quân là bắt đầu lần lượt xuất phát, thẳng đến 300 dặm ngoài Đại Diệp thành. Cái gì? Đại quân cánh trái thật xuất phát. Hừ, bọn hắn muốn làm cái gì? Một mình Đông Trinh sao? Bên trong quân soái trướng Đông Trinh, đại nguyên soái Cổ Triệu qua ngạc nhiên, tin tức này thật sự quá ngoài ý muốn, khiến cho hắn có một chút tức giận, càng nhiều hơn là suy nghĩ. Chính như lúc trước nói, Cổ Triệu qua cũng không phải là bao cỏ. Ngược lại, hắn có thể trộn lẫn đến đại thần quân bộ làm chứ đại nguyên soái, quân Đông Trinh tuyệt không phải hư danh. Trước tiên, hắn cân nhắc đến tính chân thực theo như lời tình báo của Diệp Chân hôm qua. Diệp Chân cũng không phải người xúc động, hơn nữa phó soái Minh Quốc công Chu Trấn chắc chắn sẽ không tùy làm ẩu theo tính tình Diệp Chân. Đại quân cánh trái xuất động đã có châm trước. Vương Tham Quân, đế đô có tình báo liên quan đến Kiếm Nguyên Tông hay không? Mặt khác, phái võ giả đi Linh Kiếm Phần Sơn, đã xuất phát chưa? Bao lâu có thể trở về? Trên thực tế, hôm qua Diệp Chân đi rồi, Cổ Triệu Qua ngay lập tức phái ra võ giả đi Linh Kiếm Phần Sơn, điều tra tình huống thực tế, nếu Linh Kiếm Phần Sơn thật nổ tung, tình báo kia của Diệp Chân chính là Hồi Nguyên Soái, bên phía đế đô tạm thời không có tình báo về Kiếm Nguyên Tông chuyển đến. Mặt khác, võ giả phái đi Linh Kiếm Phần Sơn đã xuất phát đã nửa ngày, nhưng mà, bởi vì con đường phong tỏa, cả trên trời đều có võ giả tuần tra, nên phải đi đường vòng tiến về Linh Kiếm Phần Sơn. Dự tính nhanh nhất là 2 ngày sau mới có thể đến Linh Kiếm Phần Sơn, 2 ngày sau có thể truyền đến Phủ Tấn. Tham Quân đáp, 2 ngày, tốt, vậy thì chờ tình báo 2 ngày sau. Trên bầu trời, Diệp Chân xếp bằng trên lưng Vân Dực Hổ Vương, mặc kệ do Tiểu Miêu chở hắn bay đi. Ngoại trừ thỉnh thoảng quét mắt một vòng đại quân giống như Trường Long hành quân nhanh phía dưới, tâm thần cơ hồ toàn bộ đắm chìm bên trong kiếm mạch thần thông vừa mới đúc thành. Nói cho đúng, tâm thần của Diệp Chân toàn bộ đắm chìm trong đạo tử sắc kiếm quang giấu ở kiếm mạch thần thông. Sau khi tiến vào kiếm mạch thần thông của Diệp Chân, quang hoa của đạo tử sắc kiếm quang kia thu liễm, tụ tập cùng một chỗ với kiếm mạch bên trong vô số kiếm mạch bản nguyên, hình như vô cùng thoải mái dễ chịu. Chợt nhìn, nhuệ khí hoàn toàn không có, vô cùng bình thường. Nhưng một khi thần niệm của Diệp Chân đắm chìm xuống, một cỗ kiếm khí kinh khủng khó mà hình dung lập tức thẳng nhất thần hồn. Chỉ là thần hồn vừa tiếp xúc đã có thể làm cho thần hồn Diệp Chân sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây là dưới tình huống đoạn tử sắc kiếm quang không có địch ý đối với Diệp Chân. Nhưng mà ngẫm lại, trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải bị một kiếm đâm thủng ngực đã bình thường trở lại. Cũng chính vì vậy, Diệp Chân không dám dùng phương pháp tế luyện linh khí hắn biết để tế luyện đoạn tử sắc linh kiếm này. Một khi phản phệ, tử sắc linh kiếm này sợ là sẽ phải từ trong cơ thể vọt thẳng ra hắn, thậm chí vỡ đầu mà ra cũng có khả năng. Bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân hơn nửa ngày này đều đem tâm thần đắm chìm trong kiếm mạch thần thông, tiến hành câu thông với tử sắc kiếm quang. Có lẽ đã tiến nhập vào cơ thể Diệp Chân. Có lẽ cách rất gần, giao lưu đột nhiên trở nên thông thuận. Tử sắc linh kiếm có thể thông qua rung động đặc thù chính xác biểu đạt ra ý tứ, trong đó ẩn ẩn có mấy phần ý tứ thần niệm trao đổi. Nói một cách khác, tử sắc linh kiếm này có được lực lượng thần hồn. Trước đây có thể giao lưu với Diệp Chân, có thể làm cho Diệp Chân minh bạch nó rung động, chưa chắc không có tác dụng thần niệm trao đổi. Tử sắc linh kiếm giống như một hài tử ngây thơ, đặc biệt hiếu kỳ, cũng học vô cùng nhanh. Rất nhanh, đã công nhận tên mà Diệp Chân đặt cho nó Tử Linh. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sẽ thử nghiệm hỏi một chút lai lịch cụ thể của Tử Linh. Tử Linh trả lời rất nhiều, rất phức tạp đến ngay cả Diệp Chân cũng nghe không hiểu. Nhưng mà, loại này giao lưu cũng không phải không có tác dụng. Phần lớn thời gian đã làm cho quan hệ của Diệp Chân và Tử Linh dần ấm lên, tiếp xuống trên đường hành quân. Diệp Chân cơ hồ có thời gian thì đều giao lưu với Tử Linh. Diệp Chân dự định, trước mắt cứ như vậy đã. Chờ Đông Trinh kết thúc, hắn có thời gian lại nghĩ pháp nghiên cứu một chút nội tình của Tử Linh, trong tông môn tra tìm điển tịch hoặc thỉnh giáo trưởng môn. Thực sự không được, Diệp Chân sẽ chuẩn bị lợi dụng Vạn Tinh Bàn treo giải thưởng. Nhắc đến Vạn Tinh Bàn, có một việc không thể không nói. Sinh đan có thể tăng lên thiên phú huyết mạch. Từ khi Diệp Chân lưu ý tăng sinh đan tăng lên thiên phú huyết mạch đều sắp được một năm, nhưng mỗi một lần mở ra Vạn Tinh Bàn nhìn tin tức của nó đều biểu hiện thiếu hàng. Cái này khiến Diệp Chân rất thất vọng. Nếu không phải đang Đông Trinh, Diệp Chân rất muốn đi tìm Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương, hỏi một chút tình huống trong chuyện này. Hắc Long vực, Hắc Long lịch mùng 3 tháng 9 năm 4377, đại quân cánh trái bỏ ra thời gian 2 ngày đi gần 300 dặm giết tới dưới Đại Diệp thành, sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, thổi lên kèn lệnh công thành. Khác với quy chiến tranh mô nhỏ, chuyện thứ nhất cần làm trước khi chiến tranh quy mô lớn chính là đấu võ. Cái này không sai biệt với chiến tranh đấu tướng cổ đại, nhưng mà, đấu võ thắng bại, đối với ảnh hưởng chiến tranh lại nghiêm trọng hơn, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại chiến tranh. Giống như cuộc chiến tranh ở Đại Diệp Thành. Bản thân quân soái Đại Diệp Thành là một võ giả hóa linh cảnh, mà 4 tên võ giả bảo hộ hắn, tu vi cao nhất ngoại trừ một người là hồn hài cảnh nhị trọng, người khác đều là võ giả hóa linh cảnh. Phần đội hình này, ứng phó võ giả đã đủ. Nhưng ở trước mặt Diệp Chân căn bản không đáng chú ý, thậm chí đối đầu với võ giả hóa linh cảnh bình thường, thậm chí phá linh nỏ pháo có thể bức lui võ giả hồn hải cảnh, đối với Diệp Chân cũng không có nhiều tác dụng lớn, Diệp Chân thậm chí không cần quản nó. Bởi vì đối với Diệp Chân đang ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mà nói, tốc độ của phá linh nỏ pháo quá chậm. Chỉ mới 2 hiệp, Diệp Chân đã cùng Thất trưởng lão Trung Ly, Bát trưởng lão Văn Nghiễm chém giết quân soái hộ vệ Đại Diệp Thành. Mặc dù bản nhân quân soái Đại Diệp Thành xem thời, cơ rất nhanh, đã trốn vào bên trong quân trận. Oanh! Một đạo kinh hồn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, quân soái Đại Diệp Thành trực tiếp hóa thành than cốc. Quân soái Đại Diệp Thành chết, phó soái tiến lên. Giây lát sau, đầu của phó soái cũng bay lên. Bên trong tiếng kèn trầm thấp, 3 vạn đại quân cánh trái của Hắc Thủy Quốc Tiên Phong bắt đầu công thành. Một khắc đồng hồ sau, thành lớn quân thành phá. Dù sao, trên đỉnh đầu bay lượn mấy cường giả hồn hải cảnh, binh sĩ tâm lý tố chất mạnh hơn nữa, ngoại trừ đào mệnh thì không còn lựa chọn nào khác. Cái gì? Chỉ mới có một khắc mà cánh quân bên trái đã tiến vào quân Đại Diệp Thành rồi à? 10 vạn quân giữ thành của Đại Diệp Thành đã bị chém đầu mất hơn 2 vạn, 5 vạn bị bắt giữ làm tù binh, chỉ còn hơn 1 vạn quân chạy thoát, liên tiếp 3 thành thuận buồm xuôi gió, truy sát bại quân suốt 200 dặm. Trong liều soái đại giã quan, Đông Chính đại nguyên soái Cổ Triệu qua cầm báo cáo quân đội mà không nhịn được run rẩy. Đại thắng. Đây tuyệt đối là lần đại thắng đầu tiên của Hắc Thủy Quốc trong vòng 100 năm qua. Nhưng khiến hắn khổ sở chính là lần đại thắng đầu tiên này lại không phải chiến công của hắn. Nhìn thấy chủ soái nhà mình khiếp sợ, quan phụ tá Vương Tế đảm nhiệm công việc tham quân cho Cổ Triệu mở miệng an ủi. Nguyên soái, bản thân quân Đại Diệp Thành chỉ có 10 vạn quân chấn giữ, lại có thêm chiến hồn huyết kỳ, chiến thắng nhanh như vậy cũng là chuyện thường thôi. Chính ngươi tự xem đi. Cổ Triệu qua im lặng đưa báo cáo quân đội cho phụ tá tâm phúc của mình. Hắn chỉ liếc nhìn một chút, trên mặt lập tức chấn kinh. Lại không sử dụng chiến hồn huyết kỳ. Nhìn thấy tin tức này, kẻ luôn luôn tự phụ lắm mưu nhiều kế như Vương Tế cũng có chút thất thần. Bên trong thôn tin này ẩn chứa rất nhiều tin tức khác. Điều đó đã trực tiếp chứng minh tình báo trước đây của Diệp Chân là chính xác. Bởi vì Đại Diệp Thành cũng là một thị trấn quan trọng. Trước đây bởi vì cuộc đông chinh của đại quân Hắc Thủy Quốc, quân trấn quan trọng phía tây của Kiếm Nguyên, đế quốc đều có cường giả hồn hải cảnh của Kiếm Nguyên Tông đóng giữ. Theo tình báo, quân trấn của Đại Diệp Thành trước đây có 2 trưởng lão Kiếm Nguyên Tông đóng giữ, tính cả 1 tán tu hồn hải cảnh được quân đội chiêu mộ, thì quân Đại Diệp Thành cùng lúc sở hữu cả 3 cường giả hồn hải cảnh. Mà theo như trong báo cáo quân đội nói, quân Đại Diệp Thành chỉ có 1 cường giả hồn hải cảnh. Phái võ giả đi Kiếm Linh Sơn điều tra tình báo, đã trở lại chưa? Cổ Triệu qua bỗng nhiên đứng dậy hỏi. Hắn biết rõ, nếu hắn chưa hành động, lần đông chinh này, hắn sẽ triệt để trở thành vật làm nền. Có khả năng trên đường gặp phải phiền toái, tạm thời không thấy phủ tấn truyền đến. Trong lúc Vương Tế đang nói chuyện, 3 đạo phủ quang liên tiếp tuần tự từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong tay chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần sắc Vương Tế trở nên vô cùng đắng chát. Linh kiếm phần sơn xảy ra kịch biến không rõ tên, gần như nghiêng trời lệch đất. Gần như đã biến mất trên bản đồ, trở thành phế tích. Võ giả tìm kiếm phun ra tàn kiếm xung quanh khắp nơi linh kiếm phần sơn, rất nhiều nơi lưu lại vết máu biến thành màu đen, thậm chí bốc mùi nội tạng. Đại soái, chúng ta đã sai rồi. Khi Vương Tế đem tình báo đưa cho Cổ Triệu qua, trong miệng giống như nuốt phải một cây thuốc đắng chát. 3 ngày, bọn hắn lãng phí thời gian 3 ngày quý giá. Không nói đến cục diện chiến đấu bị ảnh hưởng, thời gian 3 ngày này đã khiến bọn hắn mất đi chiến công đầu tiên của Đông Trinh. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, phù tấn trong tay Cổ Triệu qua vỡ nát. Người tới, truyền quân lệnh của ta, nổi trống tụ tướng. Tiếng quát của Cổ Triệu qua uy nghiêm mà quả cảm, nhưng mà ai có thể nghe ra thanh âm đắng chát bên trong. Chậm trễ 3 ngày, quân Đại Diệp Thành thất thủ, đã có thể làm cho địch nhân thiệt hại khá nhiều. 1 ngày sau, quân chủ lực của cuộc đông chinh dồn toàn lực vào quân trấn biên thùy Bắc Xương, của Kiếm Nguyên Đế Quốc phát động tiến công. Đáng tiếc là, tình huống mà Cổ Triệu qua hy vọng cũng không xuất hiện, khi đại quân đông chinh đi cùng quân đội đến từ Tề Vân Tông, Ly Thủy Tông và Hoàng Thất. Tổng cộng có 5 tên võ giả hồn hải cảnh cùng tiến công và đã ngăn được. Tình báo không sai, chỉ có 2 cường giả hồn hải cảnh đỉnh tiêm ở trấn quân Bắc Xương, còn lại tất cả đều là võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong và hồn hải cảnh nhất nhị trọng. Chất lượng không được tốt lắm, nhưng không chống lại nổi cả đám đông, miễn cưỡng chống lại sự công kích của cường giả hồn hải cảnh đại quân Đông Trinh. Chỗ chết người nhất chính là, có lẽ ý thức được lực lượng quân đội phe mình không đủ, tổng cộng 4 ngày, quân trấn Bắc Xương vậy mà đã dựng lên 50 khung phá linh nỏ pháo trên mọi phương hướng, trên đầu tường thành. Hơn nữa phá linh nỏ pháo có thể do thần hồn tỏa định của võ giả dẫn linh, cảnh hoặc hóa linh, cảnh thôi động. Có phá linh nỏ pháo hỗ trợ, lực lượng quân đội của quân trấn Bắc Xương mặc dù còn yếu, nhưng nếu liều mạng cùng đại quân Đông Trinh thì vẫn ngang sức. Cũng ngay lúc này, mật thám phía trước cũng đưa tin tình báo tới. Trong 4 ngày này, quân bộ Kiếm Nguyên Đế Quốc phát lệnh bảo vệ quốc gia cho võ giả toàn dân. Võ giả từ khắp nơi đổ xô về quân trấn gần đó báo danh. Bên trong võ giả, xưa nay không bao giờ thiếu nhiệt huyết của Nam Nhi. Vẻn vẹn không tới 4 ngày, võ giả của Kiếm Nguyên Đế Quốc đuổi tới quân trấn Bắc Xương, để yểm trợ vượt quá 100 người, đồng thời gây ra thế bị động cho đại quân chủ lực Đông Trinh. đại quân Đông Trinh liều chết tấn công thành trong một ngày, hơn 3 vạn người thương vong, nhưng không thể xông lên được đầu tường thành của quân trấn Bắc Xương được một bước. Đại soái, thỉnh cầu Diệp soái bên cánh trái hỗ trợ đi, có chiến hồn huyết kỳ hỗ trợ, trong vòng nửa ngày là có thể đánh hạ quân trấn Bắc Xương. Tham quân Vương Tế đưa ra đề nghị sáng suốt nhất. Thế nhưng, Diệp Chân sẽ đến chứ? Diệp Chân sẽ bỏ đại quân bên cánh trái đến làm cho hỗ trợ cho ta sao? Gương mặt Cổ Triệu Qua lo lắng. Đại soái yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta mới là quân chủ lực Đông Trinh. Nếu chúng ta bị vây ở quân trấn Bắc Xương không cách nào tiến lên, đại quân bên cánh trái của Diệp Chân cũng không dám xâm nhập một mình, bằng không, chờ hắn xâm nhập vào trong địa bàn Kiếm Nguyên Đế Quốc thì đã bị bao vây tiêu diệt. Trong giây lát, liên tiếp 3 đạo phù được phóng lên tận trời. Điều này cũng đồng thời đại biểu cho việc quân Đông Trinh của đại nguyên soái Cổ Triệu Qua chính thức cúi đầu trước Diệp Chân. Canh năm ngày thứ 2, Cổ Triệu Qua rời giường đi ra khỏi quân trướng, nhìn về chân trời phía nam, thần sắc có chút âm thầm lo lắng. Hôm nay khi mặt trời mọc, thời khắc đại quân Đông Trinh lần nữa khởi xướng tiến công, dựa theo ước định trong phủ Tấn, trước hừng đông, đại quân của nguyên soái Diệp Chân bên cánh trái mang theo chiến hồn huyết kỳ đến. Thế nhưng, mặt trời mọc chưa được một khắc đồng hồ, binh sĩ trong quân doanh đã ăn đến chán chê, chuẩn bị công thành, nhưng trên trời không hề thấy hình bóng Diệp Chân. Đại soái, bộ đội tiên phong và vũ khí công thành đã chuẩn bị sẵn sàng, có phải chăng là tạm dừng? Đội quân Đông Trinh của Cổ Triệu Qua có chút nhụt chí phất tay. Theo tình báo mới nhất tối hôm qua, quân trấn Bắc Xương lại có hơn 50 võ giả tới tiếp viện, trong đó có một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Kể từ đó, hai phe địch ta mạnh yếu đã thay đổi, tấn công vào quân trấn cũng chỉ tăng thêm thương vong mà thôi. Thời khắc Cổ Triệu Qua ảm đạm quay người, tham quân Vương Tế đột nhiên kinh hô. Đại soái, ngươi nhìn kìa. Trên vòm trời phương xa, một đoàn lưu quang màu bạc giống như sao băng bắn nhanh đến, với thị lực của Cổ Triệu Qua nhìn cực rõ. Sao băng màu bạc kia thật ra là một đầu bạch hổ. Trên trán bạch hổ có sọc hoa văn màu đen có chữ vương. Diệp Chân tới, chuẩn bị công thành. Cổ Triệu Qua đại hỉ. Người tới, chính là Diệp Chân. Thật ra Diệp Chân đang cân nhắc có nên tới hay không. Hai đội quân vang vọng, một mình xâm nhập vân vân. Hắn cũng không suy tính phức tạp như vậy, Diệp Chân chỉ suy tính một việc. Đều là người Hắc Thủy Quốc, đều là quân đội của ta, nếu có thể giúp thì nhất định phải ra tay giúp. Nếu Diệp Chân vì ân oán cá nhân giữa hắn và Cổ Triệu Qua mà từ chối, như vậy hàng ngàn hàng vạn người Hắc Thủy Quốc sẽ tử vong. Diệp soái, Cổ Triệu Qua vô cùng hy vọng Diệp Chân đến, nhưng sau khi nghênh đón Diệp Chân, lại không biết nói gì cho phải, thần sắc trở nên dị thường xấu hổ, ngoài xấu hổ, càng ngày càng thấy xấu hổ hơn. Lòng dạ Diệp Chân, thật sự rộng lớn hơn hắn nhiều lắm. Cổ soái, chuẩn bị công thành đi. Diệp Chân nhìn ra Cổ Triệu Qua đang lúng túng, cũng không nhiều lời, trực tiếp vô vấn đề chính. Thế nhưng hôm qua quân trấn Bắc Xương lại có thêm hơn 50 võ giả cường đại tiếp viện, dẫn đầu vẫn là trưởng lão tông môn Kiếm Nguyên Tông, tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, ta đã phát ra phủ Tấn thỉnh cầu sự giúp đỡ của Ly Thủy Tông, giữa trưa sẽ có một trưởng lão hồn hải cảnh đến, nếu không, không cần, trực tiếp công thành đi. Trưởng lão tông môn Kiếm Nguyên Tông, giao cho ta là được. Ách tốt. Cổ Triệu Qua vốn muốn từ chối, nhưng lại bị sự tự tin mạnh mẽ của Diệp Chân lây nhiễm. Nháy mắt tiếp theo, tiếng kèn trầm thấp và tiếng trống rộn ràng chấn nhân tâm đồng thời vang lên, đó là tín hiệu tiến công. Diệp Chân và đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, còn có 5 cường giả hồn hải cảnh theo đội quân Đông Trinh, đứng ngạo nghễ trên không chiến trường, nhìn xuống 3 vạn đại quân đang đẩy từng kiện vũ khí công thành, kiên nhẫn tiến lên như những con kiến. Diệp soái, thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Lần này cùng Diệp Chân kề vai chiến đấu, thái độ của đội quân Đông Trinh của Cổ Triệu Qua trở nên vô cùng khiêm tốn. Đi! Khẽ quát một tiếng, một đạo huyết quang đột ngột từ trong ngực Diệp, Chân bay ra, theo gió lớn dần. Trong thời gian ngắn, một lá cờ huyết sắc lớn người trượng bay đến chiến trường trên không. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, đám binh sĩ đang tiến lên bỗng có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, giống như lá cờ huyết sắc kia máu một loại ma lực thần bí nào đó hưu hưu. Cơ hồ phần đông binh sĩ đều đồng thời ngước nhìn lên. Vô số đạo huyết quang từ bên trong chiến hồn huyết kỳ nổ bắn ra, như thể mạn thiên hoa vũ rơi xuống 3 vạn binh sĩ công thành. Huyết quang tiền vào cơ thể lập tức biến mất, một loại cảm giác quyền lực trước nay chưa từng có, nhưng từ khi bị chiến hồn huyết quang rót vào quanh người binh sĩ lập tức bay lên. Trong thời gian ngắn, có một loại cảm giác quyền lực vô hạn, ngay cả bộ pháp cũng trở nên nhanh chóng nhẹ nhàng, vũ khí công thành khổng lồ trong tay gian nan thúc đẩy, trong khoảnh khắc đã nhanh chóng tiến vào. Không ai chú ý tới. Khi huyết quang của chiến hồn huyết kỳ bay ra, Diệp Chân khẽ cau mày. Giết! Đại tướng tiên phong gầm lên giận dữ, binh sĩ chạy như bay, trong thời gian ngắn đã khiến binh sĩ trên đầu thành có một loại cảm giác khiếp sợ. Diệp Chân, ngươi lại còn dám xuất hiện. Gần như là đồng thời, thanh âm cắn răng nghiến lợi trên đầu thành Bắc Hưng Thịnh phía đối diện vang lên. Nhị trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Khổng Sán, người đã mất hết mặt mũi và tự trách vô cùng vì trò cười trí kế của mình, đột ngột xuất hiện trên đầu thành quấn trấn Bắc Xương. Linh kiếm Phần Sơn kịch biến, khiến nguyên khí của Kiếm Nguyên Tông bị thương rất nhiều, tổn thất nặng nề, nhưng chưa tới một ngày đã truyền tin tức thất thủ đến quân Đại Diệp Thành. Trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, vừa mới hồi tỉnh lại sau khi trọng thương còn chưa kịp hồi phục, cũng ráng chống đỡ chỉ huy các trưởng lão còn sót lại trợ giúp quân đội. Khổng Sán mang theo mấy tên đệ tử được trưởng giáo Ngư Nhập Hải sai tới trợ giúp quân trấn Bắc Xương. Không còn cách nào khác, tính cả cuộc chiến tranh lần trước tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ với Hắc Thủy Quốc, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông hao tổn hơn phân nửa, phân ra thật sự không được bao nhiêu người. Trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân đầu tiên là nổi giận. Diệp Chân, ngươi có dám cùng lão phu đại chiến 300 hiệp hay không? Nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân đầu tiên, Khổng Sán liền vọt ra từ quân trấn Bắc Xương, kiếm chỉ thẳng vào Diệp Chân. Lão thất phu, nơi này không phải địa phương làm cho ngươi cản rỡ. Một trưởng lão Ly Thủy Tông đang muốn tuôn ra, lại bị Diệp Chân ngăn cản. Đại chiến 300 hiệp. Khổng trưởng lão, ngươi có phải đang tự đề cao bản thân mình quá hay không? Trong lúc nói chuyện, Diệp Chân cũng như thiểm điện vọt ra ngoài. Oanh! Tiếng sét đánh vang lên. Diệp Chân giương một tay lên, một đạo kinh hồn thiên lôi liền đánh về phía Khổng Sán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hừ, Diệp Chân, lão phu đã sớm đề phòng ngươi xuất ra một chiêu này. Cười lạnh một tiếng, một mặt kiếm thuẫn phủ phiếm sớm ở trước người Khổng Sán, chặn kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân lại, bên trong tiếng sét đánh vang, kinh hồn thiên lôi và kiếm quang bắn ra kiếm độn bốn phía đồng thời cũng đã tiêu tán. Ngày đó lúc linh kiếm Phần Sơn bùng nổ, dưới kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân, ngay cả trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều bị thiệt lớn, điều này khiến các trưởng lão của Kiếm Nguyên Tông đều dị thường kinh hãi. Cũng theo đó hiểu rõ nguyên nhân Diệp Chân có thể một mình chém giết đại trưởng lão Chí Thắng, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới kinh hồn thiên lôi này, ngay cả trưởng giáo đều phải ăn thiệt thòi, chớ nói chi người không biết rõ tình hình như đại trưởng lão Chí Thắng. Có sự tỉnh táo này, nhị trưởng lão Khổng Sán lại là người có kinh nghiệm nhất về việc thê thảm này, trước đó đã sớm nghĩ kỹ phương pháp để ứng đối, sao có thể lại trúng chiêu. Diệp Chân, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào một chiêu này mà đánh người thôi, trừ cái đó ra, ngươi thì tính là cái gì? Cười lạnh một tiếng, kiếm quang Khổng Sán ngay sau đó bay lên, một đầu kiếm quang trầm tĩnh hiện lên hình bạch hổ, đột ngột từ trong kiếm Khổng Sán nhảy ra, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân. Bạch hổ kiếm trận. Vừa ra tay, Khổng Sán đã vận dụng tất cả tuyệt học của hắn. Thật sao, vậy ngươi hãy thử đón thêm của ta mấy chiêu một chút. Đang khi nói chuyện, một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột hiển hiện trước ngực Diệp Chân, trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm ra, tốc độ như thiểm điện trực tiếp điểm vào kiếm trận giữa trán cự hổ do bạch hổ kiếm trận ngưng tụ thành. Phốc, phù vân chỉ đột ngột xuyên trán. Kiếm trận bạch hổ của Khổng Sán lập tức tan thành mây khói, mặc dù mấy trăm đạo kiếm quang vẫn như cũ giống như mưa tên mà bắn về phía Diệp Chân, nhưng mà theo kiếm thế bị phá, cả mấy trăm đạo kiếm quang này đã không có bất cứ liên hệ gì, mỗi một đạo kiếm quang đều là kiếm quang, căn bản không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí ngay cả trốn tránh đều không thèm mà chỉ đứng nơi đó, mặc kệ do mấy trăm đạo kiếm quang kia xông về phía mình, đánh vào xích trên ngọc linh giáp. Xích ngọc linh giáp thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không có sinh ra. Một màn này để cho sắc mặt Khổng Sán biến đổi. Khổng trưởng lão, ngươi cũng thử tiếp một kiếm của ta một chút đi. Tâm trạng Diệp Chân đột nhiên chìm vào bên trong kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh, vừa mới đúc thành. Thần niệm vừa vào, một loại kiếm thế huyền ảo không hiểu đột ngột bay lên từ trên thân Diệp Chân. Trong nháy mắt loại kiếm thế này bay lên, tất cả mọi người bất luận là Khổng Sán đang cùng Diệp Chân đối chiến hay võ giả hồn hải, cảnh Hắc Thủy Quốc sau lưng Diệp Chân, trong lòng đồng loạt dâng lên một cảm giác bị người nhìn thấy trần trụi. Dưới lúc Diệp Chân được kiếm thế bao phủ lại có một loại cảm giác, không có chút bí mật nào đáng nói. Cứ phẳng phất như trần truồng, tựa như mọi việc, mọi thứ của mình đều bị Diệp Chân xem thấu. Kiếm quang hội tụ, huyền dương kiếm nghiêng nâng, nháy mắt kim sắc kiếm quang tuôn ra, Diệp Chân một kiếm nhẹ đâm. Tâm kiếm, nháy mắt kiếm quang đâm ra, tử linh dấu ở bên trong kiếm mạch thần thông của Diệp Chân là rung động nhẹ nhẹ một cái, lần rung động này ngay cả Diệp Chân cũng không phát hiện ra. Nhưng nhờ sự rung động này lại khiến mũi kiếm của Diệp Chân sinh ra một tia biến hóa kỳ dị, phảng phất như càng thêm lăng lệ, càng thêm sự nghiêm nghị cho kiếm khí, có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ. Nháy mắt kiếm quang đâm ra, sắc mặt Khổng Sán lập tức trở nên đại biến. Hắn cũng là một người tu luyện kiếm đạo, làm sao có thể nhìn không ra một chiêu này của Diệp Chân có bao nhiêu lợi hại, nhất là kiếm quang kia, vẻn vẹn liếc mắt nhìn đã có thể khiến lòng hắn sinh ra sợ hãi. Một chiêu này lại có một loại cảm giác làm cho hắn không thể nào tránh né. trên thực tế quả thật không cách nào trốn tránh. Cảm nhận được một kiếm của Diệp Chân lợi hại thế, thân hình Khổng Sán chuyển động, thế nhưng vô luận có né tránh đến như thế nào đi nữa, cũng đều không thể thoát khỏi đạo kiếm quang kia. Liên tiếp biến hóa thân pháp 5-6 lần đều không có thoát khỏi kiếm quang của Diệp Chân, Khổng Sán cũng điểm nhanh ra một kiếm đón đỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn phát sinh đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Kiếm quang Khổng Sán xuất ra dưới tâm kiếm của Diệp Chân vậy mà cứ như thế mà bị chôn vùi. Không chỉ có kiếm quang bị chôn vùi, ngay cả chuôi trung phẩm bảo kiếm của Khổng Sán cũng giống như được làm từ giấy bình thường, cứ thế mà bị kiếm cương tâm kiếm của Diệp Chân một nhát mổ hai nửa. Khí thế kiếm cương tâm kiếm như trẻ che xé trung phẩm bảo của Khổng Sán, lại đâm rách hộ thể cương khí của hắn, còn đâm ra một huyết động không hề nhỏ trên lòng bàn tay. Sắc mặt Khổng Sán không khỏi biến đổi, lực lượng của Diệp Chân trong một kiếm này thật sự quá mức kinh khủng. Nói thật, nếu không phải nhờ trung phẩm bảo kiếm kia ngăn cản một chút, e là cánh tay phải này của hắn có khả năng đã bị phế đi. Nhưng Khổng Sán đã không có thời gian đi đau lòng tổn thất trung phẩm bảo kiếm của chính mình nữa. Bởi vì một ấn thủ nho nhỏ màu đỏ đã như ngôi sao băng bay về phía hắn. Xích Ngọc Ấn, chấn áp, bạo. Cơ hồ trong nháy mắt khi Diệp Chân cất tiếng quát, Khổng Sán đã chật vật lui lại. Xích Ngọc Ấn nổ tung có thể xé mở hộ thể linh cương của hắn, thậm chí ngay cả hậu thiên linh thể gần như tại trọn vẹn của hắn cũng nhận trùng kích to lớn, thể nội không khỏi có cảm giác khí huyết dâng trào. Hưu, kiếm xé gió của kiếm quang thê lương lần nữa truyền đến. Trong nháy mắt ánh mắt Khổng Sán trừng to, một đạo kim sắc kiếm quang vô cùng lăng lệ một lần nữa đâm về phía hắn, nhưng lần này, mục tiêu là ấn đường giữa trán, lại là tâm kiếm. Từng có kinh nghiệm lần trước không cách nào trốn tránh kia khiến cho Khổng Sán hoảng hốt, trong thời gian ngắn đã thi triển thân pháp đến cực hạn, nhưng mà kiếm quang kim sắc này lại cứ như hình với bóng hướng về hắn đâm tới. Thời khắc mấu chốt, Khổng Sán hét lớn lên một tiếng, hai tay phóng ra linh quang cực đại, trùng điệp bảo hộ trên đỉnh đầu. Xuy, thanh âm kiếm quang vào thịt đột ngột vang lên. Một lỗ máu lớn bằng ngón cái xuất hiện từ trong lòng bàn tay Khổng Sán, lại lộ ra đến sau đầu. Linh quang quanh thân Khổng Sán chỉ trong chốc lát tiêu tán, ánh mắt cũng theo đó mà tan rã, cả người giống như cá chết từ phía trên không trung rơi xuống. Hí, hít thanh âm hít vào một hơi lãnh khí từ trong hai đám phe địch, ta và võ giả vang lên thành một mảnh. Ngay cả Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua cũng chừng lớn hai mắt đến cực hạn. Trước đây, tương truyền Diệp Chân có bao nhiêu lợi hại, chiến lực cường đại dường nào, nhưng cũng chỉ là lời truyền miệng. Hơn nữa, lời truyền miệng phần lớn đều là khoách đại. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, Cổ Triệu Qua mới hiểu được lời đồn đó quả thật có sai. Lực chiến của Diệp Chân còn cường đại hơn nhiều so với lời đồn. Theo chiến lực Diệp Chân hiện tại biểu, hiện ra, cần phải nâng thêm mấy lần trong lời đồn mới đúng. Vô luận đại nguyên soái quân Đông Trinh, hay các cường giả hồn hải cảnh Hắc Thủy Quốc sau lưng Diệp Chân, hay các cường giả kiếm nguyên đế quốc đối diện đều biết Khổng Sán là ai. Kiếm Nguyên Tông nhị trưởng lão, một thân tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trước khi Kiếm Nguyên Tông xảy ra chuyện, có thể xếp tới 10 vị trí đầu trong Kiếm Nguyên Đế Quốc. Hôm nay Kiếm Nguyên Tông lại gặp kịch biến, có thể dễ dàng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng mà hiện nay lại bị Diệp Chân dùng hai kiếm một ấn nhẹ nhõm bị oanh sát. Là oanh sát, cũng không phải bất phân thắng bại. Đại đa số võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong khi đối chiến có khả năng sẽ làm đối thủ bị trọng thương. Nhưng mà muốn chém giết đối thủ có tu vi giống nhau quả rất khó. Nhưng mà Diệp Chân chỉ là võ giả hóa linh, cảnh tứ trọng thế mà lại có thể nhẹ nhõm chém giết hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Khổng Sán. Cho đến giờ phút này, Cổ Triệu Qua rốt cuộc đã hiểu rõ vì cái gì mà đương kim bệ hạ sẽ dùng nghiêm túc an bài cho Diệp Chân này, chỉ bằng phần thực lực thế này cũng đủ để cho trong lòng đương kim bệ hạ run sợ, càng đừng nói đến việc tạo áp lực của Tề Vân Tông. Trong thời gian ngắn, võ giả Hắc Thủy Quốc đều chấn kinh. Võ giả Kiếm Nguyên Tông lại ngây ngốc, trực tiếp ngây ngốc. Bởi vì viện binh Khổng Sán hôm qua tới là người có tu vi cao nhất bên trong các võ giả đóng giữ quân trấn Bắc Xương, hắn đến khiến cho sĩ khí quân trấn Bắc Xương tăng cao. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Chân chém giết tại chỗ trước mắt bao người, chuyện này đối với lòng quân Kiếm Nguyên Đế Quốc không khỏi xảy ra ảnh hưởng không thể đo lường. Ai lại đến chiến nữa? Diệp Chân cất một tiếng khiêu chiến như sấm khiến cho võ giả đóng giữ quân trấn Bắc Xương mặt từng người đều như màu đất, vô cùng sợ hãi. Giết. Sau lưng Diệp Chân, 5 vị cường giả hồn hải cảnh và hơn 30 võ giả hóa linh, cảnh từ phía trên không trung xông về phía quân trấn Bắc Xương. Mặc dù sợ hãi, nhưng võ giả quân trấn Bắc Xương vẫn phóng lên tận trời, tiến lên nghênh đón, nỏ pháo phá linh đầu tường cũng lóe lên lực ba động kinh khủng. Nhưng mà, đội quân được Diệp Chân dùng tâm kiếm và kinh hồn thiên lôi phối hợp, sau khi liên chạm 2 vị cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đến từ cung đình Kiếm Nguyên, đế quốc bảo hộ quân trấn Bắc Xương, nơi đây liền triệt để tán loạn. Võ giả có huyết tính, nhưng cũng là người có nhân tính. đám võ giả kiếm nguyên đế quốc có huyết tính liều mạng, hơn nữa lại không hề ít. Nhưng khi liều mạng biến thành chịu chết không công, sĩ khí liền triệt để hỏng mất. Không chỉ võ giả có phương diện chiến tranh cao hiện đang có xu thế nghiêng về một bên, cho dù binh lính bình thường công thành phía dưới, kết quả cũng khiến trái tim đám võ giả kiếm nguyên đế quốc phải trở nên băng giá. Binh lính bình thường được chiến hồn huyết kỳ gia trì, từng tên giống như điên cuồng, từng tên trở nên có sức lực lớn vô tận, người nhẹ như yến, những tên đội trưởng võ đạo, đô úy, tướng lĩnh càng như có thần trợ, chiến lực như bão táp, chỉ ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ đã xông lên được đầu tường Bắc Xương, mà cả ngày hôm qua cũng không xông lên được. Chiến đấu đến lúc này đã triệt để có kết quả. Khi chiến đấu giữa các võ giả cao tầng hiện có xu thế nghiêng về một bên, thống soái quân trấn Bắc Xương biến thành thi thể không đầu bên trong hỗn chiến, mấy chục vạn đại quân tan tác như chim muông. Dù binh sĩ hậu phương không có tham chiến cũng, bởi vì binh sĩ phía trước trùng kích mà biến thành bại binh. Quân trấn Bắc Xương khổ công không thể chiếm theo Diệp Chân, đến lại tan thành mây khói nhanh như vậy. Đây chính là lực ảnh hưởng của cường giả bên trong chiến tranh. Đây cũng là lý do vì sao trong Hắc Long vực thậm chí Chân Huyền đại lục, các võ đạo tông môn cường đại có sự ảnh hưởng cực đoan đối với đế quốc của mình. Bởi vì không có cường giả võ đạo ủng hộ, dù số lượng binh lính bình thường nhiều cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dưới loại ảnh hưởng này, Kiếm Nguyên Tông trở thành quốc giáo Kiếm Nguyên Đế quốc, cho nên thực lực của Kiếm Nguyên Tông một khi hao tổn nghiêm trọng, cũng đại biểu cho thực lực của Kiếm Nguyên Đế quốc bị tổn thất nặng nề. Về phần Tề Vân Tông, trưởng môn Quách Kỳ Kinh dùng một đạo phủ tấn đã có thể để Hắc Thủy quốc vị hoàng đế bệ hạ kia cũng phải cúi đầu, không lạ. Chiến tranh đến nơi này đã không có chuyện gì với Diệp Chân. Diệp Chân ngồi lại lên lưng Tiểu Miêu, híp nửa mắt nhìn chiến trường phía dưới, trong ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Kỳ thật, một màn Diệp Chân dùng hai kiếm một ấn xử lý Khổng Sán vừa rồi, không chỉ có người xem chiến chấn kinh, ngay cả Diệp Chân cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Uy lực của tâm kiếm so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì xem như cường giả chú mạch cảnh tu luyện võ kỹ có tính công kích thần thông, bình thường dưới tình huống, đó cũng vô pháp có được uy lực miểu sát cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Nhưng một kiếm chiêu do sau khi Diệp Chân chú mạch hoàn thành thần thông kiếm tâm thông minh, một loại thần thông mang tính phụ trợ lại có uy lực của võ kỹ tính công kích. Điều này khiến Diệp Chân quả thực có chút không hiểu. Hưu, lại là một đạo kiếm quang kim sắc gợn sóng đâm ra, tan biến trong hư không, nhưng hai con ngươi Diệp Chân đóng chặt lại bỗng nhiên mở ra, tràn đầy kỳ sắc. Thì ra là thế, trách không được uy lực của tâm kiếm lại có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Từ nửa tháng trước kiếm mạch thần thông tâm kiếm của Diệp Chân đại phát thần uy, uy lực của tâm kiếm kinh khủng một mực để trong lòng Diệp Chân còn có nghi hoặc. Từ đó về sau, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Diệp Chân đều sẽ luyện tập tâm kiếm, thăm dò huyền bí ở trong. Sau khi nếm thử thăm dò vài chục lần, Diệp Chân rốt cục phát hiện nguyên nhân uy lực của tâm kiếm bạo mạnh. Hình như có quan hệ cùng tử sắc kiếm quang tử linh, đắm chìm bên trong kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh. Mỗi một lần lúc thôi động tâm kiếm, tử linh đều sẽ nhẹ nhàng chấn động một cái, kiếm quang tâm kiếm liền sẽ sinh ra một loại biến hóa huyền ảo không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Cái này khiến Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ đối với tử linh. Cái tử linh này đến cùng là bảo bối cấp bậc gì? Linh khí trung phẩm, lại hoặc có thể là linh khí thượng phẩm cực kỳ hiếm thấy. Có điều, vô luận linh khí phẩm giai nào, Diệp Chân đều vô cùng ưa thích. Bên trong Hắc Long vực, bảo khí thượng phẩm đều có chút hiếm thấy, chớ nói chi là linh khí. Chỉ có mấy món linh khí, đều là linh khí của các đại tông môn, hoặc các đại võ đạo thế gia truyền thừa xuống để trấn tông hoặc trấn tộc. Có thể được đến một kiện linh khí, Diệp Chân đã rất thỏa mãn. Diệp Chân bây giờ nhức đầu là, làm sao đưa nó thu để sử dụng. Đột nhiên, một đạo lưu quang nhanh chóng từ phía trên bên cạnh lướt đến, cơ hồ nháy mắt nhìn thấy, đã rơi xuống trong tay Diệp Chân, một đạo phù tấn. Phù tấn đến từ Đông Trinh quân đại nguyên soái Cổ Triệu Qua tự mình viết. Nội dung phù tấn chỉ có một, chủ lực Đông Trinh đại quân gặp được lực cản cực lớn, thỉnh cầu Diệp Chân ra tay giúp đỡ. Xem hết phù tấn, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, tiện tay vẫy với Tiểu Miêu đang chơi đùa trong tầng mây, sau đó nhanh chóng lao về phía phù tấn vừa tới. Đại quân Đông Trinh Hắc Thủy quốc toàn diện tiến công cũng đã nửa tháng, ngoại trừ đại quân cánh phải ở hậu phương tiếp thu thành trì, hợp nhất tù binh, ổn định thành quả chiến đấu ra, chủ lực Đông Trinh cùng đại quân cánh trái của Diệp Chân trong nửa tháng hát vang tiến mạnh. Hai đường đại quân đã chiếm trên 100 thành trì Kiếm Nguyên Đế quốc, giết vào địa vực bị Kiếm Nguyên Đế quốc chiếm rồi sát nhập vào lãnh thổ hơn mấy trăm năm trước. Chiến tích hung hãn như thế để bên trong Hắc Thủy quốc vô cùng phấn chấn. Đồng thời, cũng làm cho Kiếm Nguyên Đế quốc triệt để sốt ruột. Trong nửa tháng, liên tiếp tổ chức hai lần phản công đại quy mô, trở ngại bước chân của đại quân Hắc Thủy quốc đông tiến. Bởi vì cái gọi lúc đế quốc nguy vong mới thấy huyết tính nam nhi. 5 ngày trước, Kiếm Nguyên Đế quốc liên tục báo nguy trực tiếp hạ huyết chinh lệnh. phàm là nam tử trưởng thành tập võ điều động thành quân, đồng thời trưng thu lớn đệ tử các võ đạo thế gia, tông môn thành quân đoàn ngăn cản thế công của Hắc Thủy Quốc. Theo tình báo, trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải thậm chí đóng ấn tỷ vào trong huyết trinh lệnh. Một đạo huyết trinh lệnh để cho Kiếm Nguyên Đế Quốc lập được 40 vạn lính mới. Mặc dù những lính mới này không có trải qua hệ thống huấn luyện quân sự, nhưng đều là người tập võ, rất dễ dàng có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ, tạo thành trở ngại cho Đông Trinh đại quân của Hắc Thủy Quốc. May mắn, huyết trinh lệnh phát có chút vội vàng, lính mới tập võ mới được 40 vạn cũng không phải tập trung ở cùng một chỗ, mà phân bố tại từng châu quận Kiếm Nguyên Đế Quốc, đại bộ phận đều trước khi lên đường đến tập hợp, lính mới cách chiến tuyến gần châu quận nào thì sẽ thì viện trợ nơi đó. Nhưng coi như thế, Diệp Chân vẫn thành đội viên cứu hỏa như cũ. Nơi nào có trở ngại, vô luận quân chủ lực Đông Trinh hay đại quân cánh trái, Diệp Chân sẽ lập tức chạy gấp tới thôi động ra chỉ chiến hồn huyết kỳ, khiến cho chiến lực đại quân trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương làm tọa kỵ, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, khoảng cách 2-3 ngàn dặm, thậm chí một khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới. Loại tình huống này phảng phất như chiến hồn huyết kỳ không chỗ nào không có, nơi có nhu cầu thì sẽ có chiến hồn huyết kỳ gia trì. Mặc dù Kiếm Nguyên Đế Quốc hạ huyết trinh lệnh, vẫn như cũ không ngăn cản được bước chân của đại quân Đông Trinh của Hắc Thủy Quốc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo thành loại tình huống này là võ giả vũ lực cao đoan trong Kiếm Nguyên Đế Quốc trong nửa tháng này cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Cường giả hồn hải cảnh đến từ cung đình Kiếm Nguyên Đế Quốc đã bị chém giết đã vượt qua 7 người. Trong đó có một nửa là do Diệp Chân trực tiếp ra tay hoặc gián tiếp hạ thủ. Cái võ giả hồn hải cảnh khác của các đại tông môn trong Kiếm Nguyên Đế Quốc bỏ mình cũng vượt qua 5 người, trong đó chỉ có 2 người đến từ Kiếm Nguyên Tông. Không có cách, bên trong Kiếm Nguyên Đế Quốc, Kiếm Nguyên Tông một nhà độc đại, cường thế tới cực điểm, cái tông môn khác, thậm chí Thiên Đao môn bài danh thứ 2 thì ngay cả Nhị Lưu môn phái cũng không bằng. Mà đám võ giả hồn hải cảnh của Hắc Thủy Quốc, ngoại trừ 2 người trọng thương mấy người vết thương nhẹ ra, không còn bất luận tổn thất gì. Có thể nói, thời khắc hơn một nửa cường giả Kiếm Nguyên Tông hao tổn tại Linh Kiếm Phần Sơn đã chú định lần này Kiếm Nguyên Đế Quốc sẽ thất bại. Trên bầu trời, Diệp Chân nhìn đại quân Hắc Thủy Quốc được chiến hồn huyết kỳ gia trì như có thần trợ lần nữa công phá doanh trại quân địch phía dưới, thở dài một hơi, giữa lông mày lại có một ít lo lắng âm thầm. Diệp Chân lo lắng về chiến hồn huyết kỳ. Trước khi Đông Trinh, Diệp Chân dùng chiến hồn huyết kỳ có chút nhiều lần, nhưng dưới đại đa số tình huống, chiến hồn huyết kỳ cũng gia trì hắn và Tiểu Nghiêu, thỉnh thoảng gia trì mười mấy người đã là cực hạn. Gia trì quy mô này, chiến hồn huyết kỳ cơ hồ không có bất kỳ hao tổn gì. Nhưng nửa tháng nay, mỗi một lần thôi động chiến hồn huyết kỳ gia trì nhân số ít thì 2, 3 vạn, nhiều thì 5, 6 vạn, quy mô vô cùng lớn. Dưới loại gia trì đại quy mô này, chiến hồn huyết quang tích bên trong chiến hồn huyết kỳ đang hối hả giảm bớt. Trong nửa tháng, chiến hồn huyết kỳ huyết quang hừng hực đã trở nên ảm đạm vô quang. Huyết quang bên trong chiến hồn hao tổn đã vượt qua 6 thành. Theo tu vi Diệp Chân tăng cao, tri thức Diệp Chân cũng mở rộng, đến bây giờ, Diệp Chân đã hiểu rõ mấy phần huyền bí về sự gia trì của chiến hồn huyết kỳ. Hẳn có quan hệ với ma hồn hoặc nói là quân hồn. Đó là một loại năng lượng cùng loại với lực lượng thần hồn, được chiến hồn huyết kỳ chuyển đổi, rất huyền ảo. Mỗi một lần chiến hồn huyết kỳ gia trì sẽ tiêu hao nhất định số lượng ma hồn, lúc trước bị chiến hồn huyết kỳ thu nạp, bây giờ mấy lần đại quy mô gia trì, tích quẩn ma hồn bên trong chiến hồn huyết kỳ đã giảm bớt trên phạm vi lớn. Diệp Chân không biết, chiến hồn huyết kỳ có thể kiên trì đến lúc kết thúc đại chiến hay không. Trong chiến tranh thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, 3 tháng đã qua. 3 tháng qua, đại quân Đông Trinh Hắc Thủy Quốc liên tiếp chiến thắng, hơn nữa 5 ngày trước, còn lấy được một trận đại thắng trước nay chưa có, triệt để đánh tan chủ lực Kiếm Nguyên Đế Quốc. Trải qua gần 2 tháng điều chỉnh binh lực triệu tập, Kiếm Nguyên Đế Quốc một lần nữa bày ra phòng tuyến tại một vùng lâm dương giang hiểm địa, tụ tập 60 vạn đại quân. Trong đó vượt qua 5 vạn đại quân là võ giả chân nguyên cảnh. Thậm chí, ngay cả một vị cường giả chú mạch, cảnh cung phụng đã lâu không xuất thế trong cung đình Kiếm Nguyên, Đế Quốc xuất hiện ở nơi đó, xuất lĩnh gần 10 võ giả hồn hải, cảnh tọa chấn để tình thế đại quân Đông Trinh Hắc Thủy Quốc bị trọng tỏa. Có điều, vị cung phụng triều đình chú mạch cảnh của Kiếm Nguyên, Đế Quốc lại mở một nguy cơ lớn hơn. Kỳ thật bên trong Hắc Long vực, chiến tranh giữa hai nước có một số quy tắc ngầm. Tỷ như hai nước trong lúc chiến tranh, cường giả cấp bậc chú mạch cảnh bình thường không ra tay, chỉ làm tồn tại vì uy hiếp tính lực lượng. Nhưng một khi có một phương phá hư quy tắc, như vậy một phương khác tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng. Nguyên bản, cường giả chú mạch cảnh tham chiến, dưới tình huống trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải không có trọng thương, Kiếm Nguyên Đế Quốc tuyệt đối sẽ chiếm ưu. Nhưng khi Ngư Nhập Hải trọng thương, phương diện lực lượng cao cấp nhất, Kiếm Nguyên Tông từ ưu thế biến thành thế yếu. chỉ là phong tỏa được đại quân Đông Trinh Hắc Thủy Quốc ngày thứ hai, trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh, trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình, Liêu Phi Bạch cùng lúc xuất hiện ở phòng tuyến trên Không Lâm Dương Giang, Kiếm Nguyên Đế Quốc. Có cường giả chú mạch, cảnh như Quách Kỳ Kinh và hai vị thực lực đến gần vô hạn thậm chí đã có, được chiến lực cường giả chú mạch cảnh như Sở Thái Bình cùng Liêu Phi Bạch, ba người đều đang tập trung vào vị cung phục của Kiếm Nguyên Đế Quốc kia. Không được một khắc đồng hồ, vị cung phụng chú mạch, cảnh tam trọng kia đã dùng bí pháp tổn hao nguyên khí trốn xa vạn dặm. Thế là, tình trạng Kiếm Nguyên Đế Quốc tan tác lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này tan tác càng thêm triệt để so với lần trước. Lần trước, xem như tan tác cục bộ. Mà lần này, toàn bộ chủ lực Kiếm Nguyên Đế Quốc đều bị đánh tan. Trong tương lai mấy tháng thậm chí trong vòng mấy tháng, Kiếm Nguyên Đế Quốc đều rất khó lại tổ chức lên phòng tuyến ra dáng. Đông Trinh, quân của Hắc Thủy Quốc, cơ hồ giống như là đuổi dê. Đuổi theo chém giết, sau đó nhanh chóng tiến lên, ngày đi mấy trăm dặm. Những nơi đại quân đi qua, tức bị chiếm lĩnh. Khi sự tan tác xuất hiện, Diệp Chân triệt để buông lỏng, trên cơ bản không cần Diệp Chân cứu hỏa khắp nơi. Đại quân cánh trái có phó soái Chu Trấn thống soái, cho nên Diệp Chân ngược lại nhàn nhã, tùy ý dò xét các nơi. Một ngày này, trong lúc đang dò xét, lông mày Diệp Chân đột nhiên nhíu lại. Phía dưới, bên trong một huyện thành, khắp nơi là khói lửa cùng tiếng kêu thảm thiết. Quân nhân Hắc Thủy Quốc vậy mà đang đồ sát bình dân, làm cho người tức giận nhất chính là, những binh lính kia vậy mà chém đầu bình dân xuống treo bên hông. Giết người kiếm công. Hỏa khí của Diệp Chân liền bốc lên. Quẹo thật nhanh, Diệp Chân lao thẳng tới huyện thành, đứng trong tầng trời thấp giống giận, tiếng giống trong nháy mắt vang vọng cả huyện thành. Hỗn trướng, dừng tay cho ta, bọn họ đều là bình dân, dừng tay cho ta. Trên mặt đất, thổ binh cướp bóc chỉ liếc Diệp Chân trên bầu trời một cái, ngay cả mí mắt cũng không nhấc. Liền tiếp tục làm việc của mình. Cướp bóc thì cướp bóc, giết người thì giết người. Ngay cả tướng quân thống lúc mặt đen cũng lười biếng nhìn lướt qua Diệp Chân nói. Vị huynh đệ kia, ngươi không biết đâu. Các huynh đệ lần này Đông Trinh, đều dẫn đầu liều mạng, thuận đường phát chút ít tài vui sướng cũng bình thường. Ngươi cũng đừng quản, nếu không có việc gì, đến cùng ta uống rượu, còn có tiểu nương tử bồi rượu đây. Trong ba hơi, lập tức hạ lệnh dừng tay, bằng không thì xử theo quân pháp. Diệp Chân gào to. Diệp Chân một câu quân pháp xử lý khiến tướng quân mặt đen lập tức trở mặt. Hừ, cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn xử lý theo quân pháp. Đế quốc sớm có quân lệnh, đừng nói một võ giả hóa linh cảnh như ngươi. Ngay cả những đại năng hồn hải cảnh kia cũng không thể can thiệp quân sự. Kiếm quang đột ngột chợt lóe lên. Tên mặt đen tướng quân kia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đột nhiên thấy một cổ thi thể không đầu đang bốc máu. A, sao có chút giống với ta? Đây là suy nghĩ cuối cùng đời này của tướng quân mặt đen. Nếu không dừng tay, tướng quân của các ngươi chính là hạ tràng của các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã cầm theo đầu tướng quân mặt đen bay lên huyện thành giống giận. Diệp Nguyên Soái, ngươi biết ngươi xử quyết Mã Đại Bảo trước mặt mọi người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân tâm của đại quân Đông Trinh ta cỡ nào không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mã Đại Bảo chính là đại tướng thống quân mặt đen bị Diệp Chân chém đầu trước mặt mọi người trong huyện thành. Sau khi ngăn chặn loạn quân, Diệp Chân lập tức tự mình chạy tới tổng bộ của đại quân Đông Trinh, chuẩn bị tự mình nghiêm túc chỉnh đốn quân pháp. Không nghĩ tới, không đợi Diệp Chân nói cái gì, người lãnh đạo trực tiếp của Mã Đại Bảo, phó soái của đại quân Đông Trinh Thịnh Tự Vinh, đứng ngay trước mặt đại nguyên soái của quân Đông Trinh Cổ Triệu Qua lên tiếng gây khó khăn. "Diệp soái, ngươi có biết binh lính bình thường trong đại quân Đông Trinh khổ bao nhiêu sao? Quân tâm khó duy trì bao nhiêu sao? Tướng lĩnh các cấp cơ hồ vắt óc tìm mưu tính kế để nâng cao quân tâm." Nhưng ngược lại ngươi thì hay rồi, nói một câu, liền chém đại tướng của quân ta. Ta thì không rõ, không phải chỉ là bình dân của địch quốc sao? Giết mấy tên, đoạt mấy tên, gian dâm mấy tên, như vậy có gì ghê gớm đâu. Nếu quân đội của Kiếm Nguyên Đế Quốc đánh vào Hắc Thủy Quốc của chúng ta, chỉ sợ còn làm quá đáng hơn chúng ta. Nói đi nói lại, quân đội nhà ai không làm loại chuyện này, cũng không phải làm ở trên quốc thổ của chính mình, có cần thiết xử lý như thế hay không? Hiện tại, tướng lĩnh thủ hạ của ta đều nháo loạn cả lên, đang chờ đợi Diệp soái cho bọn hắn một lời giải thích. Nếu không phải gần đây Diệp Chân luân phiên xuất chiến, uy vọng trong quân đội đã cường thịnh tới cực điểm, chỉ sợ phó soái Thịnh Tự Vinh đã nhảy lên chỉ thẳng vào mũi của Diệp Chân để mắng. Nghe phó soái Thịnh Tự Vinh phàn nàn, thần sắc Diệp Chân đã băng lãnh tới cực điểm. Thịnh phó soái, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ta muốn hỏi Thịnh phó soái một vấn đề, đất đai mà chúng ta công chiếm gần đây, 100 năm trước thì chúng thuộc về quốc gia nào? Diệp Chân hỏi, đây không phải chuyện rất rõ ràng sao, 100 năm trước đại bộ phận đất đai đó, đều là quốc thổ của Hắc Thủy Quốc chúng ta. Vậy thì chẳng phải đúng sao? Diệp Chân đột nhiên lớn tiếng giống giận. 100 năm trước, đám cao tầng quốc gia chúng ta vô năng, quân đội của chúng ta vô năng, từ bỏ bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể đánh rớt răng nuốt cùng máu, yên lặng chịu đựng. 100 năm sau, chúng ta có khả năng đánh trở lại rồi. Lại muốn coi bọn hắn như heo chó đồ sát, cướp bóc. Đây chính là chuyện nên làm của người Hắc Thủy chúng ta sao? Đây chính là vinh dự của người Hắc Thủy chúng ta sao? Huyết tính của quân đội, bọn họ ở nơi nào? Vinh dự ở nơi nào? Lương tâm của bọn hắn ở nơi nào? Thịnh Tự Vinh, trả lời ta ngay. Một tiếng cuối cùng, Diệp Chân cuồng phun nước bọt giống vào mặt Thịnh Tự Vinh. Phó soái Thịnh Tự Vinh bị phun nước bọt đầy mặt, trực tiếp bị giống ngẩn ra. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, miệng không ngừng đóng mở, muốn tìm ra một câu phản kích. Nhưng mặc cho hắn cố gắng tìm tòi đầu óc, cũng không nghĩ ra bất kỳ một câu nào có thể không thẹn với lòng, hùng hồn hô lên. Không chỉ như thế, đại bộ phận tham mưu quân bộ cũng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ đỏ mặt. Những lời này của Diệp Chân sau này được ghi vào trong sử sách của Hắc Thủy Quốc, cũng thành danh ngôn mà học sinh học viện Hắc Thủy phải học. Cũng bởi vì những lời này của Diệp Chân, đại nguyên soái quân Đông Trinh Cổ Triệu Qua Nghĩa vô phản cố gõ quân kỳ cảnh báo, mặc lên gông xiềng cho đại quân Đông Trinh đang bởi vì thắng lợi liên tục mà sắp trở thành ngựa hoang thoát cương. Sau nửa ngày, đại nguyên soái quân Đông Trinh Cổ Triệu Qua cùng nguyên soái đại quân cánh tả Diệp Chân đồng thời ban bố 30 thất sát quân lệnh, thông truyền toàn quân, đồng thời phái ra hơn 10 dẫn linh cảnh võ giả tạo thành đội chấp pháp, tuần tra tứ phương. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, hơn 100 sĩ quan các cấp bị đội chấp pháp chém giết, nhưng quân kỷ cũng bởi vậy trở nên nghiêm nghị. Dưới loại không khí quân kỷ nghiêm túc này, quá trình tấn công của đại quân Đông Trinh Hắc Thủy Quốc cũng trở nên thuận lợi. Bởi vì quân kỷ trở nên tốt đẹp, bách tính bình thường cũng không quá phản cảm và sợ hãi quân đội của Hắc Thủy Quốc, sự kiện hạ độc vào trong đồ ăn và nguồn nước khi khao thưởng quân đội cũng cơ hồ không còn. Dưới năng lực hậu cần của bộ phận quân hậu cần Hắc Thủy Quốc, lần này đại chiến Đông Trinh kéo dài hơn 8 tháng. Đại quân Đông Trinh của Hắc Thủy Quốc một đường tấn công thuận lợi, bắt đầu từ Bắc Xương quân trấn, trực tiếp tiến công gần 7 vạn dặm, công chiếm 1/3 thậm chí gần một nửa quốc thổ của Kiếm Nguyên Đế quốc, khiến cho cương vực của Hắc Thủy Quốc trực tiếp mở rộng ra hơn một nửa, quan viên các quận huyện trong nước bắt đầu trở nên thiếu thốn. Trong lúc đó, Kiếm Nguyên Đế quốc liên tục phái ra sứ giả nghị hòa đều bị Hắc Thủy Quốc cự tuyệt. Chẳng qua, tốc độ tiến công gần đây của đại quân Đông Trinh Hắc Thủy Quốc cũng dần chậm lại. Ở khu vực Di Sơn Hắc Thủy Quốc, Kiếm Nguyên Đế quốc ngoan cường chống cự, xuất động binh đoàn tinh nhuệ nhất liều mạng với quân đội Hắc Thủy Quốc. 2 ngày trước, sau khi bỏ ra đại giới tổn thất khoảng 8 vạn người, thụ thương vô số, rốt cục dẹp xong 3 cửa ải Di Sơn. Chẳng qua, đại quân Đông Trinh Hắc Thủy Quốc cũng bước vào giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc này, một cuộc hội nghị quân đội kịch liệt đang được cử hành. Ở ải thứ nhất nội thành Di Sơn, người tham dự hội nghị kể cả Diệp Chân, tất cả đều là các tướng lãnh cao cấp, các quân chủ soái, phó soái tham mưu của đại quân Đông Trinh. Thu binh, tại sao phải thu binh? Mặc dù binh lực Hắc Thủy Quốc chúng ta có mức độ hao tổn nhất định, nhưng tam lộ đại quân tăng thêm hàng quân đã hợp nhất, tổng số binh lính có khả năng chiến đấu trong đại quân Đông Trinh vẫn hơn 70 vạn. Mà theo tình báo, tổng binh lực còn sót lại bên trong Kiếm Nguyên Đế quốc chẳng qua, cũng chỉ còn lại 60 vạn. Trong đó 40 vạn đại quân vẫn là quân coi giữ biên cảnh, trừ phi Kiếm Nguyên Đế quốc hoàn toàn từ bỏ tuyến phòng ngự phía đông, nếu không, đại quân có thể điều phối chỉ có 20 vạn. Hơn nữa, số lượng hồn hải cảnh võ giả bên trong Kiếm Nguyên Đế quốc ít ỏi, kể cả các cung phụng trấn thủ hoàng cung, sẽ không quá 10 người. Thực lực mang tính áp đảo như thế, chúng ta vì sao không nhân cơ hội này để diệt trừ Kiếm Nguyên Đế quốc? Đây chính là cơ hội ngàn năm một lần của Hắc Thủy quốc chúng ta. Chỉ cần Kiếm Nguyên Đế quốc bị diệt, vậy Hắc Thủy quốc chúng ta không cần chờ thêm mấy năm đã, có thể trở thành đế quốc thứ nhất Hắc Long vực, lại tích xúc 30 năm, thậm chí cũng có khả năng nhất thống Hắc Long vực. Tham quân Vương Tế hưng phấn nói. Hắn càng nói chuyện càng mặt mày hớn hở, gương mặt trắng nõn lộ ra một loại hưng phấn đến đỏ. Nghe Vương Tế nói như vậy, không chỉ đại nguyên soái Cổ Triệu Qua, mà rất nhiều phó soái tướng lĩnh khác cũng mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hình như đang tưởng tượng thấy cái gì. Chẳng qua, cũng có một bộ phận tướng lĩnh trong mắt âm thầm lộ ra lo lắng, có người nét mặt càng lộ ra nồng đậm lo âu, trận Đông Trinh này của Hắc Thủy Quốc, thành quả chiến đấu quá lớn, cũng thuận lợi quá mức. Gương mặt Minh Quốc Công Chu Trấn cũng mang vẻ lo lắng. Chẳng qua, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Diệp Chân. Đột nhiên, Diệp Chân vỗ tay lên. Vương Tham Quân nói không sai, chẳng qua, ta có mấy cái vấn đề muốn nói rõ một chút cho mọi người. Sau các trận đại chiến luân phiên, uy vọng của Diệp Chân ở bên trong Hắc Thủy Quốc đã trở nên nói 102, đặc biệt là bên trong, cao tầng, dù đại nguyên soái Cổ Triệu Qua cũng không thể so bằng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Điều thứ nhất, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đã không chỉ là đại chiến giữa hai đại đế quốc Hắc Thủy, đế quốc chúng ta và Kiếm Nguyên Đế quốc, mà Cổ An Đế quốc và Huyễn Thần Đế quốc cũng tham dự vào. Theo tình báo, Cổ An đế quốc đã chủ động rút 30 vạn đại quân canh giữ ở đường biên giới lui, về phía sau 1 vạn dặm, chỉ để lại 10.000 đại quân đóng giữ. Hơn nữa, biên giới duy nhất giữa Kiếm Nguyên đế quốc và Huyễn Thần đế quốc là Thải Hồng Xâm Lâm, gần nhất đột nhiên có thêm một đội ngũ võ giả hóa linh cảnh trên 100 người, sau lưng còn có hơn vạn dân phu. Các người biết bọn hắn đang làm gì sao? Bọn họ đang rửa sạch thông đạo, mở ra một con đường có thể hành quân an toàn theo biên giới Thải Hồng Xâm Lâm. Vương Tham Quân, ngươi có biết điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Diệp Chân hỏi. Ta hiểu rõ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhân lúc chênh lệch thời gian, thừa dịp trước khi viện quân của Huyễn Thần đế quốc và Cổ An đế quốc kịp tới, tiêu diệt Kiếm Nguyên đế quốc trước. Hoang đường. Nếu là như vậy, Hắc Thủy đế quốc chúng ta khả năng phải chịu họa lớn bất ngờ rơi xuống đầu. Đến lúc đó, Cổ An quốc và Huyễn Thần đế quốc không đồng ý nhìn thấy một cái Hắc Thủy đế quốc cực kỳ cường đại, sẽ xuất binh phản công cùng lúc. Ta dám cam đoan, đến lúc đó tốc độ tan tác của chúng ta tuyệt đối sẽ không chậm hơn so với Kiếm Nguyên đế quốc hiện tại. Những gì chúng ta ăn vào ngày hôm nay tuyệt đối sẽ toàn bộ bị đánh phun ra, thậm chí sẽ phun ra quốc thổ vốn có của chúng ta. Chư vị, tỉnh đi, ngay cả Cổ An quốc luôn luôn kết minh cùng chúng ta cũng bắt đầu bất an, cũng bắt đầu giở trò ở biên cảnh, để cho đại quân của Kiếm Nguyên đế quốc có thể rút về. Nói không chừng, vài ngày sau trong chiến đấu, chúng ta có thể nhìn thấy bóng dáng võ giả hồn hải cảnh của Cổ An quốc ngay bên trong đội ngũ của địch nhân. Mặt khác, ta có thể chính xác nói cho các ngươi biết, hai đại tông môn Thanh La Tông và Huyễn Thần Tông của Huyễn Thần đế quốc đã phái ra một chi đội ngũ cường giả hồn hải cảnh có nhân số trên 10 người thậm chí càng nhiều, đi tới trợ giúp Kiếm Nguyên đế quốc. Diệp Soái, tại sao bộ tham mưu chúng ta không biết tình báo này? Vương Tế ngạc nhiên. Đây là ta nhận được tình báo từ nguồn khác, các ngươi không cần phải xen vào, nhưng tin tức thiên chân vạn xác. Thần sắc mọi người ở đây lập tức trở nên nghiêm trọng. Cái này cho thấy, Huyễn Thần đế quốc đã chính thức nhúng tay vào trận chiến tranh này. Chư vị, nếu tiêu diệt Kiếm Nguyên đế quốc, vậy thì Hắc Thủy đế quốc chúng ta sẽ đồng thời giáp biên với Cổ An quốc, Huyễn Thần đế quốc. Đến lúc đó, Cổ An quốc sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, Huyễn Thần đế quốc càng sẽ thừa dịp thời khắc chúng ta binh mệt tướng suy, thừa cơ xuất binh. Chư vị, xem trước mắt mà nói, chúng ta cùng Cổ An quốc, Huyễn Thần đế quốc cần một có khu vực giảm sóc, Kiếm Nguyên đế quốc trước mắt mất đi gần nửa quốc thổ, chính là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất chính là, chúng ta cần thời gian 20 năm, hoặc 30 năm thậm chí thời gian 50 năm, để triệt để tiêu hóa thành quả chiến đấu lần này, đồng thời tăng lên lực lượng quốc gia. Hiện tại, việc mà chúng ta cần phải làm là thành lập biên phòng ở 3 cửa ải của Di Sơn, sau đó đồng ý Kiếm Nguyên đế quốc nghị hòa. Quan trọng nhất chính là phải phòng bị Kiếm Nguyên đế quốc cùng Huyễn Thần đế quốc liên thủ phản công. Hắc Long lịch ngày 24 tháng 5 năm 4378, trưởng môn Tề Vân Tông Hắc Thủy quốc Quách Kỳ Kinh, trưởng lão Liêu Phi Bạch, cùng với trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải thương thế bình phục không lâu, cường giả chú mạch cảnh cung phụng hoàng thất hoàng kính ước chiến trên không Di Sơn. Đại chiến rằng co một ngày một đêm, hơn 1.000 ngọn núi lớn lớn bé bé của Di Sơn bị hủy hoại hơn 100 tòa. Ngày thứ 2 Kiếm Nguyên đế quốc và Hắc Thủy quốc chính thức nghị hòa. Cùng lúc, trưởng môn Ly Thủy Tông Hắc Thủy quốc Sở Thái Bình gửi phù tấn khắp thiên hạ, mời võ đạo cùng mạch cùng chúc mừng hắn đã chú mạch thành công. Đại quân của Hắc Thủy quốc bắt đầu xây dựng phòng tuyến trên Di Sơn, chia quân ra để phòng thủ. Đáng nói chính là, từ Di Sơn đi lên thêm 4.000 dặm, chính là Linh Kiếm Phần Sơn đã từng tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ lại thành phế tích. Đồng thời, công tác thống kê quân công, trình báo cùng với dựa theo công tích để ban thưởng bắt đầu. Cách tính toán quân công của quân đội phi thường phức tạp, chức vị khác nhau có phép tính khác nhau. Một tên lính quèn chém đầu quân địch cấp cao là một công lớn, có thể thăng một cấp quân chức, nhưng một vị tướng quân thống quân dù chém giết hơn 100 tên binh lính bình thường, sợ là ngay cả một công nhỏ cũng không tính, bởi vậy có thể thấy được tính toán quân công rất khắc nghiệt. Nhưng dù dùng loại phép tính quân công khắc nghiệt này, Diệp Chân vẫn đạt được quân công thứ nhất trong đại quân Đông Trinh mà không có chút nào tranh cãi. Ở một điểm này, không người có thể nghi vấn, cho dù nguyên soái đại quân Đông Trinh Cổ Triệu Qua. Cũng bởi vì cái nguyên nhân này, đạt được quân công thứ hai trong lần đại quân Đông Trinh này, vẫn bị đại quân cánh trái đạt được, phó soái thống quân Chu Trấn. Không có cách, đại quân cánh trái dẫn đầu sông pha, công chiếm thành trì lại nhiều nhất, quân công chiếm ưu thế. Đại quân cánh trái từ Diệp Chân, Chu Trấn trở xuống, cơ hồ mỗi một vị tướng lĩnh, mỗi một vị binh sĩ đều thu được không ít quân công, thấp nhất cũng có thể thăng một cấp quân chức, binh sĩ chết trận lấy được quân công càng có thể gửi đi trợ cấp cực kỳ phong phú cho người nhà. Giống như nhi tử Lưu Hổ của Lưu Đại Đồng, ban đầu đại chiến chỉ là một đô úy thống lĩnh vài trăm người, nhưng tác chiến cực kỳ dũng mãnh, lại có mấy phần mưu lược, còn kế thừa sự chú ý cẩn thận của người cha Lưu Đại Đồng. Trong chiến tranh lại có cơ hội được phó soái Chu Trấn vô hình chiếu cố, chiến tranh chưa kết thúc đã được cấp tốc thăng, lên làm giáo úy thống lĩnh 2.500 người. Lúc này chiến tranh kết thúc, quân công tích góp từng tí một thậm chí có thể làm cho quân chức thăng lên làm thiên tướng thống lĩnh vạn người. Thiên tướng ở trong Hắc Thủy Đế quốc có địa vị như thế nào? Các phe đại quân biên phòng, cấm vệ đại quân, các nơi quận vệ của Hắc Thủy Đế quốc, tổng binh lực cộng lại ước chừng hơn 200 vạn người. Mỗi thiên tướng thống lĩnh vạn người, cũng tức là có hơn 200 thiên tướng, đã chính thức đi vào đội ngũ cao tầng bên trong Hắc Thủy Đế quốc. Càng quan trọng hơn là, trong một lần chiến tranh, bởi vì Diệp Chân, Lưu Hổ được quen biết với mấy vị tướng lĩnh xuất thân từ Tề Vân Tông, những người này, quân chức thấp nhất đều là đại tướng thống lĩnh 3 vạn người. Trở thành thân tín của phó soái Chu Trấn, có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng. Chẳng qua, Diệp Chân trợ giúp Lưu Hổ cũng chỉ giới hạn ở đây, quãng đường còn lại phải dựa vào hắn tự mình đi tiếp. Cần phải nói chính là dũng tướng quân thống lĩnh vạn quân trước đây đại tướng Sở Hà, người này cũng coi như dũng mãnh thiện chiến, chẳng qua vận khí thật sự hơi đen đủi, trong huyết chiến ở Di Sơn, bị một phá linh nỏ bắn trúng, bỏ mình tại chỗ. Là một trong các tướng lĩnh tử trận có quân chức cao nhất trong đại quân. Chẳng qua, Sở Hà đạt được quân công cũng cực kỳ lớn, lễ tang cũng được tổ chức long trọng. Tháng 7, quân đội kỵ binh do Diệp Chân xuất lĩnh cùng một bộ phận sĩ quan đạt được quân công lớn lao trước tiên trở về đế đô Hắc Thủy Đế quốc. Một chi quân đoàn kỵ binh nhân số hơn 10 vạn người khác sẽ ở lại phòng tuyến phía đông Di Sơn trợ giúp. 3 ngày sau, bên trong Hắc Thủy Vương Thành bắt đầu tổ chức đại điển thịnh hội phong thưởng sĩ binh đạt được công, đương kim hoàng đế bệ hạ tự mình thụ chức phong tước cho các tướng sĩ. Làm cho tất cả mọi người đáng tiếc là quân công thứ nhất của quân Đông Trinh, đại soái cánh trái Diệp Chân lại không có xuất hiện, chỉ có cha hắn Diệp Thiên Thành thay mặt lĩnh quân công. Diệp Chân từ Vũ An Hầu được tấn tước tới Vũ Quốc Công, truyền lại cho con cháu đời đời. Phụ thân Diệp Chân, Diệp Thiên Thành được ban cho tước Kim Thành Hầu, mẫu thân Mễ Giang Tuyết được tứ phong nhất phẩm phu nhân, thậm chí ngay đệ đệ mới hơn 2 tuổi của Diệp Chân cũng được phong làm Long Kỵ vệ, đất phong được mở rộng đến huyện Kim Thành, hơn nữa có thể thành lập một chi đội hộ vệ ngàn người. Đương nhiên, mọi việc phong thưởng này đều do Diệp Chân trước đó đã giao lưu với đế quốc. Vốn dựa theo của ý tứ đế quốc, muốn đại phong đặc phong cho Diệp Chân, ở bên trong quốc thổ được công chiếm từ Kiếm Nguyên đế quốc, Diệp Chân có thể tùy ý tuyển một nơi phạm vi 3.000 dặm làm đất phong, đồng thời có thể xây dựng quân đội tư nhân không quá 2 vạn người, tấn chức làm hành tẩu đại thần của quân bộ, đế quốc hoàng thất cung phụng. Những thứ này đều bị Diệp Chân cự tuyệt, cuối cùng thành những thứ ban thưởng kia. Nói lời khó nghe, Diệp Chân không thích phong thưởng, dù đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không dám phong thưởng lung tung. Ngoại trừ phong thưởng của Diệp Chân có chút ngoài dự liệu của mọi người, phong thưởng của những người khác đều tăng thêm rất nhiều. Tước vị của Minh Quốc Công Chu Trấn không thay đổi, nhưng tăng thêm 2 chữ thế tập, vẻn vẹn 2 chữ này có thể truyền lại cho đời đời con cháu, giá trị vạn kim, càng thu được đất phong cỡ một huyện trung đẳng. Đồng thời, gia phong làm hành tẩu đại thần của quân bộ, trở thành cự đầu quân bộ đặt song song với Cổ Triệu Qua. Thậm chí nhi tử Lưu Hổ của tổng bộ đầu hình bộ Lưu Đại Đồng, ngoại trừ thăng lên làm thiên tướng, hơn nữa thu được tước vị tử tước, từ đó chính thức thăng cấp làm quý tộc. Dũng tướng quân đại tướng Sở Hà chết trận được gia phong làm thế tập Sơn Dương Bá, còn hắn phong làm Long Kỵ vệ, thưởng vạn kim. Các loại ban thưởng như thế, nhiều vô số kể. Tân Hoàng Chu Huyễn, mới đăng cơ chưa đầy 3 năm, cũng vui lòng ban thưởng, lần này tiền lãi đại chiến mang tới, tuyệt đối đủ cho hắn đại phong công thần. Trong lúc Tân Hoàng Chu Huyễn ở trong vương thành phong thưởng, Diệp Chân cùng trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại tiến hành một cuộc thương nghị khác. Mới xây một tòa đạo tràng võ đạo ở huyện Kim Thành. Diệp Chân, đây chính là nguyên nhân ngươi từ chối nhiều phong thưởng như vậy. Quách Kỳ Kinh khẽ cau mày. Kỳ thật, những thứ phong thưởng kia của đế quốc, ngươi thu thì lại như thế nào? Có tông môn ở đây, ai dám động đến nửa đầu ngón tay của Diệp gia? Trưởng môn, ta minh bạch ý tứ của người. Chẳng qua, căn cơ của Diệp gia chúng ta vẫn quá mỏng. Nếu lập tức đột nhiên được đặt lên vị trí cao, chỉ sợ sẽ đưa tới tai họa. Đất phong 3.000 dặm, nếu làm việc ương ngạnh, cơ hồ tương đương với quốc gia trong quốc gia. Quốc gia trong quốc gia thì tính sao, có người ở đây, có tông môn ở đây. Trưởng môn, điều này chính là lo lắng của ta. Kinh nghiệm trưởng thành võ đạo của đệ tử, người cũng đã biết, trưởng thành liên tục không ngừng trong lịch lãm rèn luyện. Loại trưởng thành kinh nghiệm này khiến cho ta chú định sẽ không vĩnh viễn ở lại một chỗ. Có lẽ tương lai không xa, ta sẽ rời khỏi Hắc Long vực, đi tới ngoại vực khác ma luyện võ đạo, ta một khi rời đi thì... Nghe Diệp Chân nói, thần sắc Quách Kỳ Kinh đột nhiên có chút buồn vô cớ. Hắn đã sớm liệu đến loại khả năng này, nhưng bây giờ nghe được chính miệng Diệp Chân nói, vẫn có loại mất mát không thôi. Hắn vốn định chờ thời cơ thích hợp khuyên Diệp Chân tiếp nhận chức trưởng môn Tề Vân Tông, nhưng bây giờ... Được rồi, chuyện này, bản tọa ưng thuận. Huyện Kim Thành sẽ thành lập một tòa đạo tràng, hơn nữa sẽ có một vị cường giả hồn hải cảnh trường kỳ tọa trấn ở đó. Vâng, đa tạ trưởng môn. Có trưởng môn hứa hẹn, Diệp Chân xem như thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì tâm thần Diệp Chân hoàn toàn chăm chú vào võ đạo, hạn chế tận hiếu với cha mẹ, Diệp Chân bây giờ có thể làm chính là để cho cha mẹ khỏe mạnh bình an, sống lâu trăm tuổi. Đúng rồi, 3 ngày sau là lúc trưởng môn Ly Thủy Tông Sở Thái Bình mời đồng đạo tứ phương tới chúc mừng chú mạch thành công, bản tọa vẫn muốn ở lại tọa trấn phụ cận Di Sơn, đến lúc đó do ngươi và trung trưởng lão đại biểu bản tọa đi, phân lượng của ngươi cũng đầy đủ. Cần tuân kim dụ của trưởng giáo. Bên trong Hắc Long vực, võ giả chú mạch tuyệt đối là một thiên đại hỷ sự, vô luận đối với bản thân võ giả, gia tộc, tông môn của võ giả, thậm chí đế quốc nơi võ giả tu luyện, đều là một việc trọng đại, tuyệt đối phải tổ chức lớn. Ngoại trừ để chúc mừng, lại còn có ý tứ biểu thị lực lượng công khai cho thiên hạ biết. Thời khắc nửa đêm 2 tháng trước, Sở Thái Bình 10 năm mài một mạch, rốt cục thành công chú mạch, tấn giai làm cường giả chú mạch cảnh, khi đó liền phát anh hùng thiếp, chẳng qua, thời gian chúc mừng chân chính lại ở 3 ngày sau. Tùy theo thời gian chúc mừng Sở Thái Bình càng ngày càng gần, bên trong Hắc Thủy Quốc cũng dần dần trở nên náo nhiệt, lưu quang không ngừng phi tốc, đó là tiêu chí khi võ giả hồn hải cảnh bay qua. Diệp Chân cùng thất trưởng lão Trung Ly làm đại biểu cho Tề Vân Tông, tự nhiên phải trình diện thật sớm. Không có gì bất ngờ, võ giả nghênh đón khách bên ngoài Ly Thủy Tông chính là nhi tử của Sở Thái Bình, thiếu trưởng môn Sở Quân. Chẳng qua, khi Sở Quân nhìn thấy đến Diệp Chân, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nhớ năm đó, tu vi của Diệp Chân còn bồi hồi ở chân nguyên cảnh, tu vi của Sở Quân hắn cũng đã là hóa linh cảnh ngũ trọng. Bây giờ, tu vi của Diệp Chân đã cao tới hóa linh cảnh tứ trọng, càng xông ra danh hào làm cho cao thủ khắp Hắc Long vực kinh sợ, thậm chí đạt đến địa vị có thể cùng ăn cùng ngồi với các trưởng môn đại tông môn. Những thứ khác hắn không biết, dù sao bên trong vị trí ghế an bài hôm nay, trưởng giáo Sở Thái Bình, cũng tức là lão cha Sở Quân đã từng cố ý giao phó vị trí của Diệp Chân, phải đặt cùng một chỗ với các trưởng môn đại tông môn, hơn nữa là thủ tọa. Trừ phi trưởng giáo Huyễn Thần Tông hoặc trưởng giáo Thanh La Tông đích thân đến, vị trí ghế của Diệp Chân mới có thể lùi lại ra sau. Trong nháy mắt, Diệp Chân xông ra danh tiếng lớn như vậy, thế nhưng Sở Quân hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ như trước. Tu vi khó khăn lắm mới đến hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, về phần thanh danh, chỉ sợ ra Hắc Thủy Quốc thì không còn người biết Sở Quân hắn nữa. Trung trưởng lão, Diệp trưởng lão, mời vào trong. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Sở Quân vẫn không thể không chào đón, chào Diệp Chân cùng Trung Ly cảnh. Không có cách nào, mặc dù tu vi Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng, nhưng trưởng giáo Quách Kỳ Kinh của Tề Vân Tông đã sớm đưa tin cho thiên hạ, Diệp Chân đã tấn thăng làm trưởng lão của Tề Vân Tông bọn hắn. Cho nên, theo cấp bậc lễ nghĩa, Sở Quân còn phải hành lễ với Diệp Chân. Giống như Diệp Chân đã đoán trước, Sở Thái Bình đột phá đến chú mạch cảnh, mặc dù là đại hỷ sự, nhưng các trưởng môn đại tông môn, nhất là những đỉnh cấp đại tông môn như Huyễn Thần Tông, Thanh La Tông, phần lớn đều phái đại biểu tới chúc mừng, không có tự mình trình diện. Đương nhiên, nếu nhị lưu hay tam lưu tông môn, lại là chuyện khác. Quá trình chúc mừng này đều như vậy. Dâng lên một ít hạ lễ không nhẹ không nặng, nói chút câu chúc may mắn, sau đó mời Sở Thái Bình bộc lộ chút tài năng vừa mới luyện thành thần thông võ kỹ. Chẳng qua, những điều này cũng không phải điều chủ yếu nhất. Điều chủ yếu nhất chính là muốn để cho tin tức Sở Thái Bình trở thành cường giả chú mạch cảnh truyền khắp toàn bộ Hắc Long vực. Đây là ý nguyện của Ly Thủy Tông, cũng là ý nguyện của Hắc Thủy Đế Quốc. Có được một vị cường giả chú mạch cảnh, vô luận đối với Ly Thủy Tông mà nói hay Hắc Thủy Đế Quốc mà nói, đều là tượng trưng cho quốc lực cường thịnh. Diệp Chân là người thứ nhất đại biểu Tề Vân Tông đưa lên một phần hạ lễ chúc mừng, sau đó quay lại chỗ của mình, bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần, nghe người khác dâng lên hạ lễ cho Sở Thái Bình, nói lời chúc mừng. Cực kỳ nhàm chán, Diệp Chân nghe được đến buồn ngủ. Mông thị cô nhi Mông Tiểu Nguyệt đặc biệt đến để chúc Sở trưởng môn Vinh Đăng chú mạch, chúc Sở trưởng môn võ đạo vô cương, đặc biệt đưa một phong chiến thư, giấy sinh tử một trương, quan tài một bộ. Nghe được phần hạ lễ không giống bình thường này, Diệp Chân đang mơ màng buồn ngủ bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi ngay ngắn, mở mắt. Soát, ánh mắt mọi người cùng một lúc nhìn về phía thân ảnh Mông Tiểu Nguyệt, cả người màu lam nhạt, hông đeo trường kiếm giữa đại điện, có giật mình. Thậm chí hít một hơi lãnh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không vì cái gì khác, vì theo tiếng Mông Tiểu Nguyệt chúc mừng, trên mặt đất đã xuất hiện một quan tài da mỏng. Trên quan tài da mỏng, đặt một chiến thư huyết hồng, một tờ giấy sinh tử giấy trắng mực đen. Lá gan thật sự có chút lớn. Dám nháo sự trong ngày chúc mừng của một vị cường giả chú mạch cảnh, chuyện này thật sự. Ngay cả Sở Thái Bình đang tiếp nhận lời chúc của mọi người cũng ngẩn ra giữa đại điện. Tổng quản Ly Thủy Tông tiếp đãi tân khách Lục trưởng lão Ly Ngọc lại gấp. Chẳng ai ngờ hắn vậy mà dẫn đến một gia hỏa gây chuyện, đồng thời nóng nảy, lập tức nổi giận. Dám nháo sự vào ngày tốt lành hôm nay Ly Thủy Tông ta, thật can đảm. Một tiếng nổi giận quát, linh lực quanh người Ly Ngọc bùng lên, nâng tay lên, một đạo hỏa diễm từ đại thủ hướng về phía Mông Tiểu Nguyệt, ý muốn oanh Mông Tiểu Nguyệt gây chuyện ra ngoài trước. Ngoài dự liệu, Mông Tiểu Nguyệt không chút nào để ý hỏa diễm đại thủ của Ly Ngọc, như không nhìn thấy. Tốt cho Diệp Chân ngươi, đến ăn tiệc, vậy mà không gọi ta, thật sự muốn ăn đòn. Một đạo bóng người màu xanh lam đột ngột như gió lốc từ ngoài cửa chạy đến, như một đạo gió lốc màu xanh đánh thẳng tới Diệp Chân, thật vừa đúng lúc, màu xanh phát sau mà đến trước, chợt lóe lên đến bên cạnh hỏa diễm đại thủ. Nháy mắt lóe lên, hỏa diễm đại thủ của Ly Ngọc bị dập tắt như chưa từng xuất hiện. Ly Ngọc trong nháy mắt ngẩn ra, sắc mặt Sở Thái Bình đột nhiên biến đổi. A, trong thời gian ngắn, lỗ tai Diệp Chân bị vặn thành hình rắn, để Diệp Chân không tự chủ được phát ra tiếng hét thảm thiết. Khi nghe được thanh âm này, Diệp Chân biết người đến là ai. Bằng không, Diệp Chân há có thể ngoan ngoãn để người tới vặn lỗ tai. Vả lại, lỗ tai Diệp Chân, há là ai cũng có thể vặn. Trong đại điện, ánh mắt của hơn trăm võ giả đều tập trung đến trên người Diệp Chân và Liêu Phi Bạch, vừa mới xuất hiện. Ngay lúc đó, Sở Thái Bình đứng dậy từ xa chắp tay thăm hỏi hướng về Liêu Phi Bạch. Huyền băng tiên tử đại giá quang lâm, lão phu không có tiếp đón từ xa, không có tiếp đón từ xa. Nghe vậy, rất nhiều võ giả lập tức sửng sốt. Huyền băng tiên tử, tên hiệu Liêu Phi Bạch không phải gọi là yêu diện La Sát sao? Lúc nào thành huyền băng tiên tử? Nhưng Sở Thái Bình là cường giả chú mạch cảnh đều gọi huyền băng tiên tử. Vậy bọn hắn cũng gọi Liêu Phi Bạch là huyền băng tiên tử. Kỳ thật, bàn về hồn hào huyền băng tiên tử, Sở Thái Bình đã trải qua cảm giác vô cùng thê thảm đau đớn. Lúc Đông Trinh, lần thứ nhất Liêu Phi Bạch đối đầu với cung phụng hoàng thất hoàng kính của Kiếm Nguyên Đế Quốc, cường giả chú mạch cảnh, nàng tự xưng huyền băng tiên tử. Lúc đó Sở Thái Bình áp trận lại ngây ra một lúc, tự ngôn Liêu Phi Bạch không phải yêu diện La Sát sao, lúc nào thành huyền băng tiên tử. Cũng bởi vì câu nói này, Liêu Phi Bạch đại chiến với Hoàng Kính, sau khi đánh bại Hoàng Kính, cương quyết truy sát Sở Thái Bình hắn 3 ngày 3 đêm. Nghe nói, trận chiến kia, Sở Thái Bình bị đánh không thể xuất chiêu, nhưng, cũng chính một lần kia bị truy sát để Sở Thái Bình đốn ngộ, thông phá bình cảnh. Nhưng trận chiến kia để Sở Thái Bình khắc cốt ghi tâm, thậm chí cố ý giao phó trong tông môn. Dịch hào của Liêu Phi Bạch là huyền băng tiên tử, bất kỳ người nào cũng không được gọi Liêu Phi Bạch là yêu diện La Sát. Cũng vì trận chiến kia, giúp Sở Thái Bình triệt để biết rõ chiến lực chân chính của Liêu Phi Bạch. Đây cũng là vì sao khi Sở Thái Bình nhìn thấy Liêu Phi Bạch, sắc mặt liền thay đổi. Đừng nghênh đón từ xa, đừng đuổi đồ đệ của ta ra, ta đã thắp nhang cầu nguyện. Liêu Phi Bạch đặt mông ngồi bên cạnh Diệp Chân. Sắc mặt mọi người từ trên xuống dưới Ly Thủy Tông lại lần nữa thay đổi. Liêu Phi Bạch là sư phụ Mông Tiểu Nguyệt, đây là chuyện mọi người đều biết, nếu chỉ một mình Mông Tiểu Nguyệt tới, chuyện kia coi như đơn giản, nhưng bây giờ Liêu Phi Bạch đến, vấn đề này không còn như vậy. Nhất là bây giờ dưới tình huống Sở Thái Bình cực kỳ kiêng kỵ thực lực Liêu Phi Bạch. Thời khắc làm khó, ánh mắt Sở Thái Bình nhìn về phía Diệp Chân và thất trưởng lão Trung Ly. Không sai, là nhìn về phía Diệp Chân. Cái gọi thực lực xưng anh hùng. Bên trong Đông Trinh, bên trong Tề Vân Tông, Liêu Phi Bạch và Diệp Chân rực rỡ hào quang. Thần uy vang dội để Sở Thái Bình vô cùng kinh thán, biểu hiện ra thực lực, ngay cả Sở Thái Bình đều cảm thấy không bằng. Cho dù bây giờ đã đột phá đến chú mạch cảnh, Sở Thái Bình đối với Diệp Chân và Liêu Phi Bạch vẫn có kiêng kỵ rất sâu, bằng không, Sở Thái Bình sớm đã nổi giận. Bất luận thời khắc một vị cường giả chú mạch cảnh vừa mới chú mạch, hay thời khắc lập uy, há có thể dung Mông Tiểu Nguyệt đến đây nháo sự. Nếu đổi lại người khác, sớm đã kéo ra ngoài chém chết. Này chỗ nào? Thần sắc Sở Thái Bình hơi có chút xấu hổ. Hạ lễ của Mông Tiểu Nguyệt còn tại đó, nhưng hạ lễ như vậy, làm sao thu? Muốn mạng chính là, Liêu Phi Bạch và Diệp Chân lại xuất hiện ở đây, trở thành cục diện không trên không dưới. Lông mày Diệp Chân cũng khẽ nhíu. Giữa Mông Tiểu Nguyệt và Ly Thủy Tông, chính là Sở Quân có đại thù. Mông Tiểu Nguyệt muốn báo thù, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng lúc này là thời khắc Sở Thái Bình đứng trên đỉnh cao nhất của nhân sinh, không biết phải làm sao, nếu làm không cẩn thận, sẽ để Tề Vân Tông đại chiến sinh tử với Ly Thủy Tông. Đây đối với Hắc Thủy Quốc vừa mới Đông Trinh thắng lợi, chính là tai nạn. Từ trong tình hình giằng co ở đại điện, thần sắc Sở Thái Bình dần dần trở nên khó coi, gần như tái nhợt, hai tay đỡ trên lan can, gân xanh dần dần hiện. Đột nhiên Diệp Chân đứng dậy, cầm chiến thư Mông Tiểu Nguyệt, vẻn vẹn nhìn thoáng qua một chút, sau đó đưa chiến thư cho Lục trưởng lão Ly Ngọc đang trợn mắt đứng ở một bên. Ly Ngọc trưởng lão, phần chiến thư này, ngươi thay mặt Sở huynh nhận lấy, không có vấn đề gì chứ? Ly Ngọc ngẩn người, lập tức tiếp nhận chiến thư. Rất nhanh đã đáp ứng. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Nguyệt, Ly Ngọc trưởng lão đã thay mặt Sở huynh nhận chiến thư. Hôm nay sau khi đại yến kết thúc, Sở trưởng môn sẽ an bài việc này, trước chúc mừng cho Sở trưởng môn đi. Diệp Chân nhắc nhở Mông Tiểu Nguyệt. Tín nhiệm Mông Tiểu Nguyệt đối với Diệp Chân là không gì có thể so sánh, Trên đời này, có thể làm cho Mông Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có Diệp Chân và Liêu Phi Bạch. Vâng. Khi đang nói chuyện, Mông Tiểu Nguyệt tiện tay thu lại quan tài và giấy sinh tử, rồi chắp tay chúc mừng Sở Thái Bình. Hậu bối Mông Tiểu Nguyệt cần chúc Sở trưởng môn võ đạo vô cương. Nói xong, Diệp Chân đã kéo Mông Tiểu Nguyệt ngồi ở một bên. Mà Liêu Phi Bạch cũng không nói gì. Thấy thế, Sở Thái Bình rốt cục thở dài một hơi. Nói thật, chuyện này, nếu không phải Diệp Chân ra mặt, hắn có chút không biết làm như thế nào. Một phương diện, hắn sợ mặt mũi, nhất là ngay trước nhiều khách tứ phương đến thăm như vậy. Cương đến cuối cùng, ngoại trừ trở mặt, hắn không còn lựa chọn. Một phương diện khác, nếu trở mặt, Sở Thái Bình không biết mình có thể có mấy thành tỷ số thắng. Đồng trình 8 tháng, hắn và Liêu Phi Bạch, Diệp Chân đều có nhiều lần sóng vai chiến đấu với nhau. Diệp Chân và Liêu Phi Bạch biểu hiện ra thực lực, để hắn cực kỳ kinh hãi, trở mặt lại không tốt. Nối liền không dứt chúc mừng đang tiếp tục như trước, trên mặt của mỗi người đều hỉ khí dương dương, nhưng Mông Tiểu Nguyệt đến lại khiến cho tất cả mọi người Ly Thủy Tông đều bịt kín một tầng bóng ma trong lòng. Mông Tiểu Nguyệt được xưng là đỉnh cấp thiên tài thế hệ sau của Tề Vân, tông kế Diệp Chân, thậm chí tốc độ phát triển nhanh hơn so với Diệp Chân. Trong quá khứ chiến tích Diệp Chân lấy yếu thắng mạnh kinh khủng còn đó, liên đới để đám người cũng vô cùng sợ hãi đối với Mông Tiểu Nguyệt. Hừ, một tiểu nha đầu vừa mới hóa linh cảnh nhị trọng cũng dám hạ thư khiêu chiến ta, không biết sống chết. Tức giận hừ lạnh một tiếng, một đầu sư tử bằng đá dưới nắm tay Sở Quân bị chia năm xẻ bảy, thanh thế kinh người. Khi Diệp Chân từ Hắc Long bí cảnh quay về Tề Vân Tông không lâu, có lẽ có lực tương trợ của khí vận, tu vi Mông Tiểu Nguyệt đã đột phá đến hóa linh cảnh. Bây giờ 1.5 năm đã qua, tu vi Mông Tiểu Nguyệt đã từ hóa linh cảnh nhất trọng đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng. Sở Quân cũng nổi giận. Trước đó, Diệp Chân vẫn luôn vượt qua hắn. Diệp Chân không nói, nhưng hiện tại, một Mông Tiểu Nguyệt vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh nhị trọng dám hướng hắn nhe răng, đây là đang chê Sở Quân hắn có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong sao? Hừ, đánh thì đánh, nói cho cha ta biết, trận này, ta tiếp, không giết chết nha đầu phiến tử này, lại còn tưởng Sở Quân ta dễ khi dễ. Nghe vậy, Ly Ngọc đến đây thông báo tin tức, mặt lại lộ vẻ khó khăn. Thiếu trưởng môn có ý tứ. Nếu có khả năng, hắn sẽ tìm cách để cho các ngươi nắm tay ngôn hợp. Oan gia nên giải không nên kết, huống hồ, có Diệp Chân và Liêu Phi Bạch ở bên, thiếu trưởng môn ngươi cũng không có khả năng giết chết Mông Tiểu Nguyệt. Mà tu vi Mông Tiểu Nguyệt tiến bộ như thần tốc, không cần mấy năm, nói không chừng lại là một Diệp Chân khác. Lời nói này khiến cho thần sắc Sở Quân lập tức trở nên dị thường u ám. Sau nửa ngày, Sở Quân mới nhẹ gật đầu. Lục trưởng lão, làm phiền ngươi nói cho cha ta biết. Nếu đấu, con của ngài Sở Quân sẽ tức giận sông Sơn Hà, chiến ý ngập trời. Nếu muốn giảng hòa, Sở Quân ta cũng có được giãn được. Tốt. Lời nói này, Ly Ngọc nghe được cũng vô cùng tán thưởng. Thiếu trưởng môn đã trưởng thành, hoàn toàn trưởng thành. Những năm này nhận đủ giáo huấn đã để Sở Quân hoàn toàn trưởng thành. Người như vậy, mới thích hợp làm trưởng môn Ly Thủy Tông trong tương lai. Trong đại điện, khi tân khách đến đông đủ, yến hội đã bắt đầu. Các loại mỹ vị sơn hào hải vị như dòng nước bưng lên đến bàn. Hơn 18 vũ nữ từ khắp nơi bay đến giữa điện múa vũ điệu tiên nhạc, trên lòng bàn tay, vô cùng náo nhiệt. Trong nháy mắt, phần lớn thời gian đã qua, Lục trưởng lão Ly Ngọc đã bắt đầu ra tiễn khách. Khi khách nhân càng chạy càng ít, toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Thất trưởng lão Trung Ly Tề Vân Tông, thu thập sạch sẽ đại điện, ngoại trừ Sở Thái Bình, 10 vị trưởng lão Ly Thủy Tông cũng toàn bộ tề tựu, chợt nhìn, rất có vài phần ý tứ thị uy. Nhưng, nhiều khi, nhiều người không nhất định mạnh hơn. Thấy tư thế Ly Thủy Tông như vậy, Diệp Chân cũng có chút hỏa khí của người ở trên. Sở trưởng môn, mọi thứ đã xong, mặt mũi cũng cho Sở trưởng môn, chuyện chiến thư kia. Diệp Chân hỏi. Sở Thái Bình cũng không có đáp lời, mà đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng lão Ly Thạch, có giao tình rất tốt với Tề Vân Tông. Nhận được ánh mắt ra hiệu của trưởng môn, Ly Thạch hướng về phía ba người Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Trung Ly chắp tay nói. Ta nói mấy vị, đều là bạn cũ, ta nói thẳng. Cái gọi oan gia nên giải không nên kết, chuyện của Mông gia năm đó, hơi có chút phức tạp, Ly Thủy Tông chúng ta quả thật có chút quá đáng. Nhưng bây giờ nói những vu sự vô bổ này, chúng ta nguyện ý cho Mông tiểu thư một số đền bù tổn thất, các ngươi ra điều kiện cũng có thể, hai nhà đều thối lui một bước, để chuyện này kết thúc im đẹp, các ngươi nghĩ sao? Đều thối lui một bước, nói rất dễ nghe. Năm đó khi thu thập Mông gia chúng ta, khi giết chết nãi nãi ta, vì sao không nhượng bộ một bước? Nãi nãi ta chỉ là lão phụ nhân rất bình thường, cũng bị các ngươi nhẫn tâm giết chết. Khi đó, vì sao không nhượng bộ một bước? Lời nói của Ly Thạch vừa xong, Mông Tiểu Nguyệt bi phẫn giận dữ mắng mỏ, tiếng Mông Tiểu Nguyệt, khiển trách để các trưởng lão Ly Thủy Tông biết chuyện Mông gia đều có hơi xấu hổ. Đền bù tổn thất. đền bù tổn thất có thể làm cho nãi nãi ta khởi tử hoàn sinh. Nếu các ngươi có thể làm cho nãi nãi ta khởi tử hoàn sinh, vậy Mông Tiểu Nguyệt nhận. Nếu như không thể, lấy mạng đền mạng. Nói đến đây, khí tức Mông Tiểu Nguyệt đột ngột dâng lên, quát to. Sở quân, ngươi có còn là nam nhân hay không? Dám làm không dám nhận, chỉ có thể trốn ở phía sau tông môn làm con rùa đen rút đầu. Lời vừa nói, sắc mặt Ly Thạch, Ly Ngọc và tất cả trưởng lão Ly Thủy Tông lập tức thay đổi, thậm chí sắc mặt Sở Thái Bình cũng biến thành khá khó xử. Bản thân Sở quân là nhi tử của Sở Thái Bình hắn, lại bởi vì thiên phú tu vi xuất chúng, đã sớm được nhận định là trưởng môn đời kế tiếp Ly Thủy Tông. Mông Tiểu Nguyệt giận mắng Sở quân như vậy, tương đương với đang đánh mặt Ly Thủy Tông. Hừ, Mông Tiểu Nguyệt, ta không ra mặt, ngươi thật coi Sở quân ta sợ ngươi. Nếu không phải cân nhắc tình thế Hắc Thủy Quốc, cần Ly Thủy Tông và Tề Vân Tông hai tông đồng tâm hiệp lực, không thể bởi vì một chuyện nhỏ mà phá hỏng cục diện yên bình trước mắt, Sở quân ta đã sớm cho Mông Tiểu Nguyệt ngươi chết dưới kiếm. Ngoài cửa đại điện, Sở quân một thân kiếm phục nhanh chân đi vào, thần sắc lạnh lẽo. Liêu Phi Bạch đang dùng thần niệm trao đổi với Diệp Chân bất ngờ nhăn mày. Một đôi mắt nhỏ đột ngột liếc về Sở quân mới vừa vào cửa, trong đôi mắt đẹp hiện lên bốn bạo kiếm quang. Ngay lúc đó, con ngươi Sở Thái Bình có cảm ứng cũng nhíu lại. Một đạo tinh quang từ giữa không trung chặn đường kiếm quang nổ bắn ra từ trong mắt Liêu Phi Bạch, trong hư không lập tức tuôn ra một vòng xoáy năng lượng nhỏ. Ánh mắt Diệp Chân cũng nhìn về phía Sở quân đang nhanh chân đi vào. Trải qua mấy năm, Sở quân đã trở nên ổn trọng so với lúc trước, khí chất càng thêm thu liễm. Bằng tâm mà nói, Sở quân nói nửa câu đầu rất có đạo lý, tình thế trước mắt của Hắc Thủy Quốc xác thực cần Tề Vân Tông và Ly Thủy Tông đồng tâm hiệp lực, quả thật cân nhắc đến đại cục. Nhưng nửa câu sau, Diệp Chân không thể nào đồng tình, Sở quân muốn trả Mông Tiểu Nguyệt dưới kiếm, chỉ sợ không thể. Quan trọng nhất chính là, đại cục thì đại cục, không thể bởi vì ngươi cân nhắc mà xóa bỏ sai lầm của ngươi, mỗi người đều phải phụ trách từng hành vi của bản thân. Lúc ngươi cường đại, ngươi có thể tùy ý thu lấy sinh mệnh người khác. Như vậy ngươi đã giác ngộ tương lai sẽ bị người khác giết đến tận cửa. Chảm ta dưới kiếm. Cầu còn không được. Keng. Hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay Mông Tiểu Nguyệt lập tức bay ra khỏi vỏ. Hàn quang bắn ra bốn phía. Toàn bộ nhiệt độ trong đại điện lập tức thấp xuống mấy phần. Ngay lúc đó, một loại cảm giác có chút huyền diệu đột ngột xuất hiện từ trên người Mông Tiểu Nguyệt. Nhìn Sở quân lúc này cầm kiếm chỉ xéo Mông Tiểu Nguyệt, tất cả mọi người, bao gồm Diệp Chân, Sở Thái Bình, Ly Thạch, Ly Ngọc, đều có một loại ảo giác. Mông Tiểu Nguyệt và trường kiếm trong tay như không phải hai cá thể, mà là một. Mông Tiểu Nguyệt chính là kiếm. Kiếm chính là Mông Tiểu Nguyệt. Nhân kiếm hợp nhất. Khi loại cảm giác này sinh ra, thân thể Diệp Chân đột ngột ngồi thẳng. Lúc trước hắn và Mông Tiểu Nguyệt đều nhận được một nửa truyền thừa của Mông Xuyên. Nói đúng hơn là Mông Tiểu Nguyệt nhận gần 6 thành truyền thừa, Diệp Chân chỉ được hơn 4 thành. Hai người chia một phần truyền thừa làm hai, kiếm đạo hai người cũng hoàn toàn không đồng dạng. Kiếm đạo của Diệp Chân là kiếm tâm thông minh. Phụ trợ là chính, mà kiếm đạo Mông Tiểu Nguyệt lại có khuynh hướng nhân kiếm hợp nhất, tính công kích là chính. Một phần thần thông hoàn chỉnh bị chia làm hai bộ phận. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được thực lực kiếm đạo của Mông Tiểu Nguyệt có khả năng còn cường đại hơn so với hắn tưởng tượng. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi sao? Chậm đã, không thể động thủ. Khi Sở quân quát chói tai xuất kiếm, trưởng lão Ly Thạch lắc mình một cái, đột ngột vọt đến giữa Mông Tiểu Nguyệt và Sở quân, ngăn cản hai người. Ly Thạch, ngươi có ý gì? Hai người bọn họ muốn quyết đấu, cả hai đều nguyện ý, vì sao ngươi phải cản trở? Liêu Phi Bạch đứng lên, hai mắt rủ xuống, kiếm khí cực kỳ kinh người đột ngột bộc phát, Diệp Chân gần trước người nàng trong thời gian ngắn có một loại cảm giác vạn kiếm tới người. Ánh mắt Sở Thái Bình nhìn về phía Liêu Phi Bạch, khí thế đột ngột bùng lên, khí cơ lập tức giằng co với kiếm thế của Liêu Phi Bạch. Ngay lúc đó, hơn 10 vị trưởng lão Ly Thủy Tông di động, chiếm cứ các vị trí, rất có ý tứ một lời không hợp sẽ cùng lúc động thủ. Trong mắt Diệp Chân hơi híp, hai tay chắp sau lưng tùy ý rủ xuống hướng trước người, hai luồng lôi quang đen nhánh như ẩn như hiện ngay trong lòng bàn tay, loáng thoáng có một loại tiếng ầm ầm cực kỳ trầm thấp, thanh thế cực kỳ dọa người. Loại tiếng ầm ầm này mặc dù có nhỏ, nhưng đối với Sở Thái Bình thân là cường giả chú mạch, cảnh và phần đông trưởng lão Ly Thủy Tông là hồn hải, cảnh đều không thua gì kinh lôi. Trong thời gian ngắn, sắc mặt các trưởng lão Ly Thủy Tông khác kịch biến, hai vị trưởng lão cách Diệp Chân tương đối gần, thậm chí có chút sợ hãi lui về sau mấy bước, cố ý tránh Diệp Chân. Bọn hắn đều rất quen thuộc lôi quang lóe lên trong lòng bàn tay Diệp Chân, có ít người thậm chí thấy không dưới mấy chục lần. Nhưng chính vì rất quen thuộc đến vô cùng hiểu rõ, cho nên mới dị thường sợ hãi. Nếu võ giả hồn hải cảnh một mình đối mặt Diệp Chân, một khi bị kinh hồn thiên lôi oanh trúng, trên cơ bản đại biểu cho tử vong. Lúc Đông Trinh, ngay cả cung phụng Hoàng Thất Kiếm Nguyên Đế Quốc Hoàng Kính, cường giả chú mạch cảnh cũng trúng một chiêu kinh hồn thiên lôi. bị thiệt lớn trước mắt nhiều người. Trận chiến kia, Sở Thái Bình khắc cốt ghi tâm, vì một chiêu kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân có thể đánh ngang Hoàng Kính, cường giả chú mạch cảnh tam trọng như hắn trực tiếp rơi xuống hạ phong, thậm chí là thế yếu, mới bị Liêu Phi Bạch và hắn liên thủ đánh trọng thương. Cho nên, khi nhìn thấy lôi quang, con ngươi Sở Thái Bình đột nhiên co rụt. Một kết quả cực kỳ thê thảm đau đớn lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nếu thật sự vạch mặt khai chiến, hắn có thể cuốn lấy Liêu Phi Bạch, bọn hắn có lẽ có thể xử lý Mông Tiểu Nguyệt, nhưng hơn 10 vị cường giả hồn hải cảnh lại không chừng không thể xử lý Diệp Chân. Nếu có thể xử lý Diệp Chân, chỉ sợ hôm nay các trưởng lão Ly Thủy Tông đều sẽ vẫn lạc một nửa thậm chí nhiều hơn. Thậm chí, một nửa các trưởng lão vẫn lạc, nói không chừng cũng không giải quyết được Diệp Chân. Đông Trinh chiến đấu vài chục lần đã để Sở Thái Bình hiểu rõ thực lực của Diệp Chân. Diệp Chân không chỉ có lực công kích cực kỳ cường đại, hơn nữa năng lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, thậm chí có thể đón đỡ một kích toàn lực của võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng. Đấy là lý do dù bây giờ dù hắn đã đột phá, trở thành cường giả chú mạch, cảnh cũng vẫn không cách nào dám cường ngạnh trước mặt Tề Vân Tông. Có Quách Kỳ Kinh, có Liêu Phi Bạch, lại tính thêm Diệp Chân, tính toán ra, Tề Vân Tông đã có hai vị trọi cứng được cường giả chú mạch cảnh, còn có Diệp Chân có thể uy hiếp rất lớn một bộ phận võ giả hồn hải cảnh. Ánh mắt Sở Thái Bình lập tức nhìn về phía Ly Thạch, ra hiệu. Chỉ là tiểu bối tranh chấp, các ngươi náo cái gì? Đều trở về chỗ cũ, nghe lão phu nói cẩn thận phân trần chuyện này. Ly Thạch quát lớn một tiếng. Dưới tiếng quát của Ly Thạch, các trưởng lão Ly Thủy Tông đạt được ra hiệu dẫn đầu tán đi khí thế, mỗi người trở lại chỗ cũ. Sau khi đám người Ly Thủy Tông thu liễm, trên mặt Ly Thạch dùng ý cười và ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân hiểu ý, thu lại lôi quang trong tay. Khi Diệp Chân thu hết lôi quang, loáng thoáng nghe được các trưởng lão Ly Thủy Tông đồng thời thở dài một hơi. Liêu Phi Bạch và Sở Thái Bình liếc nhau, hai người cũng đồng thời thu thế. Trung huynh, chuyện của Mông Tiểu Nguyệt và Sở Quân, ta có một ý tưởng, muốn mời ngươi cân nhắc một ít. Ly Thạch nói, thỉnh giảng. Ngay vừa rồi, Trung Ly cũng lau mồ hôi, nếu vừa rồi thật đánh nhau, tình thế tốt đẹp của Hắc Thủy Quốc thật có thể sẽ biến mất. Chuyện Mông gia, nếu Mông Tiểu Nguyệt không nguyện ý tiếp nhận đền bù tổn thất, khăng khăng muốn tìm Sở Quân quyết đấu sinh tử, để báo đại thù, lão phu cũng không ngăn trở, cũng không ngăn cản được nàng. Nhưng không ngăn cản được, lão phu có mấy câu muốn giảng rõ ràng. Thứ nhất, không phải Sở Quân sợ Mông Tiểu Nguyệt, mà xuất phát từ đại cục, nếu tiến hành sinh tử quyết đấu với Mông Tiểu Nguyệt, đả thương Mông Tiểu Nguyệt, đến lúc đó ảnh hưởng tới hòa khí hai nhà, ảnh hưởng tới cục diện bây giờ Hắc Thủy Quốc thật vất vả có được, rất phiền toái. Cho nên, lão phu cho rằng nếu bọn hắn tiến hành sinh tử quyết đấu, hai nhà chúng ta dù Liêu Tiên Tử hay Trung huynh ngươi, hoặc Diệp trưởng lão, đều phải ký tên một phần văn bản hiệp nghị. Hai người bọn họ quyết đấu, vô luận ai sống ai chết, chuyện này đều ngừng lại, bất luận kẻ nào trong hai nhà chúng ta, đều không được nhắc lại. Nói xong, ánh mắt Ly Thạch nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Hừ, Ly Thạch, ngươi cảm thấy Mông Tiểu Nguyệt hẳn phải chết. Tốt, chuyện này, ta đáp ứng. Nếu hôm nay Mông Tiểu Nguyệt bị Sở Quân chém chết, Liêu Phi Bạch ta tuyệt không hai lời, cũng tuyệt đối sẽ không tìm Sở Quân gây phiền toái. Ừm, thái độ Phi Bạch trưởng lão, chính là thái độ Tề Vân Tông chúng ta. Trung Ly nói. Được. Còn các ngươi, không đợi Ly Thạch gọi, ánh mắt Liêu Phi Bạch đã nhìn về phía Sở Thái Bình. Sở Thái Bình ngẩn người, lập tức nói. Nếu hôm nay trong lúc sinh tử quyết đấu, nếu Mông Tiểu Nguyệt chém chết Sở Quân, Ly Thủy Tông ta có chơi có chịu, tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Được. Đã như vậy, liền đánh đi. Chậm rãi, Liêu Tiên Tử, ta còn muốn hỏi một câu nữa, sinh tử quyết đấu có thể suy nghĩ thêm một chút. Dù sao tu vi và chiến lực thiếu tông chủ còn đó, đao kiếm không có mắt. Chỉ cần Mông Tiểu Nguyệt nguyện ý từ bỏ sinh tử quyết đấu, tông ta vẫn nguyện ý dùng những vật khác đến đền bù tổn thất. Ly Thạch lần nữa cường điệu. Không cần. Liêu Phi Bạch trực tiếp thay mặt Mông Tiểu Nguyệt đưa ra quyết định. Hừ, muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Sở Quân quát chói tai. Keng. Mông Tiểu Nguyệt lần nữa rút kiếm. Oanh. Năm ngọn lửa sáng ngời đột nhiên từ các vị trí tim, phổi, dạ dày, gan, thận của Sở Quân đồng thời bay ra. Đây là ngũ phủ linh hỏa Sở Quân chủ tu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng so sánh với ngũ phủ linh hỏa đại chiến với Diệp Chân hơn 2 năm trước, ngũ phủ linh hỏa hiện tại đã tinh tiến hơn. 2 năm trước, màu sắc ngũ phủ linh hỏa của Sở Quân đều là đỏ, cũng không có phân biệt. Nhưng bây giờ, ngũ phủ linh hỏa đã được bổ sung một tia tạng phủ ngũ hành, phổi linh hỏa ẩn hiện sâm bạch, thận linh hỏa ẩn hiện hắc viêm. Ngũ phủ linh hỏa lưu chuyển quanh thân Sở Quân, thời khắc ngưng tụ thành một tầng hộ thể hỏa cương. Đột nhiên một quyển, năm đạo linh hỏa giao long cuốn về phía Mông Tiểu Nguyệt, những nơi năm hỏa long đi qua, không khí đều phát ra âm thanh suy suy thiêu đốt, thanh thế cực kỳ dọa người. Chiêu này để lông mày Diệp Chân có chút dương lên, quan sát một chiêu này, hai năm này Sở Quân cũng không hư, chỉ dựa vào chiêu này, võ giả hồn hải cảnh 2-3 trọng bình thường đã không tiếp nổi. Ngũ phủ linh hỏa ngưng tụ thành sơ bộ, trong công kích có thể có ngũ hành tương sinh biến hóa rất nhỏ, loại biến hóa này không chỉ bạo tăng uy lực ngũ phủ linh hỏa, hơn nữa sẽ thêm vô số biến số, xác thực lợi hại. Hưu, kiếm quang lóe lên, khí thế kiếm đạo cực kỳ huyền ảo từ trên thân Mông Tiểu Nguyệt bay lên, Diệp Chân cảm giác kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể hắn chấn động một cái rất nhỏ. Lít nha lít nhít, kiếm quang đột nhiên từ trong tay Mông Tiểu Nguyệt bay ra, trước người cấu thành một đạo hàn băng kiếm võng to lớn, cắt chém hướng về phía linh hỏa giao long. Như lưới đánh cá tỉ mỉ nhất, hàn băng kiếm võng lập tức cắt năm đạo linh hỏa giao long thành hàng ngàn hàng vạn khối vụn, từng khối vụn trong thời gian ngắn biến thành năng lượng tinh thuần nhất tiêu tán giữa thiên địa. Sắc mặt Sở Quân đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Ngũ phủ linh hỏa là thủ đoạn công kích cường hãn nhất của hắn. Mặc dù còn có vô số biến hóa, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, Mông Tiểu Nguyệt lại có thể tiếp nhẹ nhàng. Sở Quân không biết nguyên nhân, nhưng Diệp Chân lại biết. Bởi vì vừa bắt đầu, Mông Tiểu Nguyệt đã vận dụng thủ đoạn cường hãn nhất. Diệp Chân có thể cảm ứng được, khi vừa bắt đầu, Mông Tiểu Nguyệt đã vận dụng nhất mạch kiếm đạo thần thông đồng xuất với Diệp Chân, nhưng Mông Tiểu Nguyệt chủ công, Diệp Chân lại chủ thủ. Sau khi dùng một chiêu phá địch, vô số đạo hàn băng kiếm quang đột ngột từ trong tay Mông Tiểu Nguyệt phun ra, phô thiên địa đâm về phía Sở Quân. Uy lực mỗi một đạo hàn băng kiếm quang đều vô cùng thần kỳ, những nơi hàn băng kiếm quang đi qua, cho dù đại thụ cao 3-4 mét cũng bị kiếm khí chặn ngang bẻ gãy. May mắn, địa điểm quyết đấu rời ra phía ngoài đại điện Ly Thủy Tông. Nếu không, đại điện Ly Thủy Tông chắc sẽ bị Mông Tiểu Nguyệt phá hủy. Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác được, trên tu vi kiếm đạo, Mông Tiểu Nguyệt khả năng còn cao hơn một bậc so với hắn. Đương nhiên, đây là tiến công kiếm đạo. Nếu phòng ngự kiếm đạo, hoặc về hóa giải kiếm đạo, Mông Tiểu Nguyệt tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Chân. Sự khác nhau này có quan hệ với kiếm đạo thần thông năm đó hai người được truyền thừa. Năm đó Mông Tiểu Nguyệt nhận được truyền thừa kiếm đạo thần thông, phần lớn là kiếm đạo thần thông có thể tăng lên uy lực kiếm thuật, bằng không, phá ngũ phủ linh hỏa của Sở Quân, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như thế. Hơn nữa, tùy tiện xuất ra một hàn băng kiếm quang cũng sẽ không có được uy lực lớn như vậy, để Sở Quân chật vật ứng phó. Ông! Đột nhiên, kiếm mạch thứ nhất trong cơ thể Diệp Chân bỗng nhiên chấn động một cái. Một loại cảm ứng kỳ dị để ánh mắt Diệp Chân đột ngột ngưng động hướng về phía trên, một đạo kiếm cương đột ngột tóe hiện trong trăm đạo hàn băng kiếm quang. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Tâm kiếm. Sát chiêu Mông Tiểu Nguyệt giấu ở trong hàn băng kiếm quang lại là tâm kiếm. Đối với Diệp Chân đã chú mạch thành công kiếm tâm thông minh, hiểu rất rõ kiếm chiêu gần như tâm kiếm. Kiếm quang huyền bí, dao động không chừng, mũi kiếm dựa vào một loại tần suất cực kỳ kỳ dị chấn động cao tốc, như đang tùy thời sửa đổi phương hướng, như tâm kiếm của Diệp Chân. Nhưng cảm ứng tinh tế lại có chỗ khác biệt. Uy lực kiếm cương so với Diệp Chân thì hơi kém một chút, nhưng tâm kiếm ẩn trong kiếm đạo mạnh hơn so với hắn. Nguyên nhân này, Diệp Chân minh bạch, hẳn có quan hệ với tử sắc kiếm quang tử linh che giấu trong kiếm mạch thứ nhất của mình. Bằng không, uy lực tâm kiếm của Diệp Chân phải kém hơn uy lực tâm kiếm của Mông Tiểu Nguyệt một chút. Diệp Chân cũng biết, trận chiến đấu này đã kết thúc. Khi tâm kiếm xuất hiện đã kết thúc, uy lực tâm kiếm của Diệp Chân, ngay cả võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong đều không thể đỡ được. Uy lực tâm kiếm của Mông Tiểu Nguyệt, đối phó với Sở Quân chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, không có vấn đề gì. Tâm kiếm vừa ra, đám người Ly Thủy Tông quan chiến xung quanh, nhất là Sở Thái Bình, sắc mặt lập tức đại biến. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Mông Tiểu Nguyệt có tự tin giết đến tận cửa. Dựa vào nhãn lực của hắn, làm sao có thể nhìn không ra tâm kiếm kinh khủng. Trong nháy mắt, khí cơ quanh người Sở Thái Bình khẽ động, ý tứ muốn nhúng tay. Nhưng khi khí cơ dẫn động quanh người, một đạo kiếm thế băng lãnh cực kỳ kinh khủng đột ngột bay lên từ bên cạnh, khiến cho Sở Thái Bình kinh ngạc, lập tức hiểu, muốn nhúng tay chiến đấu, căn bản không thể nào. Cẩn thận! Sở Thái Bình chỉ kịp hô lên hai chữ, đã thấy đạo kiếm quang kỳ dị như du long đánh về phía Sở Quân. Sở Quân liên tiếp phong ra hai đạo linh hỏa, đều bị tâm kiếm phá vỡ, thân hình trong thời gian ngắn chớp động hơn trăm lần, cũng không thoát khỏi tâm kiếm. Phốc! Thanh âm kiếm quang đâm vào thịt vang lên. Vang lên theo là tiếng xèo xèo của linh lực, từng đạo xích viêm linh lực từ trong đan điền của Sở Quân cuồng phún. Sở Quân như một khí cầu bị thủng, tinh khí thần quanh người kịch liệt bị sói mòn. Vừa rồi một chiêu tâm kiếm của Mông Tiểu Nguyệt, trực tiếp xuyên thủng đan điền hắn. Linh lực sói mòn từ miệng vết thương trong đan điền, linh lực quanh người Sở Quân tẫn tán. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía đan điền của mình, sắc mặt trong thời gian ngắn trở nên trắng bệch. Phần đông trưởng lão Ly Thủy Tông đang quan chiến cũng ngẩn ngơ. đan điền bị kiếm cương trực tiếp xuyên qua, thương thế này gần như không cứu được, hơn nữa hậu quả cũng khó thừa nhận nhất, còn khó thừa nhận hơn so với gãy chi tàn thể. Phần bụng đan điền bị kiếm xuyên qua cũng bình thường, vấn đề không lớn. Nếu bị kiếm cương xuyên qua, đại biểu cho đan điền khí hải bị hủy, từ đó tu vi triệt để bị phế. Nói một cách khác, hiện tại mặc dù Sở Quân còn sống, nhưng đã biến thành phế nhân. Hơn nữa, là phế nhân cường tráng. Vì hậu thiên linh thể đại thành, có thể có thêm mấy chục năm tuổi thọ, lực lượng có thể so với võ giả luyện huyết cảnh và chân nguyên cảnh, bằng kiến thức của hắn và nhãn lực còn có man lực, nói không chừng có thể đánh thắng được võ giả luyện huyết cảnh và chân nguyên cảnh. Nhưng trên chân nguyên cảnh, diệt hắn như dẫm sâu kiến. Dưới một kiếm, trên trời dưới đất, để Sở Quân rơi xuống từ đám mây, hủy hết tiền đồ. Trước nơi cách Sở Quân ba trượng, Mông Tiểu Nguyệt chống kiếm đứng, thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên, một chiêu tâm kiếm vừa rồi tiêu hao gần hết tất cả linh lực và lực lượng thần hồn của nàng. Thần thông truyền thừa của Mông Tiểu Nguyệt hẳn còn chưa chú mạch thành công, nếu cưỡng ép thôi động, tiêu hao cực lớn, Diệp Chân có thể cảm ứng được, một chiêu tâm kiếm kia, lực lượng thần hồn của Mông Tiểu Nguyệt đã bị tiêu hao phần lớn. Xùy. Khi một đạo linh lực cuối cùng từ miệng vết thương trong đan điền của Sở Quân phun ra, một tia linh lực ba động cuối cùng quanh người Sở Quân cứ thế biến mất, cũng đại biểu cho Sở Quân triệt để bắt đầu thành một tên phế nhân. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn đã tu thành hậu thiên linh thể vì khuyết thiếu linh lực ủng hộ, lại không ngừng nuôi lại, không ngừng rơi xuống, cuối cùng trở thành phàm thể. Ha ha! Giờ khắc này, Mông Tiểu Nguyệt cười to. Sở Quân, bây giờ tư vị của ngươi như thế nào? Hôm nay Mông Tiểu Nguyệt ta không giết ngươi, một kiếm giết ngươi, ngược lại tiện nghi cho ngươi. Bây giờ để ngươi nếm thử tư vị trở thành một phàm nhân, nếm một chút ngọt bùi cay đắng của một phàm nhân. Có thể trải qua một chút gian khổ của nãi nãi ta năm đó. Nà Bàng là một lão phụ nhân tay không tấc sắt, dưới sự giám thị Ly Thủy Tông các ngươi mà vất vả cầu sinh, cuối cùng còn bị ngươi dùng một kiếm chém chết như giết gà chó. Bây giờ, ngươi cũng phải nếm thử tư vị này, một ngày nào đó, nói không chừng ngươi cũng sẽ có người giết chết như gà chó. Sống thật khỏe đi, Sở Quân. Từ hôm nay trở đi, cay đắng trong nhân thế này, chỉ sợ ngươi đều phải nếm một lần. Kinh khủng hơn chính là, người mang cho như ngươi loại cay đắng này, chính là người thân cận nhất trước kia. Có lẽ, một ánh mắt vô ý thức của bọn hắn, một câu, một động tác, đều sẽ để ngươi lòng như đao cắt. Điểm này, ngay cả cha ngươi là cường giả chú mạch cảnh cũng vô pháp thay đổi. Oanh! Khí thế vô cùng kinh khủng đột ngột từ trên thân Sở Thái Bình bay lên, một đạo kiếm quang thuần. Từ thủy hỏa nhị sắc ngưng tụ thành đột ngột từ phía sau lão ta. Thần thông võ kỹ thủy thần kiếm. Tâm địa thật ác độc. Sở Thái Bình giống giận. Ngay lúc đó, một đạo kiếm quang huyền băng ba cạnh vô cùng to lớn đột ngột ngưng ra, làm bộ muốn bổ, Liêu Phi Bạch phi thân chắn trước mặt Mông Tiểu Nguyệt. Tay phải có huyền băng kiếm quang ba cạnh, tay trái một đoàn hàn băng trầm tĩnh, huyền băng hàn khí như ẩn như hiện. Tâm địa ta ác độc. Các ngươi năm đó giết chết nãi nãi ta. Vạn dặm truy sát ta, sao có thể gọi là tâm địa thiện lương? Sở trưởng môn, trước đó ước định quyết đấu, nếu ngươi không nguyện ý tuân thủ, ta không ngại cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Âm thanh Mông Tiểu Nguyệt cười nhạo và tiếng cười lạnh của Liêu Phi Bạch đồng thời vang lên. Ánh mắt tất cả các trưởng lão Ly Thủy Tông đều nhìn về Sở Thái Bình, ý tứ chỉ cần Sở Thái Bình ra lệnh một tiếng sẽ động thủ vây giết. Gương mặt Sở Thái Bình tái nhợt, thủy thần kiếm phía sau rung động không thôi, hiển nhiên đang do dự động thủ hay không. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sở Quân, hiện tại ngươi đã hiểu được tâm tình Mông Tiểu Nguyệt 5 năm trước chưa? Nói xong, Diệp Chân hướng về Sở Thái Bình có chút chắp tay nói. Sở trưởng môn, hôm nay họa của Sở Quân, luận căn nguyên của nó, cũng từ ngươi gây nên. Cái gọi chớ nói sâu kiến yếu, cũng có lúc lật trời. Sở trưởng môn, mong rằng ngươi sau này có thể lấy đó làm gương. Nói xong, Diệp Chân một bước bên cạnh đến Mông Tiểu Nguyệt, kéo tay cô bé. Hướng về phía Liêu Phi Bạch, Trung Ly nói nhẹ một tiếng. Chúng ta đi. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn người Diệp Chân, Mông Tiểu Nguyệt, Liêu Phi Bạch, Trung Ly cùng nhau rời khỏi Ly Thủy Tông, những nơi đi qua, không người dám ngăn. Sau lưng, thủy thần kiếm phía sau Sở Thái Bình rung động không ngừng, cuối cùng, chậm rãi tán đi. Thời điểm thủy thần kiếm tán đi, Sở Thái Bình nhắm lại hai mắt, trong lúc lơ đãng, hai giọt lệ trượt xuống. Còn về Sở Quân, thần thái trong, mắt hắn đã mất, ngã xuống đất, gương mặt tuyệt vọng. Từ trên một loại trình độ nào đó, Sở Quân bị phế so với kết quả Sở Quân bị giết còn muốn, để từ trên xuống dưới Ly Thủy Tông, khó tiếp nhận hơn, lửa giận cũng hết sức lớn. Không thể tránh khỏi, Tề Vân Tông và Ly Thủy Tông sinh ra một chút tính khắc chế bẩn thỉu và xung đột, chuyện cũng không lớn, nhưng cả đám đều rất phiền toái, xem như trả thù Ly Thủy Tông. Nhưng, những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào đối với Diệp Chân, tự có trưởng môn Quách Kỳ Kinh và mấy vị trưởng lão xử lý tục vụ, trong tông môn Bôn Ba xử lý. Nghe nói, ngày thứ ba sau khi Sở Quân bị phế, Sở Thái Bình liên tiếp cưới cho hắn 5 tiểu thiếp, đặt Hy rơi vào phía trên tôn bối. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Sở Thái Bình còn có thể kiềm chế. Nếu Sở Quân chết thật, một trận ác chiến là không thiếu, đương nhiên, ai thắng ai thua sẽ nói sau. Sau khi khúc mắc của Mông Tiểu Nguyệt kết thúc, tu vi kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, nhưng Diệp Chân trở lại tông môn, lại phiền muộn. Theo dự tính, Thải Y rời đi Tề Vân Tông đã sắp 2 năm, vẫn như cũ bặt vô âm tín, mỗi lần trở lại Tiên Nữ Phong, Diệp Chân chỉ có thể tưởng niệm, chỉ có thể nhìn vật nhớ người, không có gì thêm. Nếu ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ngược lại tưởng niệm của Diệp Chân sẽ bị hòa tan không ít. Theo như ý nghĩ của Diệp Chân, muốn lần nữa rời đi tông môn xuất ngoại lịch lãm rèn luyện một phen, nhưng Quách Kỳ Kinh lại minh xác biểu thị, hy vọng Diệp Chân có thể nán lại trong tông môn mấy tháng đến nửa năm. Thời khắc này rất nhạy cảm, thời khắc Kiếm Nguyên Đế Quốc chuẩn bị phản công, vô luận Huyễn Thần Đế Quốc hay Cổ An Đế Quốc, đối với Hắc Thủy Đế Quốc quật khởi nhanh chóng, đều có phòng bị thật sâu, hơn nữa Ly Thủy Tông lại vì chuyện Mông Tiểu Nguyệt lại sinh ra mưu mô. Quách Kỳ Kinh hy vọng Diệp Chân có thể tọa trấn tông môn, ổn định thời cuộc. Trong bất chi bất giác, Diệp Chân đã từ một tạp dịch đệ tử không có tiếng tăm gì trưởng thành thành một phần hết sức quan trọng của Tề Vân Tông, thậm chí là cường giả có thể ảnh hưởng đến hưng suy của tông môn. Đối với điều thỉnh cầu này của trưởng môn, Diệp Chân chỉ có thể đáp ứng. Một ngày này, trưởng môn phát trưởng môn phù triệu, mời Diệp Chân tiến về nghị sự. Diệp Chân, Kim Thành đạo tràng ngày hôm trước ở huyện Kim Thành đã khởi công xây dựng hoàn thành, mấy ngày sẽ khai trương tuyển người truyền nghề. Ngươi xem, ngươi hay trưởng lão trong tông môn muốn tự mình đến chủ trì nghi thức? Quách Kỳ Kinh hỏi. Không, vẫn nên khiêm tốn một chút. Đúng, trưởng môn, đóng giữ đạo tràng Kim Thành là vị trưởng lão nào? Diệp Chân hỏi. Ý bản tọa bản là chấp sự Hà Đan. Người này tính tình trung hậu, cẩn thận làm hết phận sự. Một thân tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong cũng lô hỏa thuần thanh. Bản tọa dự đoán trong vòng 5 năm có thể đột phá đến hồn hải cảnh, là nhân tuyển tốt nhất trấn thủ đạo tràng Kim Thành. Nhưng, mấy ngày trước lúc dự định nhân tuyển, thất trưởng lão Trung Ly chủ động xin đi giết giặc tiến về trấn thủ đạo tràng Kim Thành, vì hơn 10 năm này hắn làm tục sự bôn ba. Tu vi đình chỉ không tiến, chuẩn bị tiến về đạo tràng Kim Thành trấn thủ tĩnh tu, bản tọa tạm định để Trung Ly trưởng lão trấn thủ 5 năm, sau 5 năm để Hà Đan tiếp nhận, ngươi thấy sao? Quách Kỳ Kinh nói, trên mặt Diệp Chân đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, có thất trưởng lão Trung Ly tiến về trấn thủ đạo tràng Kim Thành hắn càng yên tâm. Càng quan trọng hơn, chờ Trung Ly trấn thủ 5 năm, rất nhiều chuyện sẽ hình thành thành lệ, người tiếp nhận Hà Đan mưa dầm thấm đất, cơ bản sẽ chấp hành tức định sách lược của tiền nhiệm, trưởng lão Trung Ly. Về phần tức định sách lược trấn thủ Kim Thành đạo tràng, kỳ thật rất đơn giản, chính là chiếu cố Diệp gia, từ từ nâng đỡ Diệp gia, đề cao thực lực Diệp gia, nếu có nguy hiểm, liều lĩnh bảo hộ Diệp gia. Như thế tốt lắm. Nếu ngươi đồng ý, vậy bản tọa phát hạ phù triệu mệnh Trung Ly trưởng lão nhậm chức. Mặt khác, theo thuyết pháp của ngươi, sẽ điệu thấp, Kim Thành đạo tràng mở quán sẽ không chiếu kiện thiên hạ, chậm rãi tụ nhân khí tứ phương là được. Quách Kỳ Kinh nói. Đa tạ trưởng môn. Diệp Chân trịnh trọng hành lễ tạ ơn với Quách Kỳ Kinh, mở một đạo tràng mới, người khác không biết, nhưng Diệp Chân biết. Mỗi một tông môn đối với ngoại đạo tràng, trên cơ bản bộ đều là thay tông môn thu thập vật tư, tụ tập tiền hàng. Cơ hồ tất cả đạo tràng đều mở ở danh thành đại ấp, đường thủy giao thông yếu đạo, kém nhất cũng nơi châu trị. Đừng nói huyện thành mở đạo, ngay cả ở quận thành cũng chưa bao giờ có. Tất cả đều vì Diệp Chân, cho nên mới mở một đạo tràng ở huyện Kim Thành, một huyện thành nhỏ, còn phái một trưởng lão hồn hải cảnh tọa trấn, ưu đãi trong đó có thể nghĩ. Suy nghĩ cặn kẽ, Diệp Chân lấy ra chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng có được từ Thiên Nam Hoa gia. Nhìn thấy chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng, Quách Kỳ Kinh vô cùng kinh ngạc. Thân là cường giả chú mạch cảnh, Quách Kỳ Kinh quá rõ ràng Thiên Linh Chu cấp tướng lợi hại, dưới đầy phụ tải. Nghe nói ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều có thể oanh sát. Nói một cách khác, một chiếc Thiên Linh Chu cấp tướng tương đương với một vị cường giả chú mạch cảnh kinh khủng, tương đương với tông môn lại có thêm một đòn sát thủ tuyệt đại. Trưởng môn, chiếc Thiên Linh Chu này ta có được từ Thiên Nam Hoa gia, dùng qua mấy lần, uy lực xác thực bất phàm, nhưng tiêu hao thật quá mức kinh khủng, sợ mình không đủ sức, vẫn hiến cho tông môn, càng có tác dụng. Diệp Chân nói. Tốt, tốt, tốt. Quách Kỳ Kinh kích động liên tiếp nói ba chữ tốt. Có Thiên Linh Chu này, cho dù có Huyễn Thần Đế Quốc hoặc Cổ An Đế Quốc ám trợ Kiếm Nguyên Đế Quốc, bản tọa cũng không sợ, đợi đại trưởng lão hoàn toàn đột phá đến chú mạch cảnh, Hắc Thủy Đế Quốc ta sẽ triệt để vững chắc. Đại trưởng lão muốn đột phá. Diệp Chân vui vẻ, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Đúng vậy, đây là nhờ phúc của ngươi, từ sau khi ngươi đoạt được đệ nhất Hắc Long bảng, tin tức tốt trong Tề Vân Tông ta không ngừng đến, Hai năm qua, không chỉ có hơn 14 vị trưởng lão tăng cấp đến hồn hải cảnh, ngay cả vị cường giả chú mạch cảnh thứ hai cũng sắp xuất hiện. Trưởng môn, đại trưởng lão đột phá chính là chuyện thuận lý thành trương, ta sao dám tranh công với người khác? Khí vận chi lực, phiêu miểu khó lường, không nhìn thấy, sờ không được, nhưng lại thật sự tồn tại. Ngươi thu hoạch được đệ nhất Hắc Long bảng đồng thời sau khi mở ra Hắc Long bí cung, thực lực Tề Vân Tông ta cũng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quách Kỳ Kinh nói để Diệp Chân nhớ tới ánh sáng màu đen của mắt cháy Hắc Long rót vào trong cơ thể hắn, bây giờ triệt để chiếm đoạt đạo thiên phú huyết mạch thứ hai của hắn, ngoại trừ tập luyện Hắc Long bá thiên thức sẽ có chút động tĩnh ra, lại không bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Diệp Chân dám khẳng định, long khí màu đen lấp đầy trong đạo thiên phú huyết mạch thứ hai tuyệt đối không phải phế vật, do Diệp Chân không hiểu phương pháp dẫn động hoặc không có tìm được hiếu môn, có lẽ có một ngày có thể mang đến kinh hỉ cho Diệp Chân. Lại 10 ngày sau, một đạo phù tấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh thức Diệp Chân đang bên trong tu luyện. Đạo phù tin tức này không phải tới từ người khác, mà đến từ lâu chủ Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương. Nội dung phù tấn rất đơn giản, nói với Diệp Chân, nếu rảnh rỗi, có thể bớt thời gian tiến về Tinh La Thành một chuyến, nàng có chuyện muốn bàn với Diệp Chân. Nhưng, trong phù tấn biểu đạt ý tứ cũng không vội vã, chỉ nói Diệp Chân khi nào có thời gian dư giả thì tiến về Tinh La Thành một chuyến, cụ thể khi nào, cũng không có nói. Loại tình huống này, Diệp Chân cũng không có ý định lập tức đi ra ngoài, bởi vì hai tháng sau, một kiện khác thịnh sự sắp xảy ra, đến lúc đó Diệp Chân thuận đường đi một chuyến Tinh La Thành là được. Hiện tại nhiệm vụ của Diệp Chân rất quan trọng, đột phá một tia bình cảnh cuối cùng, tăng tu vi lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng. Một năm trước khi Diệp Chân rời khỏi Phi Lôi Lĩnh, tu vi đã đạt đến hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ, cách hóa linh cảnh ngũ trọng chỉ có một bước. Nhưng, một bước này, Diệp Chân dùng thời gian một năm vẫn chưa vượt qua. Lúc trước tu vi của Diệp Chân tiến bộ thần tốc do có Thiên Lôi Tôi Thể và Bách Thảo Chú Thể đan trợ giúp, bây giờ dưới tình huống tu luyện bình thường, tốc độ lại phi thường chậm chạp. Một năm còn chưa thể từ hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng, nguyên nhân chuyện này do có bề bộn nhiều việc Đông Trinh tu luyện bị trì hoãn, nhưng Đông Trinh sự vụ ảnh hưởng tu luyện của Diệp Chân vẫn vô cùng ít. Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ tăng tu vi của võ giả bình thường đến cùng có bao nhiêu chậm chạp. Dựa theo tốc độ hiện tại này, võ giả bình thường muốn tu vi từ hóa linh cảnh tứ trọng tăng lên hóa linh cảnh ngũ trọng, nhanh nhất sợ cũng phải thời gian 3 năm, còn dưới tình huống tài nguyên tu luyện sung túc, thiên phú huyết mạch kém không thể so với Diệp Chân. Phải biết, mặc dù Diệp Chân chỉ có 4 mạch thiên phú huyết mạch, nhưng khi thiên phú huyết mạch của Diệp Chân được Hắc Long khí vận cường hóa, vô cùng cường tráng, trình độ tráng kiện của nó hơn gấp đôi võ giả bình thường. Một mạch thiên phú huyết mạch của Diệp Chân tương đương hơn 2 đạo thiên phú huyết mạch bọn hắn. Dùng suy luận này, tốc độ tu luyện Diệp Chân tuyệt đối tại không thua tốc độ tu luyện võ giả bát phẩm thiên mạch, thậm chí so với Mông Tiểu Nguyệt có thất mạch trung phẩm thiên mạch còn mạnh hơn mấy phần. Suy tính như thế, võ giả bình thường tu vi từ hóa linh cảnh tứ trọng tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng, sợ cần 5 năm khổ công, nếu tài nguyên tu luyện không đủ, tiêu hao 7-8 năm thậm chí thời gian 10 năm đều có khả năng. Một tháng sau, bên trên Tiên Nữ Phong, oanh, Diệp Chân đang tu luyện trên một tảng đá trên Tiên Nữ Phong, chỉ cảm thấy trong đan điền nhẹ nhàng chấn động, cuối cùng một tia linh lực trùng kích vào hàng rào, lặng yên tiêu tán. Diệp Chân chỉ cảm thấy trong đan điền đột nhiên buông lỏng, trong cơ thể ẩn ẩn hiển hiện 4 đạo thiên phú huyết mạch, như 4 đạo tiếp thiên thông đạo, hấp thụ vô số thiên địa nguyên khí đưa vào trong cơ thể, dưới sự vận chuyển của Toái Ngọc Chân Kinh, lượng lớn thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể đều chuyển hóa thành xích ngọc linh lực. Trong thời gian dài, linh lực trong đan điền Diệp Chân lần thứ nhất tăng trưởng không ngừng, không chen vào khó khăn từng chút một như trước. Không chỉ có như thế, trong cơ thể Diệp Chân, xích ngọc linh lực ẩn chứa trong mỗi một chỗ kinh lạc, mỗi một chỗ huyết mạch, mỗi một chỗ huyệt vị, mỗi một khối xương cốt, trong lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đang lưu động câu thông, như một chỉnh thể, bắt đầu một lần đại tuần hoàn. Đây là từ cảnh giới đại thành xích ngọc chiến thể, hướng về cảnh giới hoàn mỹ đỉnh phong mà bắt đầu. Một khi Diệp Chân xích ngọc chiến thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ đỉnh phong, sức hồi phục của Diệp Chân sẽ đạt tới một trình độ khủng bố, thậm chí đoạn chi trọng sinh một phần nhỏ cũng có khả năng. Một phần nhỏ đoạn chi trọng sinh này, 9 phần võ giả hồn hải cảnh đều không thể làm được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do sức khôi phục xích ngọc chiến thể gấp 2 hậu thiên, linh thể bình thường. Cuối cùng cũng có thể đột phá trước khi sự kiện kia diễn ra. Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Cái gọi là thịnh sự, kỳ thật chủ yếu là kỳ hạn 5 năm. Tính toán ra, cách lần trước Diệp Chân tiến vào ma hồn, chiến trường đoạt được chiến hồn huyết kỳ đã 5 năm. Mỗi 5 năm một lần, đại hội ngũ quốc sắp bắt đầu. Nói cách khác, ma hồn chiến trường trên ma hồn sơn cũng sắp mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới tình huống bình thường, thời khắc tới gần 5 năm, chiến hồn huyết kỳ sẽ tự động thoát ly chi chủ nhân đời trước, bay trở về trong ma hồn chiến trường, chờ đợi ma hồn chiến trường mở ra hàng lâm tân chủ nhân. Nhưng lần này, tình huống đặc biệt xuất hiện. Bởi vì lần trước Diệp Chân ở ma hồn chiến trường giành Thận Long Châu, giả thành một thành viên trong ma hồn quân đoàn, đạt được lượng lớn ma hồn huyết tinh, sau khi tăng chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5, triệt để nhận Diệp Chân làm chủ. Hiện tại, mặc dù 5 năm kỳ hạn đã đến, nhưng chiến hồn huyết kỳ cũng không có ý tứ muốn ly khai, chỉ là trong huyết quang vì Đông Trinh tiêu hao trở nên vô cùng mỏng manh, cần bổ sung gấp. Trước mắt, vừa đúng thời điểm ma hồn chiến trường 5 năm mở ra một lần, mặc dù Hắc Thủy Đế Quốc hoặc Diệp Chân cũng đã không cần tham gia cái gọi Ngũ Quốc Đại Hội. Chiến hồn huyết kỳ không trở về Ma Hồn Sơn, nên Ngũ Quốc Đại Hội không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Diệp Chân lại nhất định phải đi, huyết quang trong chiến hồn huyết kỳ đã vô cùng mỏng manh, cần bổ sung gấp, đây chỉ là điều đầu tiên. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân muốn chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ, muốn biết bí mật trung cực trong Ma Hồn Điện trong Ma Hồn Chiến Trường. Vô luận như thế nào, Diệp Chân đều muốn đi thử thời vận. Nhưng, trước khi đến Ma Hồn Sơn, Diệp Chân muốn đi Tinh La Thành một chuyến, nhìn một chút lâu chủ Hải Lạc Xương của Vạn Tinh Lâu. Cách Ngũ Quốc Đại Hội còn một tháng nữa, thời gian, hoàn toàn có thể kịp. Ngoại trừ vì Hải Lạc Xương mời, Diệp Chân cũng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo nàng. Gần 2 năm không thấy, Tinh La Thành như trong quá khứ vẫn rất náo nhiệt, tứ phương khách thương tụ tập, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Lần trước Diệp Chân tiến đến thường có rất nhiều cao tầng Vạn Tinh Lâu làm bạn, cho nên thông hành không trở ngại. Nhưng lần này Diệp Chân độc thân đến đây, từ ngoài trăm dặm Tinh La Thành đến cửa Tinh La Thành. Diệp Chân phải trải qua 3 lần kiểm tra. Mặc dù mỗi một lần nhận kiểm tra, Diệp Chân chỉ cần đưa ra Vạn Tinh bản có thể được cho qua, nhưng thứ này từ một phương diện khác nói phòng ngự của Tinh La Thành cực kỳ nghiêm mật. Nếu không phải địa vực có hạn, dựa vào thực lực Vạn Tinh Lâu, thậm chí tạo thành một nước trong nước cũng không có vấn đề gì. Vận khí Diệp Chân hơi đen, khi đi đến, Hải Lạc Xương đang bế quan, không cách nào lập tức tiếp kiến Diệp Chân. May là, trước khi Hải Lạc Xương bế quan có giao phó, nếu Diệp Chân đến, lập tức cáo chi nàng. 3 ngày sau, Diệp Chân trong một gian tĩnh thất nội thành Tinh La, gặp được Hải Lạc Xương một thân quần áo đen vừa bế quan xong, hết sức xinh đẹp. Một thân quần áo đen rộng rãi lại có loại cảm giác che đậy không được dáng người đầy đặn của nàng, chợt nhìn, khiến cho người có một loại cảm giác hoa mắt. Diệp Chân, lần này tìm ngươi đến, chủ yếu vì có một việc, muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Hải Lạc Xương nói, Hải Lâu chủ, thỉnh giảng. Là như vậy, gần đây, trong nội bộ tổng lâu có thể sẽ cử hành một giải thi đấu tuyển bạt anh tài. Trong lâu, nếu có thể trúng tuyển, có thể đạt được vô số bồi dưỡng trong lâu. Đồng thời, lần đại hội chọn lựa này cũng là một lần khảo hạch thành tích đối phân, lâu các vực. Dừng một chút, Hải Lạc Xương nói tiếp. Xem ra đến bây giờ, Diệp Chân ngươi tuyệt đối là thanh niên cao thủ thứ nhất Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực ta. Ta hy vọng, đến lúc đó, ngươi có thể đại biểu Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực, ta tiến đến tham gia giải thi đấu lần chọn lựa này. Muốn đi ngoại vực? Diệp Chân hỏi. Đó là tất nhiên. Nhưng lộ tuyến ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ an bài kế hoạch. Thấy Diệp Chân chưa đáp ứng, Hải Lạc Xương tiếp tục khuyên. Diệp Chân, bản tọa cũng không gạt ngươi, giải thi đấu tuyển bạt này hơn 10 năm mới tổ chức một lần, mấy lần trước chiến tích Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực đều cực kém, nhưng khi đó lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực cũng không phải ta. Nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Hải Lạc Xương nói đến cực kỳ thành khẩn. Không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân trịnh trọng gật đầu, đi theo Vạn Tinh Lâu, dựa theo lâu quy Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân hẳn không có ăn thiệt thòi. Hơn nữa, từ mặt ngoài nhìn, tài nguyên tu luyện Vạn Tinh Lâu cực kỳ phong phú, Vạn Tinh Lâu tiến thêm một bước, đối với Diệp Chân mà nói cũng là chuyện tốt. Càng quan trọng hơn, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Chân đã sớm có tâm tư đi ngoại vực khác rèn luyện, chỉ là đi ngoại vực lịch lãm rèn luyện, cũng không phải một chuyện đơn giản nói đi thì đi chuyện, có rất nhiều nhân tố. Nếu rời đi Hắc Long vực đến ngoại vực kế tiếp, có chút chuyện khó khăn, các vực bên trong Chân Huyền Đại Lục đều có Tử Hải Vô Tận ngăn cách, nếu không có hải đồ chính xác, tu vi kinh người, rất khó bình an đến ngoại vực. Hiện tại có Hải Lạc Xương lại thỉnh cầu điều này, có thể nói vừa đúng lúc. Vậy quá tốt. Gương mặt Hải Lạc Xương mừng rỡ. Lúc nào xuất phát? Diệp Chân hỏi. Chuyện này. Chưa biết. Vẻ nghi hoặc nổi lên gương mặt Diệp Chân. Diệp Chân, là như vậy, thế nhân biết Chân Huyền Đại Lục hoặc không biết ngoại vực có người, đường xá có xa có gần, muốn thanh niên cao thủ các vực tụ tập đến một lần, cũng là một chuyện vô cùng phiền phức, cần phải có quy mô hành trình rõ ràng. Nói đơn giản với ngươi, lần này Tổng Lâu tổ chức giải thi đấu tuyển chọn thanh niên xuất chúng, khả năng thời gian cần chuẩn bị cần phải 2-3 năm, còn phải lẩn tránh các loại trong Tử Hải phong bạo trong Vô Tận Tử Hải. Sau khi xác định được phương tiện thuận tiện nhất cho lần cử hành giải thi đấu vực giới này, mới có thể thông chi vạn tinh lâu các vực xuất phát. Cho nên, ngay cả bản tọa, hiện tại cũng chỉ có thể để ngươi chuẩn bị, chờ ta đạt được thông báo, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Hải Lạc Xương nói. Thì ra là vậy. Đúng rồi, Hải Lâu chủ, vạn tinh lâu Hắc Long vực, chúng ta trừ ta ra có phải còn có những người khác hay không? Giống như Liêu Phi Bạch Thân là một trong ba đại chấn tinh, hẳn cũng có tư cách. Diệp Chân hỏi. Chuyện này khó mà nói. Làm sao? Diệp Chân gương mặt ngạc nhiên. Là như vậy, giải thi đấu chọn lựa lần này, có hạn chế tuổi tác, dưới 30 tuổi mới có thể tham gia. Hải Lạc Xương nói. Diệp Chân khẽ cau mày. Theo ta được biết, Liêu Phi Bạch còn chưa hơn 30 tuổi mà. Hiện tại chưa. Nhưng giải thi đấu tuyển bạt này nhanh nhất cũng 3 năm sau mới có thể cử hành. Chậm một chút, có thể là 5 năm sau. Ân, ngươi minh bạch chưa? Đương nhiên, nếu có thể đem đột phá tu vi đến chú mạch cảnh trước khi giải thi đấu diễn ra, giới hạn tuổi tác có thể nới lỏng đến 35 tuổi. Nàng cũng có thể tham gia. Hải Lạc Xương nói. Hí, 35 tuổi. Chú mạch cảnh. Nghe vậy, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nói, tuyển bạt giải thi đấu này sẽ có cường giả chú mạch cảnh xuất hiện. Không sai. Hơn nữa rất phổ biến. Hải Lạc Xương nhún vai. Diệp Chân, có vài chuyện, ta nghĩ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, đồng thời hy vọng ngươi có thể coi trọng. Hắc Long vực chúng ta ở trong chân huyền đại lục, từ trước đến nay đều thuộc về thâm sơn cùng cốc, là địa phương có thiên địa nguyên khí mỏng manh nhất trong chân huyền đại lục. Hơn nữa, cũng là một trong các vực giới có võ đạo suy bại nhất. Làm so sánh trong Hắc Long vực cho dễ hiểu, giống như khác biệt giữa Huyễn Thần Đế Quốc và Nam Man Bộ, hơn nữa chênh lệch ở giữa sẽ càng lớn. Ở một số vực giới cường đại, tông môn như Huyễn Thần Tông và Võ Đạo Thế Gia, nhiều vô số kể, vô cùng bình thường. Môn phái nhỏ như Ly Thủy Tông Hắc Thủy Đế Quốc các ngươi, sợ là ngay cả tông môn Tam Tứ Lưu cũng không có chỗ xếp hạng. Cho nên, mặc dù nói ngươi là cường giả trong thiếu niên không có đối thủ ở Hắc Long vực chúng ta, nhưng mấy năm tiếp theo, tu luyện tuyệt đối không thể trễ đãi. Nói đến đây, Hải Lạc Xương thở dài một hơi, như đang cảm thán cái gì. Diệp Chân nghe lại rất có vài phần cảm xúc. Nghĩ đến cường giả lịch đại Thiên Nam Hoa gia đều phải rời Hắc Long vực, tiến về ngoại vực tìm kiếm nguyên nhân đột phá, chính là ở đây, tài nguyên tu luyện và điều kiện tu luyện Hắc Long vực vô cùng khan hiếm. Diệp Chân nghe người khác nói Hắc Long vực là thâm sơn cùng cốc, cũng không phải lần đầu, chỉ là trước kia Diệp Chân còn không có loại cảm giác này, bây giờ kết hợp với kiến thức của Diệp Chân, lại thêm lời của Hải Lạc Xương, Diệp Chân mới tràn đầy cảm xúc. Nhưng, loại cảm giác này vẻn vẹn duy trì trong tích tắc, đã bị Diệp Chân khu quét một tận. Hải Lâu chủ yên tâm, cường giả chú mạch cảnh, cho ta thời gian mấy năm, ta tuyệt đối sẽ không kém so với bọn hắn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tự tin hơn gấp trăm lần. Dựa vào chiến lực Diệp Chân bây giờ, đã có thực lực đối kháng với võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, thậm chí cũng có thể tự vệ dưới tay cường giả chú mạch cảnh. Tiếp qua 3-4 năm, Diệp Chân sẽ trưởng thành càng mạnh. Nhưng, những chuyện này cũng không phải quan trọng nhất chính là Diệp Chân cảm thấy thực lực và chiến lực của hắn còn có không gian tăng lên vô cùng lớn. Vô luận tử sắc kiếm quang tử linh ẩn trong kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, hay ánh sáng màu đen đến từ mắt trái Hắc Long yên lặng, trong đạo thiên phú huyết mạch thứ hai đều ẩn chứa uy năng vô hạn, chỉ cần có thể một bộ phận bên trong biến thành của bản thân, tin tưởng thực lực Diệp Chân đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn, Thận Long Châu vẫn luôn giấu trong ngực Diệp Chân. Thận Long Châu có thể giúp Diệp Chân tự tay giết chết yêu thú vương cấp. Hóa tinh huyết toàn thân của nó thành lực lượng tinh hồn châu, cho Diệp Chân sử dụng, thậm chí có thể cho Diệp Chân vận dụng những thiên phú thần thông của yêu thú vương cấp này. Trước kia, Diệp Chân cho dù biết quy tắc này, muốn lợi dụng, cũng không có năng lực kia, yêu thú vương cấp không phải tùy tiện có thể chém giết. Nhưng hiện tại, Diệp Chân cảm thấy, thời cơ đã không sai biệt lắm, có thể lợi dụng thật tốt một chút quy tắc này, phát huy ra uy năng chân chính của Thận Long Châu. Tốt, ngươi có loại lòng tin này, bản tọa an tâm. Chuyện này cứ như vậy, trong mấy năm này ngươi phải tu luyện thật tốt, tùy thời chờ phù tấn của ta là được. Hải Lạc Xương nói. Ta minh bạch. Đúng rồi, Hải Lâu chủ, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Diệp Chân nói. Vấn đề gì, cứ nói. Trong mục lục bán vật phẩm trên vạn tinh bàn của vạn tinh lâu, có một loại đan dược tên là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, yết giá 5.000 vạn tinh điểm. Cô biết, nếu dựa vào thiên phú huyết mạch của ta, nhu cầu loại đan dược này rất cấp bách. Nhưng vì sao 2 năm qua ta lúc nào cũng xem vạn tinh bản, bất kể lúc nào, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan này mãi mãi cũng biểu hiện thiếu hàng. Diệp Chân hỏi. Chuyện này. Nghe vậy, Hải Lạc Xương nở nụ cười khổ. Diệp Chân, ngươi cảm thấy lượng nhu cầu sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này như thế nào? Võ giả cần nó có phải rất nhiều hay không? Ngẫm nghĩ một cái, Hải Lạc Xương hỏi lại Diệp Chân. Lượng nhu cầu hẳn rất nhiều, dù sao rất nhiều người đều cần. Diệp Chân đáp. Vậy người mua được nó, nhiều hay không? không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Vậy ngươi cảm thấy sản lượng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này như thế nào? Hải Lạc Sương lại hỏi. Hẳn rất ít. Loại tình huống này, một hạt sinh đan tăng thiên phú huyết mạch có thể mang đến ảnh hưởng cấp lực chiến lực cho Vạn Tinh lâu hay không? Nghe vậy, Diệp Chân đã có chút minh ý tứ của Bạch Hải Lạc Sương, im lặng gật đầu nhẹ. Chuyện này đúng, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch chân quý như thế, giá trị của nó đã không chỉ là tinh điểm có thể quyết định, rất nhiều khi, một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch có lẽ sẽ đổi lấy một cơ hội hợp tác lớn cho Vạn Tinh lâu. Những đại gia tộc kia tuyệt đối vui lòng tiêu hao mấy ngàn vạn tinh điểm trên người thừa kế gia tộc của bọn hắn. Ngươi cảm thấy, loại đan dược cấp chiến lược này sẽ bày đặt ở nơi đó, mặc kệ bất luận võ giả có thân phận gì đều có thể tùy tiện mua sao? Hải Lạc Sương nói. Đã không bán, vì sao lại để cho nó xuất hiện trong mục lục bán vật phẩm? Câu nói này chưa nói xong, Diệp Chân đã hối hận, vì Diệp Chân đã biết nguyên nhân. Mặc dù không thể mặc người tùy ý mua đan dược cấp chiến lược, nhưng cũng không đại biểu vô dụng. Chỉ một tên đan dược, chỉ cần treo trong mục lục bán vật phẩm của Vạn Tinh bàn, đã có thể hấp dẫn rất nhiều thanh niên võ giả gia nhập Vạn Tinh lâu, mặc dù khả năng đại đa số võ giả cả một đời cũng không mua nổi một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Nhưng sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này có thể xuất hiện trong mục lục bán vật phẩm, mơ hồ đại biểu cho Vạn Tinh lâu có lượng lớn tài nguyên, khiến cho võ giả bình thường đối với Vạn Tinh lâu có thêm vô số lực hấp dẫn. Đây chính là lý do sinh đan tăng thiên phú huyết mạch được gọi là đan dược cấp chiến lược, vĩnh viễn trong trạng thái thiếu hàng nhưng lại xuất hiện ở mục lục bán vật phẩm. Sự thật chứng minh, Diệp Chân đã đoán hoàn toàn chính xác. Hải Lạc Sương giải thích lý do không sai biệt lắm với những gì Diệp Chân phỏng đoán. Diệp Chân, ngươi cũng đừng nản chí, tuy sinh đan tăng thiên phú huyết mạch vẫn luôn biểu hiện trạng thái thiếu hàng, chủ yếu do đẳng cấp ngươi trong Vạn Tinh lâu chưa đủ, nếu ngươi có thể lấy được màu đỏ thậm chí màu tím Vạn Tinh bàn, khả năng mua được sinh đan tăng thiên phú huyết mạch không còn là việc khó gì. Dù sao bây giờ ngươi đã có Vạn Tinh bàn, màu xanh là Vạn Tinh bàn cấp thấp nhất trong Vạn Tinh lâu. Hải Lạc Sương nói. Như vậy, Diệp Chân hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng quy tắc thế gian này nói chung vẫn như thế. Trước khi có lực lượng đánh vỡ quy tắc, Diệp Chân chỉ có thể tuân thủ. Vậy Vạn Tinh bàn của ta màu xanh, Tử Linh Ngọc có thể hối đoái hay không? Diệp Chân hỏi. Tử Linh Ngọc có thể. Một khối Tử Linh Ngọc 10 vạn tinh điểm, vậy ta trước hối đoái 500 khối Tử Linh Ngọc đi. Diệp Chân đang suy nghĩ nghĩ tài sản trong chữ vật giới chỉ của bản thân. Báo ra một vài thứ. Kỳ thật tài sản lớn nhất trong tay Diệp Chân chính là có được từ bên trong Thiên Linh Chu của Thiên Nam Hoa gia lưu lại, trung phẩm linh tinh của Thiên Linh Chu, ước chừng 50 vạn trung phẩm linh tinh. Tiêu hao một bộ phận, lại tính cả tài sản bình thường Diệp Chân chứa đựng trong giới chỉ, tổng tư sản của Diệp Chân cũng chính hơn 55 vạn trung phẩm linh tinh, 500 khối Tử Linh Ngọc là 5000 vạn tinh điểm, 5000 vạn hạ phẩm linh tinh. Trên cơ bản, lần hối đoái này có thể đã tiêu hao hết 9 thành thậm chí còn nhiều hơn tài sản của Diệp Chân. Hối đoái 500 khối Tử Linh Ngọc cần 5000 vạn tinh điểm, thân gia của Diệp Chân ngươi, thật đúng là. Sau khi Hải Lạc Sương sợ hãi thán phục, lại lần nữa nở nụ cười khổ. Diệp Chân, việc này ta cũng rất bất đắc dĩ, dựa vào Vạn Tinh bàn màu xanh của ngươi, một lần nhiều nhất có thể hối đoái 10 khối Tử Linh Ngọc, hơn nữa trong vòng một năm, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 2 lần. Cuối cùng, Hải Lạc Sương lại cường điệu một câu. Đây là quy định tổng lâu, ta cũng không có cách. Ngươi thử hối đoái một cái, kỳ thật có thể phát hiện quy tắc này. Nói xong, sợ Diệp Chân có ý nghĩ gì đối với Vạn Tinh lâu, Hải Lạc Sương lại giải thích. Diệp Chân, kỳ thật cũng không phải tổng lâu hạn chế quá nghiêm ngặt. Mà vì trong Vạn Tinh lâu bán ra rất nhiều thứ, đều vô cùng chân quý, ngoài ra, đều là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Giống Tử Linh Ngọc, theo tình báo Vạn Tinh lâu, ít nhất có 20 năm không có xuất hiện ở Hắc Long vực. Hiện tại rất nhiều tông môn dùng Tử Linh Ngọc chế phù tấn màu tím. Tất cả đều mua từ Vạn Tinh lâu ta. Cho nên, mới có hạn chế mua sắm nghiêm khắc như thế. Đương nhiên, nếu địa vị ngươi trong Vạn Tinh lâu đạt tới trình độ nhất định, những mua sắm này hạn chế sẽ giảm bớt thậm chí trực tiếp không có. Lần này, Diệp Chân triệt để bị đánh bại. Diệp Chân vốn định mua sắm Tử Linh Ngọc, chuyển đổi hạt giống xích ngọc linh lực trong đan điền thành hạt giống Tử Ngọc linh lực, sau đó từ từ tu luyện Tử Ngọc chiến thể và Tử Ngọc linh lực. Nhưng muốn ngưng luyện hạt giống Tử Ngọc linh lực ít nhất cần 1000 khối Tử Linh Ngọc. Đây là nhu cầu thấp nhất, Diệp Chân vốn định phân 2 lần mua. Nhưng không ngờ một lần lại hạn chế 10 khối, một năm nhiều nhất hối đoái 2 lần, nói cách khác một năm chỉ có được 20 khối. Nếu Diệp Chân lại tìm đến mấy bằng hữu nắm giữ Vạn Tinh bản mua hộ, một năm nói không chừng ngay cả 100 khối đều không đủ, vận khí không tốt, 10 năm đều góp không đủ 1000 khối. Làm sao có thể tăng lên đẳng cấp Vạn Tinh bản? Diệp Chân hơi bất đắc dĩ hỏi. Có một câu Hải Lạc Sương nói rất đúng, Tử Linh Ngọc vô cùng chân quý. Bên trong Hắc Long vực gần như không thấy, ngoại trừ Vạn Tinh lâu, Diệp Chân thật đúng không có con đường khác. Rất khó, không dối gạt ngươi, ngay cả ta là phân lâu lâu chủ, Vạn Tinh bản cũng màu xanh. Đương nhiên, nếu nhiệm kỳ lần này ta kiểm tra đánh giá đạt được trung thượng, có thể để thăng đẳng cấp Vạn Tinh bản lên màu đỏ. Nếu là ngươi, giá như lần này tổng lâu tổ chức tuyển bạt giải thi đấu, đồng thời chúng tuyển lấy được thứ tự tương đối tốt, đẳng cấp Vạn Tinh bản có thể tăng lên. Phương pháp khác cũng rất nhiều, nhưng phân lâu Vạn Tinh lâu Hắc Long vực chúng ta cũng không có quyền hạn tăng lên đẳng cấp, một số vực giới hơi cường đại như Tam Quang vực mới có thể. Hải Lạc Xương nói, nghe vậy, Diệp Chân càng cười khổ. Hắc Long vực thật đúng là một chỗ thâm sơn cùng cốc. Sơn phong như ma vương vẫn đứng vững ở đó, một cô phong mang theo huyết sắc vẫn như trường thương trực chỉ không trung như ma thần. Trên bầu trời, Diệp Chân cưỡi trên người vân dực hổ vương Tiểu Miêu đang nhìn ma hồn sơn từ phía xa. Năm năm, vô luận gió táp mưa xa, hoặc mỗi một lần động núi xa, ma hồn sơn y như dĩ vãng, mảy may không thay đổi. Thay đổi chỉ là đám võ giả lui tới giữa sườn núi ma hồn sơn. Lần này, Diệp Chân xem như đã tới chậm, đỉnh ma hồn sơn đã loáng thoáng có huyết quang bắn ra. Ma hồn chiến trường mở ra cũng đã được nửa ngày. Diệp Chân tới muộn, nhưng vài võ giả quốc gia khác tới không muộn chút nào. Giữa sườn núi ma hồn sơn, đâm đầy lớn nhỏ đã sớm đầy lều vải. Thỉnh thoảng có võ giả luận bàn lớn tiếng khen hay. Mỗi một năm ngũ quốc đại hội đều là như thế. Đương nhiên, năm nay phải nói tứ quốc đại hội. Chỗ giữa sườn núi, các trưởng lão dẫn đội các quốc gia đã đến từ sớm, đều xa xa nhìn về chân trời. Trong ánh mắt, ẩn ẩn có chút lo lắng. Ma hồn chiến trường sắp mở ra, võ giả Hắc Thủy đế quốc lại không thấy ai. Điểm này, vài trưởng lão Kiếm Nguyên đế quốc dẫn đội sốt ruột. Năm năm này, Kiếm Nguyên đế quốc đã ăn đủ thiệt thòi do chiến hồn huyết kỳ. Mặc dù nói quốc thổ Kiếm Nguyên đế quốc trực tiếp bị Hắc Thủy đế quốc công chiếm một nửa, nguyên nhân cũng không hoàn toàn vì chiến hồn huyết kỳ. Nhưng nếu Hắc Thủy đế quốc không có chiến hồn huyết kỳ, Kiếm Nguyên đế quốc cũng tuyệt đối không đến mức trực tiếp tổn thất một nửa quốc thổ, nếu có tổn thất 4-5 phần thậm chí 1 phần 10 đã là cực hạn. Cho nên, lần này ngũ quốc đại hội, Kiếm Nguyên đế quốc vô cùng sốt ruột, đối với chiến hồn huyết kỳ quả thực là tình thế bắt buộc. Nếu chiến hồn huyết kỳ lại bị Hắc Thủy đế quốc đoạt đi, hoặc để Cổ An đế quốc, Huyễn Thần đế quốc cướp đi, như vậy Kiếm Nguyên đế quốc cách diệt quốc cũng không xa. May mà lúc trước trong chiến tranh mặc dù Kiếm Nguyên đế quốc cường giả hóa linh cảnh và hồn hải cảnh vẫn lạc nghiêm trọng, nhưng đệ tử dẫn linh cảnh cũng không có quá nhiều tổn thất. Sớm ở mấy tháng trước, Kiếm Nguyên đế quốc chọn lựa đệ tử tinh anh chuẩn bị chiến đấu, thậm chí ngay cả trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều tự mình xuất thủ, trong mấy tên đệ tử ra chỉ kiếm đạo bí thuật, cho dù dùng 20 năm thọ nguyên làm đại giá cho mấy tên đệ tử, lúc này cũng không tiếc. Trưởng lão dẫn đội Huyễn Thần đế quốc lần này đã thay người, dẫn đầu chính là Tạ Luật trưởng lão Thanh La Tông, xem như người quen biết cũ của Diệp Chân, đệ tử tham chiến, hơn nửa số đều là đệ tử Thanh La Tông. Huyễn Thần đế quốc đã biến thiên. Trưởng lão Cổ An quốc dẫn đội vẫn như cũ là Hoắc trưởng lão. Năm năm này các quốc gia phân tranh không ngừng, tính toán ra, Cổ An quốc tương đối an ổn, thực lực có chỗ bảo tồn. Cho nên, Cổ An quốc lần này đối với chiến hồn huyết kỳ cũng là tình thế bắt buộc. Không chỉ có cho đệ tử tinh anh ra hết, ngay cả hộ pháp trưởng lão đều phái ra 4 vị. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất chính là Nam Man Bộ. 5 năm trước cực kỳ chắc chắn sẽ lấy chiến hồn huyết kỳ, vậy mà đã rơi vào trong tay Diệp Chân, hơn nữa tinh nhuệ mất hết, khiến cho 5 năm qua Nam Man trôi qua phi thường gian nan. Nam Man Bộ và Hắc Thủy Quốc có được giới tuyến dài nhất giáp, trong quá khứ, trong vòng 5 năm Nam Man Bộ cũng tập kết 2-3 lần, thiên tai hoặc thiếu lương thực sẽ quy mô xâm lấn Hắc Thủy Đế Quốc cướp bóc lương thực. Nhân khẩu, để cho thời gian mình trôi qua tốt một chút. Nhưng 5 năm này, bởi vì chiến hồn huyết kỳ chấn nhiếp, Nam Man Bộ không dám xâm vào nửa bước Hắc Thủy Đế Quốc, ngược lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cổ An Đế Quốc, nhưng nơi đó địa hình hơi bất lợi. Mặc dù cướp bóc một chút lương thực, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Mãi mới chờ đến lúc 5 năm này vượt qua được, lần này Nam Man Bộ quyết tâm muốn cầm được chiến hồn huyết kỳ, toàn bộ Nam Man Bộ đều cần khôi phục nguyên khí, cần đại lượng nô lệ, lương thực, đồ sắt, đây mọi việc đều cần chiến hồn huyết kỳ chèo chống. Cho nên, trước khi tới, Nam Man Vương Nam Man Bộ dứt khoát tiến hành thịnh đại huyết tế, lấy máu tươi của 10 vạn nô lệ tế tự man tổ và dùng rất nhiều yêu thú, cường đại hoàn thành huyết tế. Điểm này, từ đội hình Nam Man Bộ cũng có thể thấy được. 12 võ giả Nam Man mang theo Nam Man yêu thú cao tới 50 đầu trở lên, kém nhất đều là yêu thú địa giai hạ phẩm, thậm chí còn có 2 đầu yêu thú địa giai thượng phẩm. Mà 5 năm trước, chỉ có 1 đầu yêu thú địa giai thượng phẩm thủy hỏa kim viên, lần này Nam Man Bộ thế muốn dùng toàn bộ tiềm lực. Trên bầu trời, Diệp Chân đánh giá mọi thứ, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Đội hình đủ cường đại, xem ra, lần này, chơi sẽ rất vui. thần niệm có chút thúc giục, thân hình Tiểu Miêu khẽ động, lao xuống hướng giữa sườn núi Ma Hồn Sơn. Đến rồi. Nhìn kìa, võ giả Hắc Thủy Đế Quốc đến rồi. À, chỉ có một người. Diệp Chân. Ngũ Quốc Đại hội này tổ chức nhiều năm như vậy vẫn luôn là năm nước tham gia, lần này vẫn luôn không nhìn thấy võ giả Hắc Thủy Đế Quốc xuất hiện, võ giả bốn nước khác còn có chút không quen. Lúc này, nghe nói võ giả Hắc Thủy Đế Quốc tới đều nhìn về phương hướng người tới, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một người Diệp Chân đến đây, đều gương mặt ngạc nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhất là các trưởng lão dẫn đội càng ngạc nhiên. Võ giả dẫn linh cảnh đến đây tham gia Ngũ Quốc Đại hội, phần lớn cũng không nhận ra Diệp Chân, nhưng các trưởng lão dẫn đội của bọn hắn đều nhận biết Diệp Chân, thậm chí có cừu hận khắc cốt minh tâm đối với Diệp Chân. Nhất là trưởng lão Nam Man, bộ Ô Duy, nháy mắt nhìn thấy Diệp Chân, hắn đã khoa tay múa chân kỷ oa oa nói về phía 12 Nam Man linh, giả phe mình. Trong nháy mắt tiếp theo, phẫn nộ trong nháy mắt chiếm cứ tất cả gương mặt của Nam Man linh giả, bao gồm hai hộ pháp Nam Man trưởng lão khác lần này cùng Ô Duy đến đây, đều lòng đầy căm phẫn, dị thường phẫn nộ. 5 năm trước, thiên tài tân sinh Nam Man bộ cơ hồ toàn bộ chết dưới tay Diệp Chân, làm sao không giận? Một bọn võ giả Nam Man đồng thời tức giận, hậu quả cũng phi thường nghiêm trọng. Mỗi một võ giả Nam Man ít thì mang theo 4 con yêu bộc, nhiều thì mang theo 10 con. Giống yêu bộc các trưởng lão Nam Man mang theo, ít nhất đều có 8 con, hơn nữa mỗi một con đều là yêu thú địa giai thượng phẩm. Kể từ đó, số lượng yêu bộc đám võ giả Nam Man bộ mang đến cao tới gần 80 con. Trong thời gian ngắn, đám võ giả Nam Man phẫn nộ truyền lại cho yêu bộc bọn hắn. Giống, ô, ngao, anh, ông. Cơ hồ là cùng một thời gian, gần 80 con yêu bộc cấp bậc từ địa giai hạ phẩm đến địa giai thượng phẩm đồng thời lên tiếng giống giận, thay chủ nhân nhà mình biểu đạt phẫn nộ. Giống đến tiếng gầm rung trời, phong vân biến sắc, nếu tiếng giống có thể giết người, sợ là Diệp Chân đã bị giết chết mất mấy chục lần. Trong tiếng hô như sóng, đám võ giả Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc cùng nhau biến sắc, bộ phận võ giả dẫn linh cảnh càng lộ ra sợ hãi vẻ, rất nhiều võ giả dẫn linh cảnh tức thì bị tiếng giống này cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Thấy thế, các trưởng lão Nam Man bộ cười lên ha ha, Nam Man bộ uy phong như vậy, lần này nhất định có thể chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ. Lúc đang đắc ý, đám võ giả Nam Man bộ cũng không hẹn bó, mặc cho yêu bộc của bọn hắn ở nơi đó, càng ngày càng hưng phấn phát ra tề thiên tiếng giống giận dữ, danh tiếng nhất thời không hai. Trên bầu trời, khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bay, tới giữa sườn núi 100 mét bỗng nhiên phát ra một tiếng hổ gầm dị thường trầm thấp, nháy mắt tiếng hổ gầm phát ra, hoa văn chữ vương trên đỉnh đầu, và đường vân màu đen trên tứ chi đồng thời lóe lên một cái. Giống. Bên trong tiếng hổ gầm, tiếng tất cả yêu thú đều trong nháy mắt biến mất, giống như bị bóp lấy yết hầu, trực tiếp bị cắt đứt. Không chỉ có như thế, một bộ phận yêu thú địa giai hạ, phẩm của Nam Man linh giả trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, sợ hãi đến cực hạn, cứt đái cùng ra, yêu thú địa giai trung phẩm càng quỳ rạp trên đất. Ngay cả một nhóm lớn yêu thú địa giai thượng phẩm, bên trong đôi mắt to lớn cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng chen chúc lui lại, giống như nhìn gặp phải tồn tại kinh khủng. Đám võ giả Nam Man bộ trong nháy mắt sợ ngây người. 3 trưởng lão Nam Man bộ bao gồm Ô Duy ở bên trong, có chút không cam lòng thúc giục yêu bộc của mình, ý muốn phát ra tiếng giống đối kháng với Tiểu Miêu. Nhưng cho dù bọn hắn làm sao thôi động, đám yêu thú hình thể to lớn kia cũng chỉ giống như hài tử, phát ra tiếng kêu dị thường nhỏ, hơn nữa còn là một phát rồi ngừng lại. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như một vương giả, lăng không trên bầu trời, những nơi mắt hổ đảo qua, những yêu thú địa giai hạ phẩm kia đều run lẩy bẩy. Một màn này làm cho Diệp Chân cưỡi trên lưng Tiểu Miêu rất có phong phạm thú vương. Không nói chuyện còn nói trở về, một màn này chính Diệp Chân cũng hơi cảm thấy kinh dị. Luận phẩm giai yêu thú, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là yêu thú địa giai thượng phẩm, cao lắm thì chỉ uy hiếp được yêu thú địa giai hạ phẩm, còn lâu mới có thể làm cho những đám yêu thú địa giai hạ phẩm kia cứt đái cùng ra, chớ nói chi làm cho đám yêu thú đồng cấp địa giai thượng phẩm với nó sợ hãi dị thường. Theo như Diệp Chân suy đoán, hẳn có quan hệ với Tiểu Miêu chia sẽ một bộ phận ánh sáng màu đen đến từ mắt trái Hắc Long ở bên trong Hắc Long bí cung. Trong lúc nhất thời, từng khuôn mặt các trưởng lão Nam Man bộ không còn chút máu nhìn Diệp Chân, ánh mắt đám võ giả dẫn linh cảnh Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Đế Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc nhìn về phía Diệp Chân lại vô cùng sùng kính. Loại sùng kính này không liên quan đến cừu hận, chỉ liên quan đến chiến lực. Cho tới bây giờ, Nam Man đều là dị địch, giống sâu hút máu đánh không chết, đuổi không đi, bị 4 nước Trung Nguyên khinh bỉ, thống hận. Nhất là đám võ giả vừa rồi bị những tiếng thú gào tề thiên kia làm, sợ đến liên tiếp lui về phía sau, từng cái cảm thấy vô cùng khoái ý, hận không thể thét dài một tiếng, thẳng thắn phát biểu ý nghĩ trong lòng. Cùng những võ giả dẫn linh cảnh này sùng kính khác biệt, các trưởng lão dẫn đội các quốc gia, thần sắc lại đều trở nên hơi âm trầm, thậm chí lo lắng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, lúc này xuất hiện hẳn là 12 võ giả dẫn linh cảnh cùng hộ vệ trưởng lão Hắc Thủy, đế quốc tham gia ngũ quốc đại hội. Nhưng xuất hiện chỉ có một người Diệp Chân. Điểm này, bản thân cũng không phải rất cổ quái. Nhưng một trận đông trinh đại chiến xuống, toàn bộ đám võ giả Hắc Long vực đều biết Hắc Thủy quốc chiến, hồn huyết kỳ một mực nắm giữ trong tay Diệp Chân. Lúc đông trinh, trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, thậm chí tổ chức nhân thủ mai phục qua Diệp Chân một lần, ý muốn cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ. Tăng thêm điểm này, chuyện này cũng có chút cổ quái. Cho dù Tạ Luật hay Thân Nghi, lại hoặc Hoắc trưởng lão Cổ An Quốc, đều ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Diệp trưởng lão, vì sao một mình tới đây, võ giả quý quốc tham gia ngũ quốc đại hội đâu? Hoắc trưởng đông Hoắc trưởng lão hỏi. Lúc đông trinh, mặc dù Cổ An Quốc không ngừng làm tiểu động tác ở sau lưng, nhưng vẫn còn nể mặt Hắc Thủy đế quốc, quan hệ với Hắc Thủy quốc coi như hữu hảo, cho nên mới chủ động hỏi thăm. Về phần xưng hô Diệp Chân trưởng lão, nguyên nhân rất đơn giản, đông trinh bắt đầu không bao lâu, trưởng môn Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh đã phụ kiện thiên hạ, đặc biệt tấn thăng Diệp Chân làm trưởng lão thứ 9 của Tề Vân Tông. Diệp Chân cũng không trả lời ngay vấn đề của Hoắc trưởng lão Cổ An Quốc, mà dùng như ánh mắt cái đảo qua lần lượt từ khuôn mặt của trưởng lão dẫn đội ở đây. Không nói người khác, ngay cả chấp pháp trưởng lão Tạ Luật Thanh La Tông đến từ Huyễn Thần Đế Quốc, đối mặt ánh mắt sáng rực của Diệp Chân cũng không thể không né tránh cúi đầu. Về phần các trưởng lão Nam Man Bộ, mặc dù dám đối mặt với ánh mắt Diệp Chân, nhưng trong lòng cả đám đều như nhìn vào hư vô. Một tọa kỵ của Diệp Chân đã trấn trụ tất cả yêu thú bọn hắn mang tới. Điều này đại biểu ý nghĩa gì, đối với bọn hắn quanh năm chơi yêu thú mà nói, lại biết rõ rành rành. Ánh mắt lướt qua trên người phần đông cường giả hồn hải cảnh, Diệp Chân đột nhiên lấy ra một vật từ trong ngực, đột nhiên giơ lên, một huyết sắc đại kỳ đón gió phấp phới, một loại khí tức thiết huyết giết chóc tự nhiên sinh ra. Chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ. Tại sao chiến hồn huyết kỳ vẫn còn trong tay ngươi? Tiếng kinh hô đồng thời vang lên, con mắt đám võ giả Nam Man Bộ trong nháy mắt trợn tròn. Nghĩ chiến hồn huyết kỳ này bọn hắn đã suy tính 5 năm. Hôm nay Diệp Mỗ tới nơi này muốn nói cho chư vị một việc. Ngũ quốc đại hội này, từ nay về sau không cần cử hành nữa. Về phần chiến hồn huyết kỳ này thì từ nay về sau sẽ thuộc về Hắc Thủy đế quốc. Sau này chư vị không cần tranh giành nữa. Yên tĩnh. Âm thanh của Diệp Chân làm cho toàn bộ ma hồn sơn chợt yên tĩnh như chết. Trong nháy mắt tiếp theo, loại yên tĩnh này trong nháy bị dẫn bạo. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không cử hành ngũ quốc đại hội? Dựa vào cái gì chiến hồn huyết kỳ phải thuộc về Hắc Thủy đế quốc các ngươi? Trưởng lão Kiếm Nguyên Tông Thân Nghi giống giận. Nếu chiến hồn huyết kỳ vĩnh viễn thuộc về Hắc Thủy đế quốc, như vậy Kiếm Nguyên đế quốc sẽ cực kỳ lo lắng. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ còn trong tay Hắc Thủy đế quốc, nói không chừng ngày cuộc chiến diệt quốc sẽ hàng lâm. Tiếng giống giận dữ của Thân Nghi giống như dây dẫn nổ, khiến cho các trưởng lão bốn nước nhao nhao chỉ vào Diệp Chân quát lên giận mắng, một so với một mắng hung. Nhưng Diệp Chân ở nơi đó lại nghe được bình chân như vậy. Không chỉ không có một chút lửa giận nào, ngược lại nhắm mắt lại chợp mắt. Một màn này làm các trưởng lão cho các quốc gia cũng nhìn ra không hợp lý. Âm thanh quát lên dần dần nghỉ dần dần không còn, Diệp Chân lần nữa mở mắt. Đều nói xong rồi đúng không? Ta muốn nói cho các ngươi chính là, câu nói vừa rồi chỉ là ta thuận miệng thông báo các ngươi một tiếng. Chỉ là thông báo mà thôi, cũng không phải tới giải thích cho các ngươi cái gì. Về phần nguyên nhân, chính các ngươi nghĩ đi. Ma hồn chiến trường sắp mở ra, chiến hồn huyết kỳ lại như cũ trong tay ta. Điều này đại biểu cái gì, cho dù một con lừa đần cũng có thể nghĩ rõ ràng. Mặc dù trong lời nói của Diệp Chân rất bất kính, nhưng lúc này ai cũng không tức giận, tất cả mọi người đều đang tiêu hóa lượng lớn tin tức trong mấy câu nói của Diệp Chân. Trừ cái đó ra, ta còn có một việc muốn thông báo cho các vị. Đột nhiên, Diệp Chân vươn một đầu ngón tay. Sau này ma hồn chiến trường mở ra, bất kỳ người nào đều không được tiến vào ma hồn chiến trường. Nói đến đây, Diệp Chân một phát miệng, lộ ra một răng trắng hàn quang lòe lòe. Đương nhiên, cái này là cảnh cáo đối với võ giả ba nước Trung Nguyên, đám linh giả Nam Man Bộ, cứ tùy ý nếu như, bọn hắn không sợ tinh anh võ giả của bọn họ lại bị cắt mất gốc dạ. Uy hiếp. Câu nói sau cùng của Diệp Chân là uy hiếp trắng trợn. Sắc mặt nhóm hộ vệ trưởng lão các quốc gia từng người kịch biến, bao gồm các trưởng lão Nam Man Bộ ở bên trong, thần sắc đều trở nên kinh nghi bất định. Toàn bộ ma hồn sơn, lần nữa yên tĩnh lại, nhóm hộ vệ trưởng lão các quốc gia đều dùng ánh mắt trao đổi lên tin tức. Đều có chút không thể phỏng đoán ý tứ của Diệp Chân. Tình thế quá phức tạp. Chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt, Diệp Chân lại không cho bọn hắn tiến vào ma hồn chiến trường. Hoặc nói, mục tiêu của bọn hắn là chiến hồn huyết kỳ, nhưng chiến hồn huyết kỳ đang tung bay. Ở trước mắt, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, không rõ Diệp Chân đến cùng đang làm cái gì. Cái gọi tiền tài mê mắt người. Dụ hoặc của chiến hồn huyết kỳ đối Nam Man từng thật sự quá lớn. Hơn nữa tin tức Nam Man bộ bế tắc, cũng không hiểu rõ bao nhiêu đối với uy danh mấy năm của Diệp Chân này, cho nên, sau khi yên tĩnh như chết, người thứ nhất nhảy ra là trưởng lão Nam Man bộ Ô Duy. Chư vị, chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt, sao chúng ta không xông lên, xử lý Diệp Chân trước rồi quyết định chiến hồn huyết kỳ thuộc về ai? Ô Duy đột ngột vung tay hô to. Chư vị, chiến hồn huyết kỳ đang ở trước mắt, chúng ta sao không xông lên, xử lý trước Diệp Chân, rồi quyết định chiến hồn huyết kỳ thuộc về ai? Ô Duy đột ngột vung tay hô to. Giống, ô, ngao, gào. Theo tiếng giống của Ô Duy, hai trưởng lão Nam Man, bộ khác và 12 Nam Man linh giả giống như hưởng ứng Ô Duy hiệu triệu, đồng thời thôi động yêu thú của mình bạo hống, hoặc bay hoặc đạp, càng có yêu thú hình thể to lớn một bước hướng về phía trước, đất rung núi chuyển, tiến sát hướng về Diệp Chân. Trong lúc nhất thời, Nam Man bộ thanh thế kinh người, hình như lập tức sẽ động thủ. Nhưng Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy cũng không hạ xuống thủ thế vây công Diệp Chân, bởi vì Ô Duy phát hiện một hiện tượng rất lúng túng. Hắn vung tay hô to, trừ võ giả Nam Man bộ bọn họ ra, không còn bất luận kẻ nào trả lời. Võ giả ba nước khác, cho dù võ giả Huyễn Thần Đế Quốc hay võ giả Cổ An Đế Quốc, lại hoặc võ giả Kiếm Nguyên Đế Quốc, ánh mắt nhìn về phía hắn đều là lạ. Giống như đang nhìn thứ gì đó rất cổ quái. Cái này khiến Ô Duy có một loại cảm giác rất không ổn, loáng thoáng cảm thấy hắn có thể không để ý đến cái gì. Bằng không, tại sao khi hắn vung tay hô to, những người khác mặc dù không hành động, cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Giống. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa phát ra một tiếng hổ khiếu, khiến cho tiếng gầm rung trời của đám yêu thú Nam Man bộ lần nữa cấm khẩu. Càng chết là, lần này, Tiểu Miêu nổi giận. Bởi vì trong bầy thú phía dưới, lại có yêu thú hướng về chủ nhân Diệp Chân của nó. Nhe răng. Thân hình lóe lên. Một đạo yên vân chi khí lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu đã đẩy một địa giai hạ phẩm thiểm điện báo ngã nhào xuống đất, vẻn vẹn cắn đã rơi mất đầu thiểm điện báo, ngụm lớn nhấm nuốt hết huyết nhục của thiểm điện báo kia. Chủ nhân của nó lập tức sợ ngây người. Không chỉ chủ nhân của thiểm điện báo sợ ngây người, ngay cả mấy trưởng lão Nam Man bộ cũng bị sợ ngây người. Đây quả thực là xem bọn hắn như không. Trong nháy mắt, từng người lửa giận lấp ưng, thù mới hận cũ, Ô Duy định nổi giận. Nhưng ngay thời khắc này, thanh âm Diệp Chân vang lên. Trên bầu trời, ánh mắt Diệp Chân đột ngột nhìn về phía Ô Duy, ánh mắt băng lãnh mà âm hàn. Ngươi nói muốn xử lý ta, cùng bọn hắn động thủ xử lý ta. Ánh mắt Ô Duy theo ý thức nhìn về phía các trưởng lão tùy hành ba nước khác. Trong nháy mắt phát hiện dị thường, các trưởng lão ở đây đều là hồn hải cảnh tứ ngũ trọng, làm sao hình như hơi có chút kiêng kỵ đối với Diệp Chân một võ giả hóa linh, cảnh ngũ trọng. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, thanh âm Diệp Chân lại vang lên. Ngươi có thể hỏi bọn hắn một chút, bọn hắn dám sao? Cái gì? Ô Duy theo bản năng hỏi ngược một câu, trong nháy mắt tiếp theo, một loại khí tức kinh khủng dị thường làm cho người kinh hãi đột ngột vang lên. Oanh! Hai đạo lôi quang lần lượt từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra. Hai tia sáng có tốc độ cực nhanh, nhanh đến rất nhiều võ giả hồn hải cảnh cũng không kịp phản ứng. Ô Duy chỉ cảm thấy bên người lôi quang lóe lên, mùi thơm của thịt bị đốt cháy khét bay lên chóp mũi của hắn. Nháy mắt quay đầu đã thấy trưởng lão Nam Man bộ Dã Võng cùng hắn đến ngã xoạch xuống, cả người biến thành một bộ than cốc. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Miêu như thiểm điện đập ra, tám yêu bộc thuộc về Nam Man bộ trưởng lão Dã Võng, trong nháy mắt đã biến thành thi thể thú không đầu. Ngay cả yêu đan cũng bị Tiểu Miêu nuốt xuống bụng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, đều là yêu thú địa giai thượng phẩm, Tiểu Miêu muốn xử lý một đầu, chỉ sợ cũng đến hao chút tay chân. Nhưng yêu bộc lại khác. Chủ nhân bỏ mình, lực lượng thần hồn khống chế bọn nó đột ngột tiêu tán, khiến cho thần hồn những yêu thú này trong thời gian ngắn ở vào một loại trạng thái không khống chế, hoặc nói là trạng thái trống không. Giống như tượng gỗ, trong nháy mắt bị Vân Dực Hổ Vương miểu sát. Sắc mặt Nam Man bộ trưởng lão Ô Duy trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn bị Diệp Chân xuất thủ dọa sợ. Mấu chốt là hai đạo lôi quang của Diệp Chân đã oanh sát một trưởng lão Nam Man, bộ hồn hải cảnh ngũ trọng của bọn hắn, tuy dưới tình huống không chút nào phòng bị. Nhưng dưới tình huống bình thường cho dù cường giả chú mạch cảnh, cũng không nhất định có thể làm được giống Diệp Chân. Diệp Chân xuất hai đạo kinh hồn thiên lôi khiến cho võ giả ở giữa sườn núi Ma Hồn, Sơn trong nháy mắt đại loạn. Võ giả dẫn linh cảnh từng người dị thường chấn kinh, nhưng nhóm hộ vệ trưởng lão hồn hải cảnh kia lại từng người sợ hãi, cơ hồ trong một sát na, hào quang rực rỡ liên tiếp sáng lên. Tất cả mọi người, cho dù Tạ Luật Thanh La Tông, hay Hoắc Trường Đông Cổ An Tông, lại hoặc nói Thân Nghi Kiếm Nguyên Tông, đều nhanh chóng tiên thôi động linh cương hộ thể của mình đến cực hạn. Không chỉ như thế, những trưởng lão hồn hải cảnh tứ ngũ trọng này còn lấy ra cả thủ đoạn phòng ngự sở trường của mình, cho dù kiếm độ linh tuyền, toàn bộ thúc dục, thận trọng phòng bị Diệp Chân. Thời khắc Ô Duy chấn kinh, một Nam Man bộ trưởng lão khác tên Cát Đạt trong nháy mắt giận dữ. dám giết trưởng lão Nam Man bộ ta, muốn chết. Sau khi gầm thét, Cát Đạt phát ra một tiếng rít thê lương, trong thời gian ngắn, quanh người 9 con yêu thú địa giai thượng phẩm hắn khống chế bùng lên linh quang, từng tiếng giống giận dữ từ 4 phương 8 hướng vây công tới Diệp Chân. Muốn chết, đến cùng là ai muốn chết? Oanh! Khẽ quát một tiếng, kinh hồn lôi quang chợt lóe lên, nương theo kinh hồn lôi quang cùng nhau oanh ra, còn có một đạo ấn tỉ màu đỏ. Bạo! Theo một tiếng quát nhẹ của Diệp Chân, lực lượng ẩn chứa bên trong xích ngọc ấn, linh lực màu đỏ trong thời gian ngắn bộc phát ra, khí lãng màu đỏ nổ tung hướng về 4 phía, làm cho võ giả dẫn linh cảnh xung quanh lui lại không thôi. Linh quang tán đi, chỉ còn lại Cát Đạt như huyết nhân đứng ở nơi đó, phát ra một tiếng kêu rên thống khổ. Tứ chi mất ba, quanh người huyết nhục hòa lẫn vào nhau, dị thường thê thảm. Cơ hồ là đồng thời, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, Cát Đạt ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, giữa trán đã có thêm một lỗ máu to lớn. Đừng! Lúc này, tiếng kêu sợ hãi của Ô Duy mới vang lên. Nhưng đã chậm. Sau khi Cát Đạt quy thiên, Tiểu Miêu lại vang lên một tiếng hổ gầm, 9 đầu yêu thú cộng thêm yêu đan đã tiến vào trong bụng của nó. Tình cảnh này khiến cho võ giả hồn hải cảnh các nước từng người nghiêm nghị không thôi, võ giả dẫn linh cảnh 3 nước còn lại, người người hít một hơi lạnh, khiếp sợ đến cực điểm. Nghịch thiên! Dưới cái nhìn của bọn hắn, Diệp Chân quả thực nghịch thiên. Lấy tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng, chém giết võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng như chém dưa thái rau, không phải nghịch thiên thì là cái gì? Trong thời gian ngắn, hình tượng Diệp Chân đã như chiến thần lạc ấn trong suy nghĩ của bọn hắn. Mà huyết hồng sắc chiến hồn huyết kỳ vẫn như cũ tung bay trên khoảng trống giữa sườn núi Ma Hồn Sơn. Đối với võ giả dẫn linh cảnh bình thường chấn kinh, các trưởng lão hồn hải cảnh 3 nước Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Đế Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc thì không quá sợ như võ giả dẫn linh cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ biết ảo diệu trong đó. Diệp Chân có thể phất tay chém giết 2 cường giả hồn hải cảnh của Nam Man Bộ, cũng có nguyên nhân nhất định. Nguyên nhân này là nhược điểm của bản thân võ giả Nam Man Bộ. Bởi vì võ đạo truyền thừa, võ giả Nam Man Bộ am hiểu sử dụng yêu thú chiến đấu, mà võ giả Trung Nguyên lại mạnh hơn về tự thân. Dưới tình huống thực lực tương đương, võ giả Nam Man Bộ có thể nhẹ nhõm chiến thắng một thậm chí mấy võ giả đồng cấp. Nhưng một khi có người có phương pháp khắc chế yêu thú của bọn hắn, ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Các trưởng lão Nam Man Bộ rất nhiều thậm chí ngay cả hậu thiên linh thể đều không thể tu thành. Cho nên Diệp Chân mới có thể oanh một cái, chuẩn một cái, 2 đạo kinh hồn thiên lôi đã có thể oanh sát 1 trưởng lão hồn hải, cảnh ngũ trọng của Nam Man Bộ thành cặn bã. Nếu đổi thành trưởng lão của các đại tông môn, Diệp Chân coi như dễ dàng, cũng không thể trong 4-5 đạo kinh hồn thiên lôi mới giết được. Nhưng coi như là như thế, các trưởng lão Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng dị thường chấn kinh. Bởi vì Diệp Chân có thể dễ dàng làm được chuyện mà bọn hắn căn bản làm không được. Không cần tốn nhiều sức đã có thể xử lý trưởng lão Nam Man Bộ, bất kỳ người nào trong bọn họ đều không làm được. Ngược lại, nếu Diệp Chân muốn đối phó bọn hắn, không cần tốn nhiều sức cũng có thể xử lý bọn hắn. Trong thời gian ngắn, 1 trưởng lão còn sót lại của Nam Man Bộ Ô Duy đã chấn kinh. Cái này, khi nào gặp qua võ giả hóa linh cảnh ngũ trọng khủng bố như thế? Về phần 12 Nam Man linh giả của Nam Man Bộ, từng tên ngây ra như phỗng. Trong Nam Man Bộ, 5 năm qua một truyền thuyết về Diệp Chân. Nhưng hôm nay gặp mặt mới hiểu được Diệp Chân này đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng Nam Man Bộ trưởng lão Ô Duy chấn kinh thì chấn kinh, chuyện vẫn chưa xong, bởi vì ánh mắt chim ưng của Diệp Chân nhìn chằm chằm về phía hắn. Trong chốc lát, lông tơ quanh người Ô Duy đều dựng đứng lên, trong đan điền tất cả linh lực trong nháy mắt tuôn ra, ngưng tụ thành một tầng lại một tầng linh cương hộ thể. Lực lượng thần hồn càng cảnh giác đến cực hạn, 9 con địa giai, thượng phẩm yêu bộc của hắn từng con tập trung đến bên cạnh của hắn, hộ vệ hắn. Nhưng Diệp Chân lại không ra tay đối với Ô Duy, mà con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nói từng chữ. Ô Duy đúng không? Hôm nay Diệp Chân ta không giết ngươi, nhưng có một câu, ta muốn ngươi mang về cho Man Vương. Tất cả Nam Man Bộ. Vâng. Ô Duy theo bản năng nhẹ gật đầu. Từ nay về sau, nếu Nam Man Bộ dám bước vào Hắc Thủy Đế Quốc ta làm loạn, bất luận nguyên do gì, ta sẽ lấy đầu 10 Nam Man linh giả của Nam Man Bộ các ngươi. Nếu có 10 người làm loạn, ta sẽ lấy thủ cấp 100 người. Nếu có 100 người làm loạn, ta liền lấy thủ cấp 1000 người. Nếu quân đội Nam Man Bộ dám vượt biên nửa bước, Diệp Chân ta mang đại quân san bằng Nam Man Bộ các ngươi. Giống như đang hưởng ứng lời nói của Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dưới chân phát ra một tiếng khiếu thiên, bỗng nhiên đập ra đánh về phía đám yêu thú của Ô Duy và của 12 Nam Man linh giả. Lạch cạch lạch cạch, một cắn rơi đầu một con yêu thú, không có bất kỳ yêu thú, không bất kỳ Nam Man linh giả nào dám phản kháng. Về phần Ô Duy sớm đã mặt như màu đất, bởi vì trong lòng bàn tay Diệp Chân, lóe lên lôi quang đã làm cho hắn không dám nhúc nhích. Lạch cạch. giết chóc tiếp tục, yêu huyết đầy đất. Các trưởng lão Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc, từng người mặt như màu đất, nhưng võ giả dẫn linh cảnh dưới trướng bọn hắn lại từng người kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là nam nhi, đây mới là anh hùng hảo hán. Khi Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu trêu tức dùng đầu lưỡi máu chảy đầm đìa liếm liếm nhìn về phía một nam man linh, giả thân thể trắng kiện, như châu thân cao hơn 2 mét, tên nam man linh giả kia quát to một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất ngất xỉu. Một màn này làm cho Tiểu Miêu thất thần, ngay cả xương vỡ cạn bã bên trong răng nanh rơi xuống đều không biết. Trưởng lão Ô Duy còn sống khóc không ra nước mắt, lại không dám vọng động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, gần 80 con yêu thú nam man bộ bọn hắn trước đây mang tới, toàn bộ bị Vân Dực Hổ Vương tàn sát không còn, có dám phản kháng, cũng bù không được một đạo lôi quang của Diệp Chân. Trên mặt đất, tất cả đều là thi thể thú không đầu, huyết thủy càng giống dòng suối nhỏ chảy xuống từ giữa sườn núi Ma Hồn Sơn. Ô Duy, còn chưa cút, chẳng lẽ còn muốn Diệp Chân ta tiễn ngươi một đoạn? Đột nhiên, Diệp Chân quát to. Không dám, không dám. Cảm giác được lôi quang trong tay Diệp Chân thoáng biến mất, Ô Duy như được đại xá, mang theo đám linh giả nam man, lưng cõng nam man linh giả hôn mê vắt chân lên cổ phi nước đại mà chạy. Khi tới, bọn hắn có rất nhiều yêu thú, không thiếu tọa kỵ, bây giờ yêu thú đều chết hết, chỉ sợ chạy về nam man bộ. Hơn nữa, có thể bình an trở lại nam man bộ hay không, là hai chuyện. Một thân thực lực linh giả nam man bộ bọn hắn, hơn 5 thành thậm chí 6 thành đều ở trên người yêu thú, thực lực bản thân quá bình thường, bây giờ yêu thú chết hết, chỉ sợ đến võ giả hồn hải. Cảnh nhị tam trọng bình thường đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân có thể nhẹ nhõm oanh sát hai trưởng lão nam man, bộ khác. Ô Duy, những lời ta giao cho ngươi nói, nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ rõ, nhớ rõ. Khi thanh âm Diệp Chân xa xa vang lên, Ô Duy liên tục ứng thanh, chỉ là bước chân càng nhanh hơn, sợ Diệp Chân đổi ý, để cho hắn cũng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đến tận đây, Ô Duy rốt cuộc sinh không nổi một chút tâm tư đối phó Diệp Chân, bao gồm 12 nam man linh giả khác. Trong đầu chỉ còn lại sợ hãi. Chư vị, các ngươi thì sao? Đuổi đám người nam man bộ đi. Diệp Chân xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía trưởng lão cùng đám võ giả ba nước Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc. Vừa rồi còn đang bởi vì hành vi của Diệp Chân nhiệt huyết sôi trào, trên đầu đám võ giả dẫn linh cảnh ba nước lập tức đầy mồ hôi. Diệp Chân sở tác sở vì kích động lòng người, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, nếu Diệp Chân lạch cạch lên người bọn hắn cũng tuyệt đối không nương tay. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía các trưởng lão. Đáng thương, chín hộ vệ trưởng lão ba nước Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc tới, tu vi thấp nhất cũng là hồn hải cảnh tứ trọng, lúc này dưới ánh mắt nhìn soi mói của Diệp Chân, không ai dám nói một chữ không. Khi võ giả dẫn linh cảnh các quốc gia đưa ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão, ánh mắt nhóm trưởng lão hộ vệ ba nước dưới áp lực của Diệp Chân, đồng loạt nhìn về phía trưởng lão Tạ Luật dẫn đội Huyễn Thần Đế Quốc. Người đều có tính ỷ lại, khi mình không cách nào đưa ra quyết định, nhất là khi có khả năng đoàn thể hành động, sẽ giao quyền quyết định cho một người được công nhận có thực lực nhất, hoặc có uy vọng nhất. Không hề nghi ngờ, Tạ Luật chính là lựa chọn của trưởng lão ba đại đế quốc. Đương nhiên, cũng không phải nói thực lực Tạ Luật cường đại cỡ nào, uy vọng cao bao nhiêu, nguyên nhân. Căn bản đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Tạ Luật, thật ra vẫn là lực lượng sau lưng Tạ Luật, Thanh La Tông lại hoặc nói Huyễn Thần Đế Quốc. Bách Túc Chi Trùng, Tử Nhi Bất Cương, mặc dù Huyễn Thần Đế Quốc gặp trọng thương, nhưng luận thực lực, trong bốn nước Hắc Long vực vẫn như cũ là cường đại nhất. Không nói những cái khác, cường giả chú mạch cảnh của họ đế quốc khác không cách nào so sánh. Có phần hậu thuẫn này, tự nhiên lúc mọi người không thể nào lựa chọn thì giao quyền quyết định cho Tạ Luật, hy vọng Tạ Luật thay bọn hắn đưa ra quyết định. Hoặc nói, bọn hắn hy vọng Tạ Luật dẫn đầu mang theo bọn hắn đối kháng Diệp Chân. Mặc dù chiến lực của Diệp Chân cường đại, nhưng bọn hắn ở đây có 9 cường giả hồn hải cảnh, hơn nữa đại đa số đều là ngũ trọng. Lấy 9 đánh 1, Diệp Chân mạnh hơn nữa cũng song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng vấn đề là, ai đến đầu tiên? Bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, mong đợi, trái tim Tạ Luật kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt hiện ra vẻ lo sợ. Thực lực của Diệp Chân người khác không hoàn toàn minh bạch, Tạ Luật hắn lại quá rõ ràng. Quả thật, lấy 9 đánh 1, dưới sự đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối có thể chiến thắng Diệp Chân, nhưng vấn đề là có thể chiến thắng Diệp Chân, nhưng không nhất định có thể lưu lại Diệp Chân. Nếu không thể lưu lại Diệp Chân, để cho Diệp Chân đào thoát. Không lưu lại Diệp Chân thì không cách nào đòi lại chiến hồn huyết kỳ, vậy mọi việc đều không tốt. Càng muốn chết là, nếu để cho Diệp Chân đào thoát, hậu quả kia. Nghĩ đến vấn đề này, da đầu Tạ Luật bắt đầu run lên, vết xe đổ của Ngọc Gia Ngọc Thủy Hồ Huyễn Thần Đế Quốc còn tại đó. Trong thời gian ngắn, Tạ Luật đã có quyết định. Chư vị, ngũ quốc đại hội lần này, Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta rời khỏi. A, Tạ Luật quyết định, cho dù Hoắc Trường Đông Cổ An Quốc hay Thân Nghi Kiếm Nguyên Đế Quốc đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Thân Nghi Kiếm Nguyên Đế Quốc, hơi giật mình càng nhiều hơn là phẫn nộ. Không vì gì cái khác, Kiếm Nguyên Đế Quốc bọn hắn quá cần đoạt được chiến hồn huyết kỳ. Lần này, trưởng giáo Ngư Nhập Hải vận dụng bí pháp, thậm chí lấy thọ nguyên của mấy tên đệ tử làm đại giá, nhất định phải được chiến hồn huyết kỳ. Nhưng bây giờ, trận tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ ngay cả bắt đầu đều chưa bắt đầu đã kết thúc. Tạ trưởng lão, ngươi, Thân Nghi vừa mới mở miệng khuyên bảo Tạ Luật cũng cảm giác quanh người siết chặt, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột ngột nổi lên trong lòng, quanh người mọi thứ trong nháy mắt đình chỉ, sợ thoáng khẽ động sẽ bị Diệp Chân công kích chí mạng. Ngay trong tích tắc đó, khí cơ của Diệp Chân đã tập trung vào Thân Nghi. Ngũ Quốc đại hội lần này, chúng ta rời khỏi. Thấy thế, Hoắc Trường Đông Cổ An Quốc quyết định thật nhanh, trực tiếp đưa ra quyết định, không chỉ đưa ra quyết định, lời mới vừa ra khỏi miệng đã mang theo một đám võ giả nhà mình rút lui. Hoắc Trường Đông nghĩ muốn liều mạng, nhưng khi Huyễn Thần Đế Quốc rời khỏi, thiếu khuyết ba đại chủ lực, chỉ có Cổ An Đế Quốc bọn hắn và Kiếm Nguyên Đế Quốc, sáu võ giả hồn hải cảnh liều chiến với Diệp Chân. Phần thắng là có, nhưng coi như có thể thắng, cũng là thắng thảm. Chỉ sợ, trong sáu người bọn hắn có ít nhất có hai người thậm chí ba người sẽ bị Diệp Chân xử lý tại chỗ. Những người khác sợ cũng sẽ thụ thương không nhẹ, đến cuối cùng, ngược lại sẽ tiện nghi về Huyễn Thần Đế Quốc. Cùng như vậy, chẳng bằng thật sớm rời khỏi vòng xoáy này, bảo tồn thực lực. Thấy thế, Thân Nghi bị khí cơ của Diệp Chân tỏa định trong nháy mắt buồn bực, có một loại xúc động muốn thổ huyết. Luận thực lực, bởi vì trước đây Đông Trinh, Kiếm Nguyên Đế Quốc bọn hắn yếu nhất, hộ vệ trưởng lão đến đây, trừ hắn ra thì tu vi hai người khác đều chẳng qua chỉ là hồn hải cảnh tứ trọng, hơn nữa đều thuộc về võ giả hồn hải cảnh rất bình thường. Thật muốn động thủ cũng chỉ đưa mấy cái bia sống cho Diệp Chân. Thân Nghi hận. Sớm biết Diệp Chân sẽ đến Ma Hồn Sơn, còn mang theo chiến hồn huyết kỳ, trực tiếp để trưởng giáo Ngư Nhập Hải chờ ở chỗ này, lúc đó vạn sự thuận lợi. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ cái gì mọi việc đã trễ. Chúng ta rời khỏi. Hung hăng dậm chân một cái, Thân Nghi cực kỳ không tình nguyện phun ra bốn chữ này. Thân Nghi cảm thấy khi hắn phun ra bốn chữ này, trong miệng đều mang mùi máu tươi. Bởi vì theo hắn rời khỏi, đại biểu cho Kiếm Nguyên Đế Quốc triệt để vô duyên với chiến hồn huyết kỳ, ít nhất trong vòng 5 năm. 5 năm sau, Hắc Thủy Quốc mới được quốc thổ triệt để ổn định. Lấy bản đồ Kiếm Nguyên Đế Quốc bây giờ đang thu hẹp. Quốc lực cực độ suy yếu, muốn thu hồi đất đai bị mất, trên cơ bản không có chút cơ hội nào. Sau khi Thân Nghi không cam lòng phun ra bốn chữ, thần niệm của Diệp Chân đang tập trung vào hắn thu lại, cũng không thừa cơ xử lý đối phương. Kiếm Nguyên Đế Quốc và Hắc Thủy Đế Quốc có hiệp ước ngưng chiến, hiệp ước ngưng chiến này cũng bao gồm võ giả cao tầng. Làm người sáng lập hiệp ước ngưng chiến này, Diệp Chân cũng không muốn chủ động xé bỏ hiệp ước, cho dù như thế nào, Hắc Thủy Đế Quốc đều cần mấy năm để tiêu hóa thành quả Đông Trinh. Chư vị, đã thối lui ra khỏi Đại hội Ngũ Quốc, làm sao còn ở lại đây không đi? Còn phải đợi Diệp Mỗ tiễn các người một đoạn đường sao? Nhìn võ giả Huyễn Thần Đế Quốc, Cổ An Quốc, Kiếm Nguyên Đế Quốc chậm chạp không chịu rời đi, Diệp Chân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một đạo tiếng sấm liên tục tiếng vang đột nhiên nổ vang giữa không trung. Cho dù Tạ Luật là Hoắc Trường Đông hoặc Thân Nghi, tất cả mọi người minh bạch Diệp Chân đang thúc bọn họ rời đi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, riêng phần mình thở dài một tiếng, đều dẫn theo môn nhân đệ tử leo lên linh cầm, theo phi hành linh cầm vang lên một tiếng, riêng phần mình thối lui lên không. Diệp Chân cũng không chê phiền toái, cưỡi tiểu miêu bay lên không trung, đưa mắt nhìn võ giả các nước đi xa, lúc này mới xem như xong việc, mà chính Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Thật ra Diệp Chân phí khổ tâm lớn như thế cũng có nguyên nhân. Lúc trước, khi Diệp Chân tăng chiến hồn huyết kỳ lên tới cấp 5, triệt để nhận chủ, bên trong chiến hồn huyết kỳ truyền đến bản nguyên lạc ấn cho Diệp Chân một chút ký ức, trong đó bao gồm bí mật có quan hệ đến Ma Hồn Điện. Lần này, Diệp Chân định tiến vào Thu Ma Hồn Điện, cái được gọi là cỗ máy chiến tranh này. Nhưng tin tức chiến hồn huyết kỳ cho Diệp Chân cũng vô cùng có hạn, có trời mới biết lúc thu lấy Ma Hồn Điện, có thể sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Diệp Chân cũng không muốn vào lúc đó có người xuất hiện phía sau hắn. Nếu thật sự xảy ra ngoài ý muốn, một người bình thường tham dự, có lẽ sẽ có thể thay đổi kết quả. Ầm ầm, Ma Hồn Sơn lần nữa phát ra tiếng vang đất rung núi chuyển, toàn bộ Ma Hồn Sơn hình như cũng bởi vậy đung đưa, trong lúc lắc lư, đỉnh cao nhất của Ma Hồn Sơn huyết sắc quang hoa càng ngày càng đậm, một cánh cửa vòng xoáy huyết sắc xuất hiện trên đỉnh núi, đang xoay tròn từ từ biến lớn. Hơn nửa canh giờ sau, một quang môn vòng xoáy huyết sắc 30 mét vuông đột ngột ngưng kết, chiến hồn huyết kỳ lần nữa từ trong ngực Diệp Chân bay ra. Đón gió mở ra, bao lấy trên dưới Diệp Chân, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhảy lên mà vào. Chỉ có võ giả phía dưới hóa linh, cảnh mới có thể vào trong bí cảnh ma hồn chiến trường, võ giả phía trên dẫn linh cảnh muốn đi vào ma hồn chiến trường chỉ có một con đường, được chiến hồn huyết kỳ mang vào. Phương xa, thần nghi quay lại kiếm nguyên đế quốc cắn răng nghiến lợi phát ra một đạo tin khẩn. Hừ, Diệp Chân, ta cũng không tin, ngươi không ra ngoài, nếu như bị trưởng giáo chặn đường, vừa vặn. Tảng đá màu máu, cỏ non màu máu, mặt đất màu máu, bầu trời màu máu, ngay cả lá cỏ non màu xanh đều che một tầng màu máu. Bên trong ma hồn chiến trường, mọi thứ đều giống 5 năm trước lúc lần thứ nhất Diệp Chân đi vào như đúc. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện biến hóa. Đó chính là ma hồn binh sĩ, ma hồn quân đoàn. 5 năm trước, Diệp Chân mới vừa tiến vào ma hồn chiến trường không lâu đã gặp phải ma hồn binh sĩ, không bao lâu đã có thể phát hiện các loại ma hồn quân đoàn quy mô không đồng nhất. Nhưng hiện tại, Diệp Chân tiến vào ma hồn chiến trường đã nửa canh giờ, phi hành hơn ngàn dặm, đừng nói ma hồn quân đoàn, cả một ma hồn binh sĩ đều không nhìn thấy. 5 năm trước, bên trong ma hồn chiến trường còn có ma hồn binh sĩ, hiện tại thì càng giống tử vực. Ngoại trừ Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là hai sinh vật sống ra, lại không có một khí tức sinh mệnh nào. Những biến hóa này có lẽ do chiến hồn huyết kỳ chưa hề quay về dẫn đến. Đây là suy đoán hợp lý duy nhất mà Diệp Chân có thể đưa ra. Diệp Chân còn nghĩ săn giết ma hồn quân đoàn lấy thu hoạch ma hồn huyết tinh để bổ sung chiến hồn huyết kỳ tiêu hao. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này rơi vào khoảng không. Ở bên trong ma hồn chiến trường đi vòng hơn một canh giờ, không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Chân thẳng đến trung tâm ma hồn chiến trường ma hồn điện. Ma hồn điện vẫn nguy nga giống như quá khứ, xưa cũ mà hùng hồn, tám đại môn phân bố tám hướng, xem ra cực kỳ cồng kềnh. Diệp Chân khá hiếu kỳ, vật cồng kềnh như thế thế nào trở thành thành lũy chiến tranh. Đại môn ma hồn điện vẫn đóng chặt như cũ, dưới tình huống bình thường. Mở ra đại môn ma hồn điện, cần 10000 ma hồn huyết tinh. Ma hồn huyết tinh chính là vật thông hành bên trong ma hồn điện. Bây giờ, Diệp Chân không có ma hồn huyết tinh, lại có chiến hồn huyết kỳ. Dựa theo tin tức lạc ấn bên trong chiến hồn huyết kỳ chính là trung tâm khống chế của ma hồn điện. Chỉ cần có thể làm cho chiến hồn huyết kỳ triệt để nhận chủ, ra vào ma hồn điện như vào chỗ không người. Trong nháy mắt tiếp theo, chiến hồn huyết kỳ từ trong ngực Diệp Chân bay ra, một đạo huyết quang bay ra. Đại môn ma hồn điện chi chi oa oa mở rộng. Tùy ý Diệp Chân chậm rãi bước vào. Một đầu thông đạo màu máu sáng chói thông thẳng tắp thông hướng. Phương xa, hình như vô cùng vô tận, hai bên thông đạo một bầu trời màu máu, tựa như ảo mộng. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần võ giả dọc theo thông đạo màu máu này đi về phía trước. Tùy ý hướng về hai bên phải trái bước ra đều sẽ tiến vào từng gian phòng, bắt đầu gặp đại vận. Thật ra, dựa theo tin tức bên trong bản nguyên lạc ấn chiến hồn huyết kỳ, thông đạo sáng chói màu máu này nhưng thật ra là một ảo trận cực kỳ lợi hại. Một khi hoàn toàn phát động, đừng nói cường giả chú mạch cảnh, cho dù vương giả khai phủ cảnh, cũng phải nhận ảo trận tinh không màu máu này ảnh hưởng. Bởi vì ma hồn điện không có người khống chế, cho nên ảo trận tinh không màu máu này ở vào trạng thái chờ phân phó. Nếu không thì bên trong Hắc Long vực đảm nhiệm có bao nhiêu võ giả dẫn linh cảnh vào, chỉ sợ cũng thăm dò không được ma hồn điện. Tùy ý rẽ trái, Diệp Chân một bước đạp về tinh không màu máu, thân hình biến mất bên trong thông đạo. Một cửa phòng cao 3m rộng 2m lần nữa xuất hiện khắp nơi trước mắt Diệp Chân. Cửa phòng bên trái có một rãnh huyết tinh, đó là chỗ đưa lên ma hồn huyết tinh để mở gian phòng ra. Theo chiến hồn huyết kỳ bồng bềnh trước người Diệp Chân bắn ra một đạo huyết quang, cửa phòng trước mặt Diệp Chân tự động mở ra, Diệp Chân lần nữa bước vào. Bên trong phòng đơn tầng một vẫn không có đồ vật gì có thể vào mắt, nhưng mà bên trong căn phòng này có thông đạo truyền tống, nhưng Diệp Chân cũng không bước vào thông đạo truyền tống, mà đi thẳng tới một cửa phòng khác đơn phiến, huyết quang bay ra, cửa phòng mở ra, Diệp Chân lần nữa đi vào thăm dò. Khoảng chừng kế tiếp trong phòng tìm kiếm một chút sau này, chiến hồn huyết kỳ bên trên huyết quang thoáng hiện, Diệp Chân lại lần nữa bước vào trong một phòng khác. Một canh giờ, ta chỉ có thời gian một canh giờ, bằng không, sẽ phí công nhọc sức. Cười khổ, Diệp Chân tăng nhanh bước đi. Diệp Chân lần lượt tìm tòi một gian phòng như vậy thật ra có nguyên nhân. Cũng không phải Diệp Chân, muốn càn quét một lần bảo vật có khả năng tồn tại bên trong ma hồn điện. Trên thực tế, bên trong ngũ quốc đại hội, bên trong ma hồn điện có thể phát hiện bảo vật. Một mực là các đại đế quốc phát ban thưởng cho võ giả thăm dò, tông môn cũng không yêu cầu. Bên trong từng gian phòng trong ma hồn điện phát hiện bảo vật, bí tịch, võ kỹ, thật ra phần lớn thích hợp với võ giả dẫn linh cảnh hoặc hóa linh cảnh. Tu vi một khi đột phá đến hóa linh cảnh, bảo vật bên trong từng căn phòng nơi này trên cơ bản vô dụng. Mục tiêu chủ yếu nhất của các quốc gia vẫn là chiến hồn huyết kỳ. Nói đi thì nói lại, nếu Diệp Chân muốn càn quét bảo vật bên trong ma hồn điện, rất đơn giản chờ Diệp Chân thông qua chiến hồn huyết kỳ triệt để khống chế ma hồn điện. Diệp Chân muốn có được bảo bối còn sót lại bên trong ma hồn điện, chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Nguyên nhân chân chính Diệp Chân thăm dò từng phòng là vì tìm kiếm đại điện chính. Ma hồn điện chính là pháo đài di động của quân đội ma tộc thượng cổ, nơi tướng lãnh cao cấp xử lý việc quân cơ, nơi quan trọng nhất chính là thuộc tầng thứ 9 soái điện, chính là nơi tướng lĩnh nghị sự, chiến hồn huyết kỳ phần lớn được treo ở nơi đó. Nhưng ngoại trừ nghị sự soái điện ra, còn có một nơi cực kỳ quan trọng, đó chính là đại điện chính lúc này Diệp Chân đang tìm kiếm. Bàn về tầm quan trọng, đại điện chính so với nghị sự soái điện còn quan trọng hơn mấy cấp. Bởi vì đại điện chính dùng để khống chế toàn bộ trung tâm ma hồn điện, chỉ cần nắm giữ chiến hồn huyết kỳ in dấu xuống thần hồn, lạc ấn trong đại điện chính thì có thể khống chế cả ma hồn điện. Trái lại, nếu phá hủy đại điện chính, toàn bộ ma hồn điện sẽ tê liệt, biến thành phế vật. Đại điện chính là nơi quan trọng nhất của ma hồn điện, có trận pháp mạnh mẽ nhất bên trong ma hồn điện bảo hộ không nói, còn có một bí pháp phòng ngự khác, di động phương vị. Mỗi qua một canh giờ, đại điện chính dưới trận pháp vận chuyển, bị tự động chuyển đổi phương vị. Phạm vi chuyển đổi là một trong 1.000 phòng ở trong 9 tầng của ma hồn điện. Có lẽ ở trong tầng thứ nhất, có lẽ sẽ trong tầng thứ 9, có lẽ tầng thứ 5. Loại tình huống này, nếu địch nhân đạt được tình báo bên trong ma hồn điện, coi như miễn cưỡng xông tới, cũng đã hết thời gian. Chỉ cần đại điện chính không thất thủ, thì có thể thong dong ứng đối. Hiện tại Viên Diệp Chân cần làm là ở trong một canh giờ tìm tới đại điện chính, bằng không, sau một canh giờ, đại điện chính sẽ đổi phương vị, làm cho Diệp Chân một lần nữa tìm kiếm. Diệp Chân duy nhất có thể làm, chính là dùng biện pháp ngu ngốc nhất, nhanh chóng tìm kiếm từng phòng một. Cũng may mắn, chiến hồn huyết kỳ mở cửa phòng, nếu như dùng ma hồn huyết tinh mở ra, cho dù Diệp Chân đổ sát một đại quân đoàn 10 vạn người cũng không đủ. Lần lượt tìm kiếm từng gian phòng, Diệp Chân thỉnh thoảng cũng có thể có chút thu hoạch. Hạ phẩm bảo giáp, địa giai hạ phẩm công pháp võ kỹ, tìm được mấy bản, nhưng chung, phẩm bảo giáp giống Hắc Phong bảo giáp lại không phát hiện qua. Mặc dù Diệp Chân dùng chính phương pháp ngu ngốc nhất, nhưng chuyện này cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ qua đi. Diệp Chân từ ma hồn điện tầng thứ nhất tìm kiếm được tầng thứ 9 năm vòng. Vẫn không tìm tới đại điện chính. Thậm chí, Diệp Chân đều làm đánh dấu mỗi một phòng hắn tìm kiếm qua mà vẫn vô dụng. Rất nhanh, Diệp Chân đã tìm được nguyên nhân. Liên hệ. Rất nhiều gian phòng bên trong ma hồn điện thật ra thông với nhau. Có gian phòng, có hai cửa phòng thông đạo thậm chí ba trở lên, kế tiếp kết nối gian phòng, vẫn như cũ như thế. Toàn bộ ma hồn đại điện giống như một mê cung cỡ lớn, mỗi một lần Diệp Chân tìm kiếm, đều có thể tìm được gian phòng chưa đánh dấu qua. Trong đó gian phòng có hai cửa ít nhất có 500 phòng, ba thông đạo có trên 200, nếu tính như vậy, gian phòng kia biến hóa chừng hơn ngàn vạn loại, Diệp Chân đừng mơ tưởng tìm được. May mà chính là, tổng số gian phòng chỉ có hơn 1.600, nếu gian phòng kia có 4-5.000. Diệp Chân thật muốn khóc, tìm ra nguyên nhân, nhưng không có biện pháp giải quyết, Diệp Chân chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất gặp đại vận. Một lần lại một lần tìm kiếm trong hơn 1.000 gian phòng, tìm vận may. Phương pháp đần có đôi khi tự có đạo lý của phương pháp đần. Nửa ngày sau, theo Diệp Chân một cước bước vào một cửa phòng bình thường, trong lúc đó trời đất quay cuồng, giống như tiến nhập một vực ngoại tinh không. Trong phòng, khắp nơi là quang hoa màu máu, dưới quang hoa màu máu là từng đạo khắc họa đường vân kỳ dị. Trận cơ phức tạp dị thường, lộ tuyến vận chuyển trận pháp, hoàn hoàn bộ trận, nếu nhìn kỹ, lộ tuyến trận pháp kia có thể coi như Diệp Chân choáng đầu. Lúc này, chỉ có một lộ tuyến trận pháp có huyết quang đang thong thả lưu động, hiển nhiên trận pháp chỉ khởi động một bộ phận. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất lại là, đài thủy tinh màu máu ở giữa tuyến đường trận pháp đầy trời tinh không, huyết quang quỷ bí thỉnh thoảng chợt lóe lên bên trên. Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tinh không trong trận pháp này. Tất cả tuyến đường cuối cùng điểm cuối cùng, hoặc nói khởi điểm, của tất cả tuyến đường trận pháp đều tập trung ở trên đài thủy tinh màu máu này. Đài thủy tinh màu máu này là trung tâm khống chế của ma hồn điện. Dựa theo tin tức bên trong bản nguyên lạc ấn của chiến hồn huyết kỳ, chỉ cần lưu thần hồn, lạc ấn vào thì có thể khống chế cả thành lũy chiến tranh ma hồn điện này. Bước chậm tiến lên, Diệp Chân dựa theo phương pháp lưu lại bên trong bản nguyên lạc ấn của chiến hồn huyết kỳ, thần niệm thúc dục, bên trong chiến hồn huyết kỳ bắn ra một đạo huyết quang. Đột nhiên bao phủ thủy tinh đài màu máu. Lúc trước còn giống như tử vật, thủy tinh đài màu máu nháy mắt tại bị huyết quang của chiến hồn huyết kỳ bao phủ, trong nháy mắt giống như sống lại. Thần hồn ba động bàng bạc đột nhiên từ trên người Diệp Chân thăng lên, một đạo thần hồn lạc ấn vô hình vô chất bay về phía thủy tinh đài màu máu, nháy mắt rơi vào. Ông, Diệp Chân chỉ cảm thấy thần hồn nhẹ nhàng run rẩy một chút, một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị đột ngột xuất hiện trong lòng. Tâm niệm vừa động, bản đồ phân bố của toàn bộ 1.608 gian phòng trong ma hồn điện, tình huống bên trong mỗi một gian phòng toàn bộ xuất hiện trong đầu Diệp Chân, mỗi một lối đi, tác dụng của mỗi một trận pháp, đều hiện lên trong đầu. Dễ dàng như vậy đã lạc ấn thành công. Diệp Chân có chút kinh hỉ, nhưng nháy mắt Diệp Chân mừng thầm, kỳ biến phát sinh. toàn bộ thủy tinh đài màu máu đại phóng huyết quang, tất cả quang hoa màu máu trong thời gian ngắn hướng về thủy tinh đài màu máu. Cơ hồ đồng thời, trên ma hồn chiến trường bên ngoài ma hồn điện, từng đạo quang hoa màu máu cũng từ bốn phương tám bên trong ma hồn chiến trường bay lên, tự chủ xông về xung quanh ma hồn đại điện. Trong chốc lát, quang hoa như biển máu đã tụ tập xung quanh ma hồn đại điện. Soạt, một vòng xoáy màu máu cực kỳ khủng bố đột ngột địa hình thành, chớp mắt bạo tăng. Bên trong đại điện chính, Diệp Chân cũng ngây người. Bởi vì xuyên thấu qua thủy tinh đài màu máu, tình hình trong ngoài ma hồn điện, Diệp Chân đều như lòng bàn tay. Xảy ra chuyện gì? Từ ma hồn chiến trường, bốn phương tám hướng hội tụ tới huyết sắc quang hoa, trong thời gian ngắn ngay kết thành một vòng xoáy huyết sắc to lớn xung quanh ma hồn điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vòng xoáy huyết sắc tại lấy một loại tốc độ cực kỳ khủng bố mở rộng, chỉ 10 hơi thời gian, bên trong vòng xoáy huyết sắc đã chuyển đến lực lượng khổng lồ, làm ma hồn điện lay động kịch liệt. Sau lúc ban đầu bối rối và chấn kinh, Diệp Chân bắt đầu nếm thử tìm kiếm phương pháp ứng đối nguy cơ. Mặc dù thần hồn của Diệp Chân vừa mới lạc ấn vào huyết sắc thủy tinh đài, nhưng tác dụng của các loại trận pháp bên trong đại điện chính này Diệp Chân đều đã hiểu rõ trong lòng, chỉ ngượng tay mà thôi. Lúc thần hồn lạc ấn của Diệp Chân vào huyết sắc thủy tinh đài, huyết sắc thủy tinh đài phản hồi cho Diệp Chân rất nhiều tin tức, đều có quan hệ đến phương pháp vận dụng ma hồn điện, rất kỳ diệu, chỉ là Diệp Chân ngay cả chấn kinh cũng không kịp, kỳ biến đã sinh. Không đợi Diệp Chân trải vuốt biến hóa từng trận pháp trong ma hồn điện, biến hóa lại hiện ra. Giống như vì đối kháng hấp lực kinh khủng truyền đến từ trong vòng xoáy huyết sắc, huyết quang to lớn chớp liên tục xung quanh ma hồn điện, huyết sắc quang hoa mỗi lấp lóe một lần, ma hồn điện đều sẽ thu nhỏ một nữa. Áp lực ma hồn điện thừa nhận dưới vòng xoáy huyết sắc sẽ ít hơn, cái này giống như một loại ứng đối tự nhiên của ma hồn điện dưới nguy cơ. Nhưng, ma hồn điện thu nhỏ một nữa, vòng xoáy huyết sắc to lớn bên ngoài đã mất đi thể tích ma hồn điện áp chế, quy mô tăng vọt, hấp lực lần nữa bão táp, trung tâm vòng xoáy tràn ngập ra trên trăm tầng xoắn ốc, hấp lực lần nữa bão tăng. Tương ứng, vì ứng đối phó loại nguy cơ này, ma hồn điện lần nữa thu nhỏ, vòng xoáy huyết sắc lần nữa bão tăng. Giống như một tuần hoàn ác tính, chỉ mấy hơi thở thời gian, ma hồn điện cao gần 100 mét đã bạo co lại đến khoảng 4-5 mét, một loại áp lực cực kỳ khủng bố đè ép về Diệp Chân, ở bên trong đại điện chính ma hồn điện. Loại áp lực kinh khủng đè ép này, khiến cho Diệp Chân không tự chủ được dùng mình một cái. Không tốt. Diệp Chân kinh hô một tiếng. Nếu hắn tiếp tục ở bên trong ma hồn điện này, luận không tốt sẽ bị ma hồn điện lại thu nhỏ lần nữa chen thành bánh thịt. Từ trên lý luận mà nói, ma hồn điện sẽ không thiết kế loại phản thương chủ nhân này. Nhưng Diệp Chân không dám đánh cược. Cái này dù sao cũng là thành lũy chiến tranh của thượng cổ ma tộc, thần hồn Diệp Chân cũng vừa lạc ấn vào huyết sắc thủy tinh đài, vừa mới khống chế ma hồn điện, cũng không quen thuộc rất nhiều công năng của ma hồn điện. Một khi thua cuộc, Diệp Chân vứt bỏ chính là mạng nhỏ của mình. Diệp Chân hắn thua không nổi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần niệm của Diệp Chân đột ngột khẽ động, thúc giục một trận pháp bên trong huyết sắc thủy tinh đài, thoáng chốc bên trong huyết sắc thủy tinh đài lóe lên quang hoa. Thân hình Diệp Chân đột ngột rời ra ngoài ma hồn điện. Cơ hồ nháy mắt thôi động trận pháp bên trong huyết sắc thủy tinh đài, trên dưới quanh người Diệp Chân đã dày đặc xích ngọc chiến giáp thật dày, bởi vì Diệp Chân thúc giục trận pháp này, một tiểu na di trận pháp bên trong ma hồn điện, có thể trực tiếp na di mục tiêu đưa ra ngoài ma hồn điện, dùng để lúc đối địch vô cùng nhanh nhẹn, chỉ là hiện tại mục tiêu là Diệp Chân hắn. Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lấp lóe, một loại lực lượng xé rách khó mà chống cự đột ngột truyền đến, lực lượng khó mà chống cự này làm cho thần sắc Diệp Chân đột ngột cả kinh. Hắn còn đánh giá thấp uy lực của vòng xoáy huyết sắc. Đương nhiên, dù sao cũng tốt hơn so với ở bên trong ma hồn điện bị chen thành bánh thịt. Cơ hồ nháy mắt khi thân hình Diệp Chân bị rời ra ma hồn điện, Diệp Chân như giống như sao băng bị hút vào bên trong vòng xoáy huyết sắc to lớn kia, một đạo ám sắc lưu quang, cũng như bóng với hình theo sát bên cạnh Diệp Chân bị hút vào bên trong vòng xoáy huyết sắc, trong nháy mắt biến mất. Vòng xoáy huyết sắc giống như vực sâu không đáy, thôn phệ Diệp Chân về phía không biết nơi nào. Tất cả huyết sắc quang hoa bên trong ma hồn chiến trường cũng toàn bộ bị thôn phệ vào. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi vòng xoáy huyết sắc kia thôn phệ Diệp Chân, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nháy mắt khi một đạo huyết sắc quang hoa cuối cùng bên trong ma hồn chiến trường bị thu nạp vào, vòng xoáy huyết sắc cũng hư không tiêu thất. Bên trong ma hồn chiến trường rộng lớn, đột ngột trở nên trống rỗng, nguyên bản ma hồn điện tồn tại ở trung tâm nhất chiếm diện tích hơn 10 dặm, cũng hư không tiêu thất, không chỉ có ma hồn điện hư không tiêu thất. Nếu cẩn thận quan sát, ngay cả huyết sắc quang hoa bên trong ma hồn điện, hình như cũng biến thành phi thường mỏng manh. Từ đó bắt đầu, toàn bộ ma hồn điện bày biện ra một loại tái nhợt và yên tĩnh như chết. Cơ hồ nháy mắt vòng xoáy huyết sắc biến mất, biên giới hướng đông lục địa Hắc Long vực, chỗ sâu trong vô tận tử hải đột nhiên cuồn cuộn sóng cả, sóng biển ngàn trượng. một cơn bão to lớn đột nhiên xuất hiện từ chỗ sâu Tử Hải, đầu rùa to lớn như một ngọn núi từ xa nhìn về phía phương xa, bên trong mắt rùa to lớn tinh quang chợt lóe, sâu xa như biển. Tại sao có thể như vậy lần này, chuyện này phức tạp. Nhưng mà, khí vận duyên phận há lại là thứ chúng ta có thể khống chế, nhớ năm đó, lão chủ nhân cũng không cách nào làm được. Nói một mình, thân hình lão ba ba trầm xuống, đột ngột chìm xuống bên trong vô tận Tử Hải biến mất không thấy gì nữa. Sóng biển đột nhiên bình tĩnh, lưu lại chỉ có mấy đại yêu trong vòng, nghìn dặm Tử Hải lạnh đến phát run. Cũng trong nháy mắt này, Ma Hồn Sơn luôn luôn huyết khí tràn ngập không một ngọn cỏ nhưng lại dị thường kiên cố. Hơn trăm lần đất rung núi chuyển cũng không tổn hại mảy may đã bắt đầu đổ sụp, trong thời gian ngắn, cho bụi vạn trượng. Hai ngày sau, trong khi trưởng giáo Kiếm Nguyên, Tông Ngư nhập hải mang theo mấy cường giả có thể đối kháng Diệp Chân, đuổi tới Ma Hồn Sơn, trong nháy mắt ngẩn người. Nhìn Ma Hồn Sơn đổ sụp thành phế tích bình nguyên. Sau khi kinh ngạc, sắc mặt Ngư Nhập Hải đột ngột trở nên trắng bệch. Có thể khẳng định, Diệp Chân đã nhất định một mình tiến vào ma hồn chiến trường, khẳng định phát hiện ra bí mật của ma hồn chiến trường. Bây giờ, ngay cả bí cảnh ma hồn chiến trường này cũng bị hủy, như vậy từ nay sau này, chiến hồn huyết kỳ vô duyên với Kiếm Nguyên Đế Quốc bọn họ. Đã không có chiến hồn huyết kỳ trợ giúp Kiếm Nguyên Tông, Kiếm Nguyên Đế Quốc muốn lần nữa quật khởi, khó hơn lên trời. Mấy ngày sau, chuyện ma hồn chiến trường một trong ba đại bí cảnh công cộng của Hắc Long vực bị Diệp Chân hủy, truyền khắp thiên hạ. Các phe lo sợ. Tính toán ra, hai trong ba đại bí cảnh công cộng của Hắc Long vực, Ma Hồn Chiến Trường và Linh Kiếm Phần Sơn đều bị hủy bởi Diệp Chân. Chỉ là chuyện phía sau, ý nghĩ của các phe đều khác biệt. Chu Tiêu, Ngụy Liên Xuyên, Sa Tòng Khiên, Thanh Dương cùng các ngươi vô sỉ như vậy sao? Có bản lĩnh thì cùng ta đơn đả độc đấu phân thắng thua, nhiều người như vậy đánh một mình ta tính anh hùng hảo hán gì? Bên trong bí cảnh u ám, Lôi kiếm, hỏa đao, xương câu, phong nhận các loại linh lực thay nhau trình diễn, chín bóng người ra vào có thứ tự, gắt gao vây một bóng người ở giữa nhất, trên dưới tung bay, hình như là một loại trận pháp cực kỳ cao minh. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là những người này xuất thủ đều cực kỳ cao minh. Võ kỹ liên miên bất tuyệt, bên trong mỗi một chiêu thức lại ẩn chứa thần hồn công kích mạnh yếu không đồng nhất, khí tức càng cường đại. Nói một cách khác, võ giả ở chỗ này chiến đấu, kém nhất đều là võ giả hồn hải cảnh nhất trọng. Phía ngoài nhất còn có hai võ giả quanh người lập lòe linh quang, quanh người tán phát khí, tức cực kỳ cường đại không ngừng chỉ điểm đám người vây công nữ tử, ở trung tâm trận pháp. Nam tử tay đang cầm trường thương màu bạc, mũi cao mắt rộng bên cạnh lúc này nghe được tiếng mắng của nữ tử trong trận, gương mặt đầy ý cười. Chu sư đệ, cho ngươi thêm nửa khắc đồng hồ, nếu ngươi còn bắt không được yêu nữ này, vậy thì nhượng chức đi. Ngân thương trong tay ta đã sớm đói khát khó nhịn. Ngân thương xa, yên tâm đi, yêu nữ này nhất định sẽ bị ta cầm trong tay. Hoàng Long dưới hông lão tử từ lâu đã đói khát khó nhịn rồi. Trong khi nói chuyện, bên trong trận pháp bạo giống một tiếng, đao quang dài trăm trượng sáng như tuyết bỗng nhiên hiện lên. Ha ha, không ngờ, xuất từ tự xưng chính đạo, tử đệ Thanh Dương cung cũng là đồ vô sỉ, nhưng mà nô gia vẫn không biết ngân thương kim đao kia của các ngươi có còn dùng được, hay không. Đừng cẩn thận thành bột bạc cát vàng. Ha ha, Lạc Anh Tư, tửu sắc tài vận, nhân chi thường tình, như thế nào vô sỉ. Ngân thương của Sa Mỗ có dùng được hay không, ngươi thử qua sẽ biết. Hiện tại, Sa Mỗ chỉ nghi hoặc một chuyện, yêu nữ ngươi bây giờ còn có hồng hoàn không? Sa Tòng Khiên cười to. Không. Trong trận, nữ tử quát một tiếng, vừa muốn giận mắng, lại kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên đã trúng chiêu. Thấy thế, đệ tử bày trận cũng cười to, dâm tử chi ngôn nhục nhã tuôn ra không dứt. Ngôn ngữ như thế, lại làm cho lông mày Ngụy Liên Xuyên cầm ngân thương trong tay bên cạnh Sa Tòng Khiên, hơi nhíu lại. Đừng đùa nữa, chính sự quan trọng. Bí cảnh này 5 năm mở ra một lần, càng quan hệ đến đại kế trong cung, không được lãng phí quá nhiều thời gian trên người yêu nữ này, thăm dò bí cảnh tìm vật kia mới quan trọng. Được. Ngụy Liên Xuyên quát nhẹ một tiếng, vẻ mặt mọi người bên trong đại chiến càng nghiêm túc, thế công càng chặt. Theo ánh mắt Ngụy Liên Xuyên nhìn qua, hoặc nói sau lưng cách đám người hỗn chiến không xa, có một đạo màn sáng cực kỳ ngưng trọng, bên trong màn sáng mang theo vài phần huyết sắc. Phía sau màn sáng, ẩn ẩn hình như có đồ vật tồn tại, nhưng mà, huyết sắc quang mạc cực kỳ nặng nề, cách huyết sắc quang mạc lại thấy không rõ lắm đồ vật bên trong. Trong số các võ giả Thanh Dương cung, ánh mắt Ngụy Liên Xuyên đầu tiên gắt gao phong tỏa phía trên huyết sắc quang mạc, về phần Lạc Anh Tư tuyệt sắc bị đám người vây công, trong chiến đấu dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, một chút cũng không nhìn. Trong trận pháp, được xưng yêu nữ Lạc Anh Tư kia cũng cao minh, mặc dù vướng trái vướng phải, liên tục trúng chiêu, nhưng một thân linh cương hộ thể vẫn không nát. Điểm chết người nhất chính là mặc dù có trận pháp vây quanh, nhưng toàn bộ trận pháp hình như chủ đạo ở trong tay Lạc Anh Tư. Tất cả công kích, một khi tiến đến trước người Lạc Anh Tư 3 mét thì như lâm vào vũng bùn, lộ ra vô cùng vướng víu. đợi đánh tới trước người Lạc Anh Tư, uy lực đã đại giảm. Về phần Lạc Anh Tư, khí tức thần hồn quanh người càng lộ vẻ bằng bạc. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến. Ngân Thương Sa nãy giờ vẫn đợi một bên đột nhiên mở miệng, thân hình thẳng tắp nhìn Ngụy Liên Xuyên cực kỳ bất mãn mở miệng. Chu Tiêu, chuẩn bị rời khỏi. Chiến lực ngươi không đủ, trận pháp chủ đạo không làm gì được yêu nữ này, sau 10 hơi cửa mở, Sa sư đệ sẽ vào trận thay ngươi chủ đạo trận pháp. Trong trận, mặc dù Chu Tiêu rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Nghe vậy, Ngân Thương Sa lại hưng phấn giống to. Lạc yêu nữ, Ngân Thương Sa đến rồi. Trong lúc giống to, ngân thương trong lòng bàn tay Sa Tòng Khiên có chút bãi xuống, tốc độ nhìn như chậm, lại quỷ dị lưu động như một đầu ngân dao. Chuẩn bị. Ngụy Liên Xuyên chỉ huy trận pháp quát nhẹ một tiếng. Cũng ở trong nháy mắt này, một điểm huyết sắc quang hoa mang theo âm thanh phong lôi đột ngột xuất hiện, trên không bí cảnh u ám, nháy mắt huyết sắc quang hoa xuất hiện, nhanh chóng mở rộng, âm thanh phong lôi đột ngột biến thành tiếng sấm liên tục ầm ầm, bên trong bí cảnh u ám càng đinh tai nhức óc. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người bị động tĩnh này làm cho kinh hãi, không tự chủ được nhìn lên trên đỉnh đầu. Ngụy Liên Xuyên chỉ huy trận pháp cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt đã trong nháy mắt kịch biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.